Chương 826, huyết mạch lựa chọn. Một ít vật cổ xưa tại khuấy động, một vài bức khó mà bị miêu tả xuất hiện ở hắc vụ bên trong bốc lên. Nếu có người ngộ nhập trong đó lời nói, hắn đại khái có thể nhìn thấy hắn đời này khó mà thăm dò quỷ quyệt hình tượng. Văn mèo, lan lộn. Cái này đến cái khác kinh khủng hình tượng, tại trong hắc vụ thuyết minh lấy bọn chúng đã từng làm cho người đè nén đặc chất. Nhưng là những này, tại kia kình thiên đồng dạng bóng đen trước mặt, cũng bất quá là hóa thành bối cảnh mô bản đồng dạng tồn tại. Dịch thu nhìn xem dưới đáy trở nên vô cùng nhỏ bé núi non sông ngòi, cách đó không xa thành thị quăng tới nó lộng lẫy cảnh đêm. Tựa như bảy vẫy một chỗ huỳnh quang, tản ra một loại thuộc về văn minh ồn ào náo động cùng ấm áp. Bất quá dịch thu có thể cảm giác được, kia trong thành thị không ngừng tán phát kinh khủng cùng kinh hoàng. Những cái kia khí tức bị chập trùng tiếng thét chói tai lôi cuốn, giống như sóng lớn đồng dạng đuốt dịch thu thân thể. Mặc dù bọn hắn không cách nào thăm dò đến trong hắc vụ đầu lâu, nhưng là kia đột nhiên bay lên, đen như mực hắc vụ, vẫn đầy đủ làm cho người cảm thấy kiềm chế. Mà lại theo nghi thức không ngừng xâm nhập, càng ngày càng nhiều người sinh ra huyễn tượng. Bọn hắn từ kia tản ra một loại nào đó làm cho người bất an khí tức trong hắc vụ, cảm nhận được một cái khác cổ lão, tràn đầy các loại kinh khủng tồn tại thế giới. Hoặc là nói, là thuộc về thời đại kia còn sót lại. Cũng chính là nó, tại thời gian này trục bên trên cuối cùng châu còn sót lại một chút vết tích. Cứ việc những này truyền thuyết xa xưa, luôn luôn có thể kích thích mọi người đáy lòng chỗ sâu nhất dã vọng. Mọi người nóng lòng tại trên mạng thảo luận những vật này, tựa hồ bọn hắn đều nguyện ý lựa chọn kia cổ lão, tràn đầy sắc thái truyền kỳ thời đại. Làm một loại nào đó hoang đường khả năng biến thành sự thật về sau, bọn hắn nguyện ý dấn thân vào trong đó. Nhưng khi những cái kia vặn mèo, kinh khủng tồn tại, lấy chân thực, không thể trái nghịch trạng thái đột ngột xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn mới có thể biết, kia xưa nay không là một cái cỡ nào mỹ hảo thời đại, nó luôn luôn tràn đầy diệt thế tai nạn cùng chiến tranh. Các loại kinh khủng tồn tại càn quấy tại đại địa phía trên, các sinh linh kéo dài hơi tàn vượt qua mỗi một cái dư ngày. Truyền kỳ nhóm lưu truyền cố sự, chỉ thuộc về truyền kỳ. Phàm vật có phàm vật thuộc về, cái này có lẽ không phải là phàm vật tốt nhất thời đại, lại sẽ không là bết bắt nhất. Tốt nhất cùng xấu nhất, đều ở tình huống nào đó phía dưới, hoàn thành vi diệu cân đối cùng thống nhất. Tựa như vận rủi cùng may mắn, bám đuôi mà sinh, quay vòng không thôi. Mà lúc này, nghi thức còn đang tiếp tục. Được. Cảm giác thật là kỳ quái. Lý Miêu Mục nhìn ngoài cửa sổ chính ngẹo đầu nhìn nàng ly hoa mèo, một loại khó mà hình dung tim đập nhanh cảm giác xuất hiện tại lồng ngực của nàng. Rất khó hình dung hiện tại Lý Miêu Mục cảm nhận, nàng cảm thấy nếu như quả thực là muốn làm cái so sánh mà nói. Cái kia ngược lại là có chút giống không bao lâu mỗi khi gặp thứ sáu cuối cùng một tiết khóa thời điểm, giống như hồn cũng phi đi đồng dạng hoảng hốt cảm giác. Cái loại cảm giác này, từ nàng tốt nghiệp trung học về sau, cũng rất ít có qua. Dù sao, đại học tự do chi phối thời gian vẫn là tương đối dư giả. Ngoài cửa sổ đần mèo không rõ nội tình nhìn nhìn, đột nhiên sắc mặt có chút không đúng quan hốt phân. Tại lười biếng đánh một cái không thế nào mỹ quan ngáp về sau, nó buông mình qua một bên đi ngủ đây. Hiện tại còn không phải nó đi săn thời gian, tiếp qua mấy giờ, chính là thuộc về thế giới của nó. Mà lúc này tại Lý Miêu Mục trước mắt, tựa hồ có một ít cổ lao xuất hiện ở thoáng hiện. Nàng giống như thấy được một chút khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả quái thú, lại tựa như cái gì cũng không có nhìn thấy. Một loại quái dị vặn vẹo cảm giác, để nàng giác quan cảm thấy có chút mê muội. Nàng cảm thấy có chút buồn nôn, một loại giống như say xe cảm giác, tràn ngập gáy của nàng. Mà xuống một nháy mắt, một loại nào đó thật lớn, tràn ngập một loại nào đó đặc biệt vận vị tiếng chuông từ đông phương truyền đến. Lập tức, Lý Miêu Mục bên thai chỉ còn lại có ông tiếng vọng. Mà khi nàng khôi phục về sau, nàng nhìn về phía con kia đột nhiên vểnh thai đần mèo. Nó phủi một chút một mặt quái đản quan hốt phân, sau đó meo một tiếng. Trong nháy mắt, Lý Miêu Mục con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nàng lại là từ một tiếng này bình thường meo gọi bên trong, nghe được cái này đần mèo đối với nàng một loại nào đó thương hại. Mà lúc này, cùng Lý Miêu Mục đồng dạng nhận kia hắc vụ khuấy động huyết mạch người, không biết mấy phần. Toàn bộ vật chất giới phong vân, tựa hồ lại xuất hiện một loại nào đó nghiêng. Dịch thu cảm thụ được giờ phút này trong thức hải biến hóa vi diệu, huyết mạch huyền bí đã vì hắn mở ra đại môn. Bất quá hắn biết, kia vẹn vẹn chỉ là một loại ảo giác. Nếu như hắn quả thực muốn bước ra một bước kia lời nói, vẫn cần thỏa mãn tương ứng điều kiện. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, lúc này hắn nghi thức đã hoàn thành. Cửu Lê nghi thức hoàn thành, ngươi đem từ này huyết mạch nghi thức bên trong thu được trở xuống tăng thêm. 1. Ngươi ngẫu nhiên một hạng có thể tấn thăng huyết mạch đem tấn thăng cấp 1. 2. Ngươi có thể tại trở xuống mấy loại huyết mạch năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm ngươi huyết mạch nghi thức ban thưởng. 1. Hoát toàn tạo hóa, tử sắc. Tại đối với hư không tạo vật, vật chất biến hóa chờ tương quan hoạt động phương diện, ngươi có thể thu được ngoài định mức huyết mạch ưu thế tăng thêm. 2. Nghịch vận tức nhưỡng, kim sắc. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, ngươi có thể thông qua hiến tế một cái phẩm chất chí ít vì vàng nhạt thổ thuộc tính tài liệu, đến thu hoạch được một lần thai ách chuyển đổi cơ hội. Tại hoàn thành hiến tế về sau, ngươi cần tiến hành một lần vận mệnh kiểm định, căn cứ vào nhân vật tương quan thuộc tính. Kiểm định thành công, thì nhân vật có thể đem trước mắt tuyệt đại bộ phận mặt trái trạng thái cùng về sau thời gian nhất định bên trong lấy được mặt trái trạng thái, chuyển rời đến làm hiến tế vật thổ thuộc tính tài liệu phía trên. 3. Vũ quyến, cam kim. Nhân vật đối với mang theo tương quan hạn định thuộc tính, vũ, tăng phúc năng lực hoặc là vật phẩm, thu hoạch được ngoài định mức, căn cứ vào nhân vật tương quan huyết mạch phẩm chất, nhân vật trước mắt tăng phúc hiệu quả là 300%, tăng phúc hiệu quả. Đối với lựa chọn huyết mạch năng lực loại chuyện này, Dịch Thu đã có rất nhiều thứ kinh lịch. Nói như vậy, như loại này nghi thức loại hình ban thường, rất khó tồn tại cỡ nào to lớn khác biệt. Nó không giống tổng lưới trô giúp cho ban thường, là khả năng xuất hiện to lớn khác biệt. Mà đối với trước mắt ba cái huyết mạch năng lực mà nói, Dịch Thu đại khái trong lòng có mong muốn. Vẹn vẹn từ phẩm chất đến xem, không thể nghi ngờ ba đều có hết sức rõ ràng khác nhau. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ lời nói, hiển nhiên phẩm chất thấp nhất oát toàn tạo hóa, tựa hồ càng có tiềm lực. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ qua hướng phía phương diện kia phát triển. Liên như là hắn đã từng bỏ đầu kia tiền đồ tươi sáng, mà lựa chọn vị kia tại trong hỗn độn thân ảnh đồng dạng. Dịch Thu càng ưa thích, là thuần túy, cũng không như vậy trộn lẫn lực lượng. Tại cẩn thận suy tư một phen về sau, Dịch Thu đem ánh mắt tập trung ở cái thứ ba vu quyến phía trên. Ngược lại cũng không phải căn cứ vào nó phẩm chất, mà là đối với Dịch Thu mà nói, giá trị của nó thể hiện lộ ra càng thêm thuần túy. Mà theo Dịch Thu lựa chọn hoàn tất, hắn vong mạc bên trên lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Chương 827, Pháp tướng thiên địa. Lựa chọn thành công, ngươi thu được mới huyết mạch năng lực, vũ quyến. Đang tiến hành ngẫu nhiên huyết mạch rút ra. Rút ra hoàn tất, ngươi lớn nhỏ tự nhiên đề thăng làm cam kim phẩm chất. Ngươi huyết mạch năng lực, lớn nhỏ tự nhiên thay đổi vì huyết mạch năng lực, pháp tướng thiên địa. Pháp tướng thiên địa. Tại một cái mau lẹ động tác về sau, nhân vật có thể tại lớn nhất 100 lần, căn cứ vào nhân vật sinh vật đẳng cấp, tương quan huyết mạch mô bản phẩm chất, cơ sở hình thể hoặc là nhỏ nhất 50 lần, căn cứ vào lớn nhất biến hóa bội số, lớn nhất là lớn nhất biến hóa bội số 1/2, cơ sở hình thể bên trong tiến hành biến hóa. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, so với cái khác huyết mạch năng lực, mới lấy được hai cái cam kim huyết mạch năng lực giới thiệu đều lộ ra vô cùng ngắn gọn. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, giá trị của bọn nó lại bởi vậy ảm đạm bao nhiêu. Vũ quyến đặc tính, có thể Dịch Thu rất văn cùng đến tiếp sau một chút tương quan linh năng hình xăm thu hoạch được tương đương khả quan kết xù tăng phúc. Dịch Thu cảm thấy, có lẽ mình có thể đem huấn luyện tương quan chương trình hội nghị đặt vào chủ thể quy hoạch. Mặc dù, cho tới bây giờ cũng không có nhiều quy hoạch chính là đến nỗi pháp tướng thiên địa, càng là không cần nhiều lời. Trước mắt lớn nhất có thể đạt tới đến gấp 100 lần hình thể biến hóa, không thể nghi ngờ có thể làm cho Dịch Thu thu hoạch được tương đương khả quan chiến đấu tăng phúc. Bất quá chỉ là tại cực hạn biến hóa trạng thái, cần thiết phải chú ý tại vật chất giới ảnh hưởng chính là. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đem chính mình vẫn ở vào một loại nào đó sinh động trạng thái thu hồi trong thức hải. Theo động tác của hắn, chung quanh hắc vụ cũng theo đó dần dần tiêu tán. Lúc này ánh nắng chiều đã đắm chìm ở phương xa dãy núi phía dưới. Tinh quang cùng ánh trăng xen lẫn tại trên trời cao. Mà lúc này, phương xa thành thị phàm vật nhóm cuối cùng trở nên bình tĩnh bắt đầu. Dịch Thu có thể cảm nhận được, tại trên trời cao có một loại nào đó thăm dò ánh mắt. Mới đầu hắn cũng không hiểu biết đó là cái gì, mà là tưởng rằng nào đó đầu lô mãng vặn vẹo tồn tại. Bất quá tại trực giác giúp cho phản hồi về sau, hắn trong nháy mắt biết được đó là cái gì, thuộc về phàm vật kỳ tích một trong, ở vào trên trời cao thiên nhãn. Dịch Thu cũng không biết khả năng đủ bắt giữ bức họa, đến tột cùng có thể đến như thế nào hình thái. Bất quá cảm thụ được phản hồi đến trên người cảm giác, Dịch Thu ngẩng đầu đối xa xôi trên trời cao nhẹ gật đầu. Sau đó nháy mắt sau đó, hắn liền biến mất ở nguyên địa. Ngoa tào. Mà tại cũng không tính xa xôi khu vực trong, vài tiếng khó mà đè nén ngoa tào vang lên theo. Cái nào đó đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch. Có thể dùng cho ngươi đầu hình xăm châm. Làm trung tâm giao dịch hình xăm đại sư, có chút sắc mặt quỷ dị mà nhìn trước mắt đầu trọc truyền kỳ võ tăng. Hắn có chút không hiểu rõ lắm cái này truyền kỳ võ tăng ý nghĩ, dù sao hắn thấy, đầu lâu cũng không phải là một cái cỡ nào thích hợp hình xăm bộ phận. Trên thực tế, làm nhân thể mấu chốt bộ phận, đầu lâu có được nó đặc biệt định nghĩa. Ngoại trừ những cái kia tên điên cuồng bên ngoài, cũng không phải là ai cũng nguyện ý tùy tiện trên đầu xăm lên một chút quỷ dị hình vẽ. Mà lại đầu trọc, lại thêm đầu lâu phía trên hình xăm. Hình xăm đại sư lắc lắc đầu, có lẽ đây là chiến thuật nào đó. Nếu như địch nhân sai coi là đây là một cái hồng bảo pháp sư lời nói, hắn đoán chừng sẽ thu hoạch được một lần phi thường ngạc nhiên chiến đấu thể nghiệm. Có chút khó khăn, ngươi phải biết cũng không phải là ai cũng sẽ dùng tinh kim tới làm hình xăm châm tài liệu, hơn nữa còn là sau khi cường hóa tinh kim. Hình xăm đại sư đánh giá Dịch Thu đầu, hắn đột nhiên phát hiện đây đúng là một cái không sai ý nghĩ. Chẳng qua nếu như chỉ là như lời ngươi nói như vậy cỡ nhỏ hình xăm lời nói, ta nghĩ có lẽ ta có thể có biện pháp. Hình xăm đại sư trầm tư hồi lâu, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Ta nhớ được tại một cái khác trung tâm giao dịch, có người bán ra một loại lâm thời phụ ma tính đặc thù hình xăm châm. Mặc dù nàng đồng dạng cung cấp, đều là một chút tính ổn định phương diện tăng thêm, nhưng là ta nghĩ đối với sắc bén phương diện gia trì, đoán chừng đối với nàng cũng không phải là vấn đề. Ngươi yên tâm, nàng phục vụ xưa nay không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ giá cả. Tại thanh toán xong hình xăm đại sư mấy trăm mai trưng cầu ý kiến phí tổn về sau, Dịch Thu lấy được một cái nữ phụ ma sư địa chỉ. Tại hoàn thành huyết mạch nghi thức về sau, Dịch Thu liền rời đi vật chất giới, hắn tựa hồ còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi xử lý. Mà trong đó ở vào tương đối cao danh sách, không quá bất tử thảo hình xăm. Dù sao, vậy đại biểu một lần nữa sinh mệnh. Đối với có được cũng không cung cấp phương diện này miễn phí phiên dịch công năng. Xa lạ khách nhân. Còn là một vị truyền kỳ võ tăng. Theo Dịch Thu bước vào cái cửa hàng này, một cái mang theo một loại nào đó tinh loại đặc sắc thanh âm từ giữa đầu truyền đến ra. Trên thực tế mỗi cái chủng tộc đều có thuộc về bọn hắn đặc biệt khẩu âm. Bất quá tại rất nhiều thời điểm, bọn hắn đối với mình khẩu âm cũng không phải là hiểu như vậy chính là. Mà đối với Dịch Thu mà nói, bởi vì lúc trước kinh lịch, hắn đối với tinh loại sinh vật tương đối mà nói càng thêm mẫn cảm một chút. Bất quá ta tựa hồ từ trên người ngươi ngửi thấy một ít dễ ngửi hương vị, nhìn ngươi không giống như là một người xấu. Tóm lại, hoan nên đi vào phù ngươi tiểu điếm, ngươi cần gì phục vụ đâu. Theo câu nói này, một cái tiểu xảo thân ảnh từ trong cửa hàng còn cao hơn nàng lớn hàng dương trồng chất bên trong bay ra. Dịch Thu nhìn một chút nàng. Tiểu gia hỏa này có chút giống là hắn đã từng đã cứu tinh loại hoa tiên. Bất quá tổng thể tới nói, cũng không có trước đó con kia tinh loại hoa tiên như vậy xinh đẹp. Ta cần một cây mang theo cực độ sắc bén thuật cường hóa hình xăm châm. Ta nghe người ta nói ngươi có cung cấp cái này nghiệp vụ. Ta cần dùng nó tại trên đầu của ta vân một cái cỡ nhỏ hình xăm. Ta nghĩ ngươi sẽ có biện pháp. Dịch Thu gõ gõ chán của mình, lập tức một trận trầm muộn kim thạch tấn công thanh âm vang lên theo. Chương 828, sáng chói đời sao. Hình xăm châm. Tinh loại chủ cửa hàng có chút xoắn suýt địa, đánh ra trước mắt cái này chuyển kỳ võ tăng đầu lâu. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải một cái cỡ nào dễ dàng đạt tới yêu cầu. Dù sao mọi người đều biết, võ tăng đầu lâu là bị coi là trời sinh vũ khí một trong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng nói là ở đầu bên trên tiến hành hình xăm. Chẳng bằng nói là tại nào đó đem dị chủng tinh kim vũ khí bên trên tiến hành hoa văn trang sức. Ta phải suy nghĩ thật kỹ. Tinh loại chủ cửa hàng đánh giá Dịch Thu đầu lâu, nàng đang muốn dùng làm bằng vật liệu gì làm hình xăm châm chủ thể. Dù sao dùng tinh kim chế tác hình xăm châm, lại thêm sắc bén phụ ma tăng thêm lời nói, cũng là không có vấn đề gì, là có thể thỏa mãn Dịch Thu tương quan nhu cầu. Nhưng là đối với tinh loại chủ cửa hàng bản thân tới nói, cái này hiển nhiên cũng không có quá nhiều lợi nhuận có thể nói. Đang thỏa mãn khách nhân nhu cầu đồng thời, trình độ lớn nhất thu hoạch lợi ích, đây mới là đem cửa hàng vận doanh càng thêm lâu dài phương pháp. Bất quá trước đó, nàng cần tiến hành một chút cân nhắc. Ta giống như ngửi thấy trên người ngươi một loại nào đó hương vị, ngươi trước kia có tiếp xúc qua giống ta dạng này tiểu khả ái sao? Tinh loại chủ cửa hàng nhìn xem Dịch Thu nói. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, đang lộng minh bạch tinh loại chủ cửa hàng ý tứ trong lời nói về sau, hắn có chừng chút hiểu rõ. Đã từng bởi vì nhiều lần cùng cứu vớt qua tinh loại sinh vật, trên người hắn có một cái liên quan tới tinh loại sinh vật minh hữu cố định trạng thái. Mặc dù cái này cũng không thể tạo thành cái gì phi thường ảnh hưởng trọng đại, nhưng là đối với hai cái hoàn toàn xa lạ sinh linh mà nói, là tồn tại một loại nào đó to lớn ấn tượng nghiêng. Ta từng nhớ kỹ có cứu vớt qua một cái mủ hoa tiên. Có lẽ ngươi sẽ biết được nó. Dịch Thu nhìn xem tinh loại chủ cửa hàng nói, kia là trước đây thật lâu sự tình. Hắn còn nhớ kỹ khi đó, có một cái giờ y tại chấp nhất hướng hắn thuyết minh lấy một loại nào đó tự nhiên ý chí. Mặc dù nhìn như bi tráng, nhưng Dịch Thu từ đầu đến cuối cũng không tán thành loại này cực đoan tự nhiên bảo hộ. Ngoại trừ tại phương diện lực lượng biểu hiện bên ngoài, Dịch Thu cảm thấy hắn từ đầu đến cuối cũng không phải là một cái cỡ nào cực đoan người. Đương nhiên, có lẽ một ít tà vật có thể sẽ không thế nào tán thành cái này khái niệm chính là mù hoa tiên. Vẫn may ra hỏa, ta cũng chưa từng gặp qua loại này bị tự nhiên sủng ái tinh linh. Tinh loại chủ cửa hàng có chút tức giận nói. Nó cảm thấy mình hẳn là biểu đạt ra một chút phẫn nộ cảm xúc, dạng này mới có thể tại về sau giá cả thảo luận bên trên chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Đúng vậy, cho dù là bằng hữu, cũng không thể đánh gãy. Đây là một cái tinh loại chủ cửa hàng, sau cùng quật cường. Ta tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó tài liệu, bất quá nó tương đối yếu ớt, có lẽ chỉ có thể cung ứng ngươi hoàn thành một lần hình xăm. Tinh loại chủ cửa hàng ngồi xổm ở trên quầy khổ tư hồi lâu sau, nó cuối cùng nghĩ đến một loại tài liệu. Loại kia tài liệu nơi sản sinh, nó cũng không có quá nhiều chú ý. Bất quá làm một phụ ma đại sư, nó đối với phương diện này tin tức tương đối mẫn cảm, cho nên nó biết giao dịch này trung tâm, có người trưởng kỳ bán ra loại tài liệu này. Một cái ngày làm việc về sau, ta sẽ cho ngươi hài lòng trả lời chắc chắn, võ tăng, chờ ta tin tức tốt đem. Nghĩ đến loại tài liệu này cùng tinh kim giá cả khác biệt, tinh loại chủ cửa hàng trong ánh mắt lập tức có một loại nào đó tinh quang chợt lóe lên. Sự tình trở nên càng ngày càng vi diệu. Đủ Trinh Đạo nhìn xem trên trời cao, đột nhiên thêm ra sáng chói đời sao. Hắn cầm lấy vẫn mang theo vài phần ấm áp giữ âm chén nhấp một miếng, nổi lơ lửng mấy cái cẩu kỷ nước gấm hiện ra vài tia ý nghĩ ngọt ngào. Hắn đương nhiên biết những cái kia đầy sao đại biểu cho cái gì. Không gì hơn cái này đột ngột xuất hiện tinh quang vẫn làm cho hắn cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Không có một tia báo hiệu, cũng không có một tia phòng bị, ngay tại trong vòng một đêm, phảng phất toàn bộ thần châu đại địa đều biến thành mặt khác một bức bộ dáng. Cứ việc đối tại thường nhân mà nói, phía đại địa này cũng không có gì thay đổi. Nhưng là đủ Trinh đã biết, có một loại nào đó kích lưu tại kia nhìn như bình tĩnh dưới mặt nước gầm thét. Dù sao, trước đó chỉ là chiều hướng phát triển. Nhưng bây giờ, cái này một đợt kích lưu, làm cho cả thế cục xẹt qua một đầu tương đối dài rằng giặc quá độ giai đoạn, trực tiếp cứng nhắc đem đám người bất ngờ mới cục diện kéo lên màn mở đầu. Không biết vị kia là làm sao cân nhắc. Đủ Trinh Đạo nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy không cách nào hiểu thấu đáo vị kia tồn tại suy nghĩ. Dù sao, lấy phàm vật hình thái ý thức, đi cưỡng ép thay vào loại kia cấp độ sinh mệnh, là một loại ngu không ai bằng hành vi. Hắn chưa từng cho rằng, hắn sẽ là những này phàm vật bên trong cỡ nào đặc thù một cái. Thời gian có thể giáo hội rất nhiều người đồ vật, trong đó một môn tương đối sâu khắc chương trình học chính là dạy người như thế nào rõ ràng chính mình bình thường. Mà đối với số ít người mà nói, bọn hắn thì may mắn bổ một môn bất phàm khóa. Hẳn là thật sự là chiều hướng phát triển sao? Đủ Trinh Đạo cảm thấy có chút không hiểu, có lẽ đây là vận mệnh một loại nào đó trung hợp, lại hoặc là vị kia tồn tại một ít ác thú suy tính. Nói tóm lại, tiếp xuống mấy chục năm, chắc chắn trở thành cái này hoàn toàn mới thời đại bên trong óng ánh nhất một tờ. Có lẽ tại một số năm về sau, sẽ xuất hiện một cái khác mới triều tịch. Nhưng là, nghĩ đến cũng sẽ không bao phủ thế hệ này người hào quang. Nếu là, được rồi, sống tạm mấy chục năm, hiện tại nên thuộc về người tuổi trẻ thời đại. Đủ Trinh Đạo thả ra trong tay giữ ấm chén, hắn nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là cho mình ở xa đế đô nhi tử gọi một cú điện thoại. Hắn bản hy vọng con của hắn, lo liệu lấy hắn ý nguyện, tại đế đô lặng yên làm giáo sư tượng. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ cần mới an bài. Mà tại mặt khác cái nào đó bí ẩn trong căn cứ quân sự, Trần Quách Đạt có chút đắng buồn bực mà nhìn trước mắt huấn luyện thiết bị. Sớm biết như vậy, ta liền nên lựa chọn để đồ chơi kia xông lên đầu góc của mình. Trần Quách Đạt lau mặt một cái bên trên sền sệt mồ hôi, vì tốt hơn hoàn thành tương quan kế hoạch, hắn nhất định phải mỗi ngày tiến hành báo hòa thức gian khổ huấn luyện. Mặc dù hắn đã từng cũng có một đoạn quân lữ kiếp sống, nhưng là hiển nhiên đó cũng không thể so sánh trước mắt huấn luyện cường độ. Một loại thật sâu hối hận phun lên Trần Quách Đạt trong lòng, sớm biết là như thế này, nếu như hắn có thể kích phát não bộ dị năng, cũng không cần đối mặt loại này tình trạng. Lao Trần, hiện tại cảm giác thế nào? Ở bên cạnh, Trần Quách Đạt người quen, vị kia phòng thí nghiệm đạo sư một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Đối với gia hỏa này, hắn không biết nên như thế nào đánh giá. Có lẽ đối với tương quan tổ chức nhân viên tới nói, Trần Quách Đạt loại hành vi này thuyết minh một đời mới người đảm đương cùng nhiệt huyết. Nhưng là từ một mặt khác tới nói, hắn cũng phủ định bọn hắn cái này một nhóm thí nghiệm người cố gắng cùng phấn đấu. Cho nên đối với Trần Quách Đạt, vị này phòng thí nghiệm đạo sư trong lòng cái nhìn là rất phức tạp. Rất tốt, ta cảm thấy hiện tại đã có thể đạt tới ta trước mắt năng lực hoạt tính cực hạn. Trần Quách Đạt lau khô mồ hôi trên mặt, một mặt nghiêm túc nói. Mặc dù hắn không biết những này bị thí nghiệm nhân viên làm ra danh từ đến tuột cùng là cái gì. Bất quá hắn rất vững tin, hắn cần cho thấy hiện tại hắn không cần tiến hành ngoài định mức huấn luyện. Kia tiến hành năng lực khảo thí nhìn xem. Thí nghiệm 3 tổ đã thông qua ngươi mấy lần thí nghiệm số liệu, làm ra một cái bước đầu năng lực trưởng thành tính toán công thức. Có lẽ chúng ta có thể từ đó, đạt được một ít lĩnh vực thần bí cơ sở kết cấu gợi ý. Phòng thí nghiệm đạo sư vừa nói một chút để Trần Quách Đạt rơi vào trong sương mù lời nói, một bên đem hắn dẫn tới nơi thí nghiệm bên trong. Phòng thí nghiệm đạo sư nhìn xem máy chiếu bên trên hiện ra Trần Quách Đạt mô hình, theo hắn năng lực kích hoạt. Thân thể tố chất của hắn lấy chỉ số hình thức bắt đầu tiến hành tăng vọt. Mà một vòng lưu quang, cũng theo đó xuất hiện ở trong tay hắn cầm một thương phía trên. Dựa theo thần bí bên cạnh tương quan phỏng đoán đến xem, Trần Quách Đạt năng lực hẳn là cùng loại với thần đả loại hình năng lực tính chất. Hy vọng, ngươi có thể như ngươi mong muốn như vậy, trở thành thời đại mới người dẫn đường. Phòng thí nghiệm đạo sư nhìn trên màn ảnh tin tức biểu hiện, hơi xúc động nói. Vận mệnh luôn luôn thích trêu đùa phàm vật. Ai biết kế tiếp thủy triều về sau như thế nào hoàn cảnh. Chương 829, Lạc Anh Sam cùng Hình Sam. Hôm sau. Nô, đúng, Võ Tăng, còn chưa biết hiểu tên của ngươi, ngươi là bạt lộ trung đỉnh diễn sinh á loại sao. Tinh loại chủ cửa hàng, một bên tại thông qua một phen liều mạng sau lấy được đặc chất hình xăm trên kim tiến hành phụ ma, một bên nhìn xem đúng hẹn mà tới Dịch Thu nói. Dịch Thu, ngươi có thể xưng hô ta là dễ. Giống như lời ngươi nói như vậy, một cái truyền kỳ võ tăng. Dịch Thu nhìn xem tinh loại chủ cửa hàng trong tay hình xăm châm, kia là một viên hiện ra một loại nào đó ưu quang sạc hình xăm châm. Đơn thuần lấy trạng thái bình thường hình xăm châm tiêu chuẩn đến xem, nó hiển nhiên là không thế nào hợp cách. Dù sao nó thân châm quá trắng kiện, mà phản hồi đến thao tác cụ thể bên trong tình huống chính là, nó cần đủ cường đại ý chí tài có thể khống chế. Mọi người đều biết, ý chí tiêu hao là cùng vật chất hình thái có trực tiếp liên hệ. Mà đối với Dịch Thu loại này không phải hiển tính linh năng chức nghiệp mà nói, hắn càng cần hơn vì thế nỗ lực ngoài định mức tiêu hao. Dù sao, không phải ai đều có thể như là hiển tính linh năng giả như vậy, tại học đồ cấp bậc thời điểm liền có thể dễ dàng khiêu động đồng môi. Tựa như không khí cũng có thể đang thỏa mãn định hướng điều kiện phía dưới, gánh chịu một ít vật phẩm. Nhưng là so với trạng thái cố định băng cùng chất lỏng nước, luôn luôn muốn lộ ra hà khắc rất nhiều. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Dịch Thu linh năng cùng linh năng thuật sĩ sử dụng linh năng, là có thể lấy loại này thô sơ giản lược hình thức đến tiến hành đại khái phân chia. Dễ. Không thế nào thường gặp mệnh danh phong cách, ta nhớ được trước kia cũng đã gặp có được như vậy danh tự gia hỏa. Ta gọi Lạc Anh Sam, một cái đến từ hoang dã hoa tinh, hoa của ta loại là hoa hồ điệp. Lạc Anh Sam ngẹo đầu nhìn một chút Dịch Thu. Nó cảm thấy cái này to con thoạt nhìn vẫn là rất thân mật. Có lẽ là bởi vì trên người hắn hương vị dễ ngửi. Mới không phải đâu. Ta Lạc Anh Sam mới là không phải nông cạn như vậy hoa tinh. Lạc Anh Sam lắc lắc đầu, vẫn do trong tay phụ ma chi quang tùy theo vặn vẹo thành quái dị bộ dáng. Bất quá phụ ma cũng không có trung đoạn, hiển nhiên tự nhiên linh giúp cho đầu này hoa tinh phi thường cường đại chiếu cố. Loại này bắt nguồn từ tự nhiên bản thân sinh linh, luôn luôn có thể có được tự nhiên linh càng nhiều ưu ái. Bất quá nó không phải một cái nhân loại, mà là một đầu có được trí tuệ mang ưu, nó nói nó gọi hạ. Lạc Anh Sam tiếp tục trong tay chưa hoàn thành công việc, nó thích cùng người trò chuyện. Bởi vì ở trong quá trình này, nó có thể thu lấy được đến rất nhiều thú vị đồ vật. Đúng vậy, nó hưởng thụ lấy loại thu hoạch này quá trình. Nô, tựa như là cái tên này. Ta không nhớ được, ta ở chỗ này gặp được rất nhiều người thú vị. Ngươi đây. Võ Tăng, ngươi có gặp được cái gì để ngươi cảm thấy người thú vị sao? Lạc Anh Sam ngẩng đầu, nhìn xem dịch thu, nó đang tự hỏi dạng gì tồn tại có thể câu lên trước mắt cái này Võ Tăng hứng thú. Ân, đây là một cái vấn đề thú vị. Đáng giá vì thế chậm trễ một hồi, dù sao tự nhiên chi lực luôn luôn có thể để cho nó hoàn thành công tác. Người thú vị. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn tại chính mình mênh mông trong thức hải lục lọi lên. Nhưng là, hắn cũng không có tìm được. Tại băng lãnh, bao la hùng vĩ trong thức hải, những cái kia đã từng khuấy động qua mỗi chút tình cảm đất cát, đã sớm chìm vào thâm thúy đáy biển. Nếu như không phải bị pháp tướng đầu lâu chia cắt mà ra vài miếng khu vực lời nói, những này nhỏ bé tồn tại, đại khái sớm đã tùy theo sóng biển đập, triệt để tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vô luận là như thế nào lĩnh vực, trưởng thành luôn luôn nương theo lấy mặt khác cái nào đó phương diện hy sinh. Làm những này mỹ hảo, đáng giá hoài niệm quá khứ, cùng trước mắt kiên nghị hiện tại, hợp hai làm một thời điểm, đó mới là hợp lại về sau linh hồn nên có được hình thái. Đã từng là có qua. Dịch thu sau khi suy nghĩ một chút, nói như vậy. Bất quá ta quên, ta lưu lại một mảnh bãi cát, nhưng lại chưa từng chú ý những cái kia cát mịn. Luôn có một chút đất cát, là sẽ tùy theo thời gian trôi qua mà không biết tung tích. Dịch thu ánh mắt giống nhau đã từng bình tĩnh như vậy, có lẽ ở phương diện này bên trên, hắn là thuộc về truyền kỳ võ tăng bên trong điển hình đại biểu. Vậy sẽ không rất vô vị, cả ngày luôn luôn cùng một chút cổ xưa sự vật liên hệ. Lạc Anh Sam tựa hồ có chút không hiểu, nó là không thể nào hiểu được loại kia dưới cái nhìn của nó vô cùng trầm muộn sinh hoạt. Cũng không như vậy, trên thực tế so với cùng bên ngoài sinh linh câu thông, trưởng không chính mình ý chí cùng lực lượng, cũng là mặt khác một phen tư vị. Dịch thu đối Lạc Anh Sam cười cười, những này tự nhiên bồi dưỡng tiểu gia hỏa tự nhiên là sẽ không giống hắn như vậy làm việc. Có lẽ, ngươi có nghe nói qua tại cái nào đó vị diện, tồn tại một loại kỳ quái tấm gương sao? Nghe nói nó có thể làm cho người nhìn thấy chính mình trong nội tâm khát vọng nhất sự vật, ngươi sẽ ở trong gương thấy cái gì đâu. Lạc Anh Sam tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó chuyện thú vị vật, đây là nó tại 300 năm trước nghe một cái từ văn minh cổ xưa đến đây tên nhỏ con nhân loại nói. Có lẽ vẫn là một người đầu trọc võ tăng. Dịch thu trầm ngâm một hồi về sau, nói như vậy. Mang theo một loại nào đó sắc bén khí tức hình xăm trầm. Tại dịch thu ý chí khống chế tiếp theo điểm địa thứ phá ra đầu của hắn. Đây là một cái phi thường gian nan quá trình, vô luận đối với hình xăm người, vẫn là đối với hình xăm châm, đều là như vậy. Dịch thu có thể cảm nhận được, hình xăm châm thân châm phía trên không ngừng truyền đến gào thét thanh âm. Kia là cũng không cái này tiếp nhận nặng như thế phụ hình xăm châm, tại ý chí lực lượng cùng kiên cố ra đầu kịch liệt đối kháng dưới, làm ra duy nhất thỏa hiệp. Hình xăm trên kim bám vào dịch thu lâm thời thu mua vi lượng thần thánh ức chế dự tề, cái này khiến cái kia có thể xương kinh khủng sinh mệnh tốc độ khôi phục đạt được tính tạm thời ức chế. Mà cái này cùng đúc thành cái này mai hình xăm châm tiêu hao, cũng hao hết dịch thu trên người cuối cùng còn lại một chút tổng lưới tiền thảm họa. Dù sao, thần thánh tương quan dự tề, không hề chỉ lấy đắt đỏ liền có thể thuyết minh. Nếu như không phải dịch thu trước đó có tiến hành qua một lần truyền kỳ tương quan ủy thác, vì kích lưu tự chấn thủ 3 năm, từ đó đạt được một chút truyền kỳ hủy thác điểm. Nghĩ đến, phần này phân lượng có thể xưng vi diệu dược tề, là không thể nào bị dịch thu lấy không đến một vạn mai tổng lưới tiền thảm họa giá cả thu mua đến. Truyền kỳ hủy thác điểm, là vẹn vẹn lưu thông tại truyền kỳ người chơi cùng bộ phận cổ lao cỡ lớn thế lực ở giữa một loại cỡ nhỏ lưu thông tiền tệ. Tổng lưới cũng không cung cấp phương diện này trực tiếp hối đoái. Nó là có thể cung ứng người chơi phi thường tự do chi phối bắt chước ngụy trang tiền tệ. Ngoại trừ tổng lưới bên trên tương quan số liệu bên ngoài, nó còn có thể lấy thực thể hình thức tiến hành chuyển hóa. Đối với một ít có nhất định đặc thù nhu cầu cổ lão cỡ lớn thế lực mà nói, bọn chúng sẽ tiếp nhận thực thể hình thức truyền kỳ ủy thác điểm. Tại truyền kỳ người chơi tự mình trong tổ chức, nó có truyền kỳ tiền thảm họa tương quan xưng hô. Bất quá liền cho đến trước mắt, Dịch Thu cũng chưa có tiếp xúc qua nhiều liên quan tới loại tiền tệ này tin tức tương quan. Mà theo hình xăm trên kim thần thánh ức chế dược tệ một chút xíu tiêu hao, cuối cùng, một cái nhìn không chút nào thu hút linh năng hình xăm, cứ như vậy xuất hiện ở Dịch Thu đầu sau phía dưới. Chương 830, pho tượng. Hình xăm thành công, ngươi thu được linh năng hình xăm, bất tử thảo. Theo đã tàn phá không chịu nổi hình xăm châm, bị Dịch Thu ý thức chậm rãi thu hồi. Mà cùng lúc đó, hắn vong mạc bên trên tùy theo đổi mới một đầu mới nhắc nhở tin tức. Mặc dù cũng không có cái gì quá nhiều nhắc nhở tin tức, nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, cái tin này liền đầy đủ. Cái khác một vài thứ, không chút nào ảnh hưởng cái tin này giá trị. Đúng vậy, đối với cái này sớm đã thu hoạch đã lâu linh năng hình xăm phối phương, Dịch Thu một mực là đặt ở tương đối vị trí trọng yếu. Đối với sắp tiến hành truyền kỳ mạo hiểm cùng về sau theo vật chất giới ma pháp hạt hoạt hóa khả năng tao ngộ địch nhân, hắn luôn luôn cần một chút mới chuẩn bị. Mặc kệ như thế nào, một lần hoàn mỹ cơ hội sống lại luôn là có nó phi phàm giá trị chỗ. Tiếc nuối là, bất tử thảo cũng không thể tiến hành nhiều lần hình xăm. Bất quá đối với loại này tính chất hoàn mỹ trung sinh, hiển nhiên là sẽ có cái giá tương ứng. Dù sao nó cũng không phải là một ít quỷ quệt sinh vật, cái kia trời sinh có được cường đại đặc tính, mà là một loại hậu thiên cường giả đi ban cho, cường đại phục sinh đặc hiệu. Bất quá vẹn vẹn từ thực hiện cơ sở yêu cầu đến xem, cũng không phải cỡ nào đơn giản chính là. Dịch Thu cũng không hoài nghi, không có chính mình sở tại vật chất giới vị diện ý thức can thiệp, hắn là không cách nào thu hoạch được loại này cường đại hình xăm phối phương. Mà cái này, cũng là hắn bảo hộ chính mình chỗ vật chất giới vị diện ý thức nguyên nhân chỗ. Quê quán khái niệm cùng tình cảm, cũng sẽ không siêu thoát phàm vật cảm xúc hạn chế. Nhưng là mặt khác một chút ấm áp cùng bảo vệ khái niệm, là thời gian cùng tuế nguyệt không cách nào xóa bỏ. Nó là phàm vật ý chí một loại nào đó cao tầng tư duy hiển hóa, là cảm tính ý thức tinh túy cùng hạch tâm chỗ. Mà đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng sẽ không quăng người vào tại trong ô tuyển, cũng sẽ không đưa thân vào xương hàn phía dưới. Tại giữa này nào đó đầu cũng không bằng phẳng mê vụ đường mòn phía trên, hắn một mực yên lặng đi về phía trước. Mà theo bất tử thảo hình xăm xuất hiện, một loại cũng không cùng với vật chất ấm áp cùng an bình cảm giác, một cách tự nhiên hiện lên ở Dịch Thu trong lòng. Dịch Thu trước đó đã từng thu được lâm thời, có trùng sinh hiệu quả gia trì. Bất quá lúc kia, hắn cũng không có cảm nhận được loại cảm giác này. Dù sao lúc kia, hắn là muốn đi cùng một cái tà ác thần hệ thủ lĩnh tiến hành quyết đấu. Nghĩ đến, cho dù là ôn nhuận như vị kia sinh mệnh chi thần đồng dạng tồn tại, cũng sẽ có lấy một loại nào đó cùng phàm vật có chút vi diệu khác biệt vội vàng cảm xúc. Loại cảm giác này rất vi diệu, tựa như hành tẩu trong gió rét người, đột ngột phủ thêm một tầng áo ba lỗ. Nó có lẽ cũng không thể hoàn toàn chống cự hàn phong xâm nhập, nhưng cũng có thể mang đến một ít không giống biến hóa. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đang suy nghĩ về sau kế hoạch. Trên thực tế, bày ở trước mặt hắn sự tình rất nhiều. Tựa hồ đột phá đến truyền kỳ về sau, hắn lập tức trở nên bận rộn. Truyền kỳ cũng không phải là thế nhân lời nói điểm cuối cùng, nó là một đầu vô bờ bến đại đạo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không lấy nhóm lửa thần hỏa là điều kiện tiên quyết mà nói. Nếu không tại cái này phía trên, truyền kỳ không còn có như là siêu phàm thời kỳ như vậy rõ ràng giới vực. Mỗi cái thành công đạt tới truyền kỳ tồn tại sinh vật, đều có thể được xưng là truyền kỳ. Nhưng là cụ thể sức chiến đấu cùng năng lực như thế nào, liền không chỉ là truyền kỳ hai chữ liền có thể thuyết minh. Đương nhiên, truyền kỳ khái niệm vẫn có nó đặc hữu, chưa từng xóa bỏ trọng lượng. Chỉ là đối với truyền kỳ tồn tại mà nói, nó cần một cái mới, càng thêm rõ ràng đồ vật đến tiến hành giới định. Bất quá theo Dịch Thu biết, cho tới bây giờ, những cái kia đại áo thuật hiệp hội truyền kỳ các học giả cũng không có tìm được một cái thích hợp tiêu chuẩn. Mà càng nhiều thời điểm, đối với truyền kỳ người chơi chính mình tiến hành ngầm phán định, thì là thông qua một cái càng thêm trực quan tồn tại, truyền kỳ xưng hào. Cùng những cái kia siêu phàm liền có thể có thông thường xưng hào khác biệt, truyền kỳ xưng hào có nó đặc biệt hình thành tiêu chuẩn cơ bản. Nói như vậy, chỉ có hạn mấy cái cổ lão truyền kỳ tổ chức, mới có định ra truyền kỳ danh hiệu tư chất. Mà truyền kỳ danh hiệu cấu thành, kỳ chủ muốn nơi phát ra, vẫn là nhân vật bản thân truyền kỳ chiến tích. Dù sao, ngoại trừ cá thể khoe khoang hoặc làm mưu lợi bên ngoài mục đích, càng nhiều truyền kỳ người chơi hy vọng thông qua loại phương thức này đến thu hoạch được đối phương nhất định tin tức. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một loại truyền kỳ nhân vật ở giữa một loại nào đó lễ nghi. Bất quá đối với giống dịch thu như vậy mới vào truyền kỳ nhân vật mà nói, là không có tương ứng truyền kỳ danh hiệu. Hắn duy nhất có thể làm phán định, là hắn làm truyền kỳ võ tăng cơ sở thân phận. Bất quá bây giờ, dịch thu đang tự hỏi một vấn đề, hắn sẽ lấy như thế nào hình thức, xuất hiện tại truyền kỳ nhân vật nhóm trên võ đài. Thời gian tí tách đang trôi qua, ở vào xẻn tổ hủa cánh tay treo khu thứ 3 bình dân tinh cầu phía trên cụ rổ có chút không quan tâm. Hắn chơi một chút mới nhất đẩy ra game giả lập, bên trong hiện ra phân khích chiến đấu để hắn chết tịch tâm tình chập chờn trong chốc lát. Nhưng là rất nhanh, hắn liền từ giữa thoát ly ra. Hắn thấy rõ thế giới giả tưởng hư ảo, cũng không còn cách nào từ đó thu hoạch được mới niềm vui thú. Dù sao, chỉ cần ngẫm lại chính mình chỗ trầm mê những này, bất quá là ma trận phía trên một ít số liệu, liền để hắn cảm giác được không nói được buồn nôn. Cù Dỗ là một cái kiêu ngạo gia hỏa, dù là hắn sinh hoạt hoàn cảnh cũng không làm sao ưu việt. Cái này không có ảnh hưởng đến hắn làm thổ dân người hậu duệ cuối cùng quật cường, hắn đối cái này hỏng bét thế giới cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi. Làm liên minh lần thứ nhất tuyên bố đem viên này thổ dân tinh cầu đặt vào bản đồ thời điểm, là phát sinh qua kịch liệt sự kiện đẫm máu. Dù là đến hôm nay, nó vẫn vì trên viên tinh cầu này cư dân mang đến một loại nào đó khó nói lên lời giảm đau. Làm cho người chán ghét thế giới. Cù Dồ đóng lại chính mình giả lập trang bị, hắn có chút trầm muộn đi tới chính mình nhà xưởng nhỏ. Hoặc là nói, là một cái giống rác rưởi xưởng, quá nhiều nhà máy địa phương. Liên minh mỗi cách một đoạn thời gian, đều muốn tại trên viên tinh cầu này phân chia rác rưởi đưa lên khu đưa lên đại lượng máy móc rác rưởi. Có lúc, một chút thổ dân người sẽ tới nơi đó ý đồ đào móc một ít vật hữu dụng. Có lẽ là nguyên sinh tinh cầu phía trên cái nào đó hải tử đã dùng qua trí năng con rối, lại có lẽ là bị những cái kia mục nát bầy trùng mang tới quỷ quyệt sự vật. Bởi vì về sau phát sinh một chút sự tình, hiện tại đã có rất ít thổ dân người trở về nơi đó. Bọn hắn nhiều nhất ánh mắt phức tạp, nhìn xem phương xa tường cao bên ngoài tiếng oanh minh cùng đến cố định thời gian, từ trên trời rơi xuống nhiệt độ cao xạ tuyến. Đối với thế hệ trước dân bản địa mà nói, đó là bọn họ lời nói liên minh đổ chó con khiêu khích, là đối với bọn hắn tinh cầu thị uy. Bất quá bọn hắn đã không có khí lực đi cùng liên minh tiến hành chống lại, những năm gần đây sự kiện đẫm máu, có lẽ đã nhanh muốn chạy khô bọn này bướng bỉnh cường tử dân máu. Mà liên tại cụ rổ dùng dụng cụ tìm kiếm, trước đó từ rác rưởi khu vực tìm kiếm tới một chút đồ vật loạn thất bát tao thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện một cái vật có ý tứ. Đúng thế, một cái pho tượng. Cụ rổ ánh mắt đứng tại trong đống rác một cái tựa hồ do bùn đất hóa vàng mã mà thành pho tượng phía trên. Pho tượng thượng phụ rất nhiều ô uế vật chất. Mà lại nó chi tiết, cũng đều đã mơ hồ không rõ. Bất quá theo nó ở bề ngoài xem ra. Kia tựa hồ là một cái tám tay đầu chọc dị giới sinh vật. Chương 831, đến từ hư không bên ngoài nói nhỏ. Người suy nghĩ là một loại rất kỳ diệu đồ vật, nó có lúc sẽ thể hiện ra nó thiên mã hành không đồng dạng đặc chất. Mà đối với có chút trời sinh cảm giác nhạy cảm tồn tại mà nói, bọn hắn có lúc có thể tại vô ý thức trạng thái dưới bắt được đến từ không biết khu vực một ít tin tức. Có lẽ đây chẳng qua là một ít vặn vẹo tồn tại không có ý nghĩa lầm bầm. Có lẽ này sẽ là nào đó phiến cửa lớn mở ra điềm báo. Có lúc, nó cũng không phải là sinh linh hoặc là cái khác tồn tại có ý thức đưa lên. Là một cái vật chất tồn tại, đồng thời chiếm cứ nhất định khái niệm tính đặc thù thời điểm, nó tồn tại liền sẽ dẫn đến một loại lực lượng, một loại ba động. Mà đối với những cái kia trời sinh cảm giác nhạy cảm tồn tại, bọn hắn có lúc liền có thể bắt được loại ba động này. Đối với cũng không chiều sâu đào móc tự thân tiềm chất phàm vật mà nói, bọn hắn là không cách nào biết rõ đến tột cùng đây là chính mình vô ý thức hỗn độn suy nghĩ, hoặc là nguồn gốc từ một ít không biết lực lượng quá nhiều. Cuối cùng, bọn chúng bị trộn lẫn cùng một chỗ, hình thành phàm vật bên trong cái gọi là linh cảm khái niệm. Nhưng là hiển nhiên, có lúc, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Cù Dỗ nhìn xem bị hắn từ trong đống rác tìm kiếm ra tám tay đầu chọc pho tượng, từ tường quan dụng cụ đo lường bên trên quét hình số liệu đến xem. Đây cũng không phải là bắt nguồn từ cổ lao thế giới đồ vật. Cứ việc nó nhìn có chút lịch sử, nhưng là dựa theo số liệu tin tức biểu hiện đến xem, tạo nên nó người đoán chừng chưa qua đời. Hắn hoặc là nàng tại sao muốn chế tạo dạng này một vật đâu. Cù Dồ đem pho tượng bỏ vào pha loãng dung môi bên trong, cái này dĩ nhiên không phải cỡ nào chính xác thao tác. Bất quá hắn vẹn vẹn chỉ là đối với pho tượng kia có chút hiếu kỳ, ngã chưa hề nghĩ tới nó có thể chân quý cỡ nào. Sự thật chứng minh, người liên minh đúng không sẽ đem đối với bọn hắn mà nói có được giá trị vật phẩm đưa lên đến cái tinh cầu này. Cù Dồ cũng không cảm thấy những cái kia tiên tiến dụng cụ đo lường sẽ sai lầm, hắn thuần túy là có chút hiếu kỳ. Có lẽ, còn có một ít dị dạng rung động. Liên minh khoa học kỹ thuật phát triển, sớm đã đạt đến trước mắt văn minh đỉnh phong. Nhưng là đối với bên ngoài kia vô cùng mênh mông thế giới mà nói, bọn hắn vẫn ở vào một cái nhìn trạng thái. Khó thể thực hiện, giống như những cái kia văn minh cổ xưa phàm vật thăm dò phía ngoài tinh thể đồng dạng. Cho nên, có lẽ sẽ có một cái khác lĩnh vực có giá trị đồ vật, bị may mắn lưu lại. Pha loãng dung môi, rất mau đem pho tượng phía trên ô uế ăn mòn sạch sẽ. Loại này thao tác, tất nhiên sẽ đối pho tượng bản thân tạo thành nhất định ảnh hưởng. Làm Cù Dồ đem pho tượng từ dung môi bên trong kẹp lúc đi ra, nó đã trở nên càng thêm mơ hồ. Nhưng là theo nó mơ hồ, tựa hồ một loại khác càng ngày càng mãnh liệt cảm giác tại bộ ngực hắn hiện lên. Hắn cảm giác trong cổ họng tựa hồ có đồ vật gì tại kích động, hắn thực sự muốn phun ra. Cái nào đó âm tiết. Ý hề. Đột nhiên, một cái mang theo cánh tay treo bên trong cái nào đó tinh cầu nhỏ loại ngôn ngữ hương vị âm tiết, bị Cù Dồ nói ra. Hắn không biết vì cái gì chính mình sẽ làm như vậy, thật giống như hắn đã mất đi thân thể khống chế đồng dạng. Nhưng là, ở nhà người máy cũng không có phát ra cảnh báo, ý vị này trạng thái thân thể của hắn vẫn ở vào bình thường. Một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, hiện lên tại Cù Dồ trong lòng. Hắn có chút hoảng sợ lui về sau mấy bước, nhìn xem bởi vì buông ra kẹp, mà ngã trên đất pho tượng. Cái này rất nguy hiểm, Cù Dồ, ngươi sẽ trở thành tinh cầu tội nhân. Cù Dồ tự nhủ thấp giọng nói, hắn cảm giác trong miệng có chút phát khô. Những cái kia tồn tại ở game giả lập và văn học tác phẩm bên trong dẫn đường đảng hình tượng, không ngừng hiện lên tại Cù Dồ trước mắt. Hắn biết, pho tượng này dị thường nguy hiểm, nó có lẽ sẽ vì viên tinh cầu này mang đến mặt khác, tại không giống bình thường biến hóa. Có lẽ là cứu rỗi, có lẽ là thai ách. Mà cùng lúc đó, một loại khác khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả xúc động, lặng yên hiện lên ở hắn trong lòng. Thử một chút, chỉ là thử một lần. Khoa học kỹ thuật đúc thành trật tự không gì phá nổi, nhưng là, sẽ có hy vọng mới xuất hiện. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lần nữa tới gần pho tượng, sau đó loại kia cảm giác kỳ dị lần nữa hiện lên ở trong lòng. Lần này, hắn không còn mâu thuẫn, hắn nếm thử tiếp xúc trong pho tượng hiện lên cảm xúc. Cuối cùng, tại một loại nào đó những thứ không biết tích xúc tới cực điểm về sau, trong miệng của hắn rõ ràng phun ra một cái không biết danh tự. Dịch thu. Dịch thu lặng lặng lắng nghe, không biết đến từ phương nào nói nhỏ. Bởi vì quá xa xôi nguyên nhân, nói nhỏ hình thái đã dị thường sai lệch. Hắn vẹn vẹn có thể từ kia nói nhỏ ba động bên trong, đạt được hắn tin tức cần có. Ở hư không nói nhỏ bên trong, nghe thấy có người kêu gọi tên của mình. Dù là đối với dịch thu mà nói, đây cũng là một cái phi thường tươi mới thể nghiệm. Hắn cảm thấy tựa hồ có như vậy một chút thú vị. Dù sao hắn có thể từ tin tức chúng được ra kia là một cái ngây thơ phàm vật, mà không phải nào đó đầu ý đồ tìm đường chết tà linh. Thậm chí, dịch thu còn có thể từ tin tức ba động bên trong tiếp thụ lấy đối phương hoàn toàn không biết mình hiện trạng. Cứ như vậy, sự tình liền trở nên có chút thú vị. Đối với những ngày kia nhưng siêu thoát tại phàm vật tồn tại mà nói, bọn chúng cũng sẽ không nhận bình thường vật chất phương diện dụ hoặc. Nếu có người đối triệu hoán nghi thức tiến hành nghiên cứu lời nói, hắn có lẽ sẽ phát hiện những này cường đại tồn tại triệu hoán nghi thức trên thực tế cũng không phức tạp. Thậm chí, có thể được xưng là đơn sơ. Bởi vì bọn chúng phải trang hưởng ứng, cũng không phải là căn cứ vào hiến tế vật phẩm dẫn dụ, mà là bọn chúng đối cử hành nghi thức người hứng thú. Tựa như làm cái nào đó con rối ngươi nhìn thấy trên mặt đất có con kiến tụ lại thành chính mình danh tự bộ dáng thời điểm, hắn mới đầu cũng sẽ có khó mà miêu tả ngạc nhiên. Cho nên nói, đối với những cái kia cường đại tồn tại mà nói, bọn chúng cũng sẽ không, bởi vì phàm vật làm tế phẩm những cái được gọi là chân quý sự vật giáng lâm, mà hoàn toàn quyết định bởi tại chính bọn chúng ý chí. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một ít đặc thù nghi thức nhìn họa phong có chút vi diệu nguyên nhân. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Bởi vì hắn vốn là khởi nguyên từ phàm vật, hắn khác sâu giải phàm vật bản chất. Cho nên đối với hắn mà nói, cái này vẫn chỉ là một cái mới lạ thể nghiệm thôi. Bất quá Dịch Thu chuẩn bị hưởng ứng cái này phàm vật triệu hoán, hắn cảm thấy cái này có lẽ có thể đối với hắn đưa đến một ít trợ giúp. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu thông qua rõ ràng thai ách đối tiến về kế hoạch tiến hành một lần phán định. Không có quá mức mãnh liệt nguy hiểm phản hồi, nghĩ đến hẳn là cũng là một cái tương đối bình thường vị diện, mà lại không phải là một ít tà vật quỷ kế. Liền trước mắt mà nói, Dịch Thu tại đa nguyên vũ trụ cũng là tồn tại một chút địch nhân. Bất quá bọn chúng trên cơ bản đều là một ít tà thần, hoặc là vặn vẹo tồn tại. Tại thông qua ý niệm kết nối truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu, bàn giao một chút hạng mục công việc về sau, Dịch Thu liền đem ý thức kết nối đến cái kia hư không nói nhỏ đầu nguồn phía trên. Sau đó, hắn liền biến mất ở vật chất giới bên trong. Chương 832, giả lập thiết bị bên ngoài thanh âm. Xuyên qua xa xôi như thế không gian, cũng không phải là một kiện cỡ nào chuyện dễ dàng. Bất quá tại đối diện có được làm tọa độ định hướng vật phẩm, hơn nữa là tổng lưới có ghi chép vị diện thời điểm, liền không có phiền phức như vậy. Trên thực tế, ma pháp cường đại khế ước hay là triệu hoán nghi thức, là có trực tiếp tiếp dẫn công năng. Tựa như Dịch Thu cùng Ý Sạ Bờ là ký kết minh ước, liền có được loại công năng này. Bất quá giống bây giờ loại này phàm vật vô ý thức triệu hoán, muốn hưởng ứng mà nói liền phải được triệu hoán người tự thân nghĩ biện pháp. Mà theo tương đối dài dòng trung chuyển quá trình, Dịch Thu cuối cùng theo tổng lưới nào đó đầu thời không kích lưu đi tới người triệu hoán chỗ vị diện. Bất quá nhìn xem người triệu hoán chỗ tinh bích hệ tường, Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn thuộc về vị diện trên ý nghĩa phi pháp nhập cảnh. Bất quá cũng may trên người hắn, mang theo người triệu hoán một loại nào đó tin tức. Cho nên hắn mặc dù không thể trực tiếp tiến vào vật chất giới, nhưng là đối với linh giới bên trong diễn sinh vị diện, nhưng không có nhiều như vậy trói buộc. Đây cũng là dẫn đường đảng ý nghĩa chỗ, dù chỉ là phàm vật, cũng có thể mở ra nguyên bản bền chắc không thể phá được tinh bích hệ tường phòng hộ. Mà tại vật chất giới bên trong, cụ dồ có chút không nói nhìn trước mắt vẫn chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào pho tượng. Không phải đâu, ta đều làm tốt nên bị diệt thế tội nhân chuẩn bị, kết quả sự tình gì đều không có phát sinh. Cụ dồ có chút bất đắc dĩ thả ra trong tay pho tượng, quả nhiên thần bí bên cạnh đồ vật không có như vậy đáng tin cậy. Nếu như có thể đơn giản như vậy hoàn thành đột phá, đoán chừng liên minh những cái kia đám chó con liền sẽ không như vậy cản rỡ. Được rồi, thượng tuyến đánh một lát trò chơi. Cù dô lắc lắc đầu, cứ việc game giả lập đối với hắn mà nói, chỉ là đơn sơ, khó mà chịu được hư giả. Nhưng là, tại không có lựa chọn tình huống phía dưới, nó vẫn là một cái không sai thuốc mê. Tựa như trên viên tinh cầu này đông đảo người trẻ tuổi, bọn hắn lựa chọn đắm chìm trong giả lập thế giới bên trong, trở thành tổ tông cường đại dũng sĩ. Một loại nào đó vật bài tiết vị lương khô mặc dù khó ăn, nhưng là hắn hiện tại không có lựa chọn. Cánh tay treo lớn khu huyết tinh chi nhà sân thi đấu. Trảm kích. Mượn một cái nhỏ bước lướt, cụ rồ ánh mắt bình tĩnh dùng trường kiếm tại trên người đối phương trên thân hoạch xuất ra một cái tươi mới vết thương. Tại đối phương trong cơn tức giận, dùng đại phủ tiến hành đánh trả thời điểm. Hắn mượn bước lướt mang theo đến tiếp sau đặc hiệu, dùng trong tay trái tiểu thuẫn vừa vặn đón đỡ ở đối phương thế công. Cứ việc có chút tràn ra công kích, nhưng là dựa theo hắn tính toán, điểm ấy tổn thương cũng sẽ không tạo thành đối với hắn hành vi ảnh hưởng thương thế. Hồi xoáy, 0.5 giây sau tiếp đâm. Trảm kích còn có 1 giây thời gian củn đồ, có thể dựa vào một lần chiến thuật tính hướng dẫn công kích. Tại một cái xoay tròn động tác di động đến đối phương tầm mắt điểm mù về sau, cụ rồ chờ lấy đối phương vội vàng xoay người. Sau đó, giống nhau hắn chỗ tính toán như vậy. Lúc này một lần đâm trúng đích đối phương ngực, một kích đả thương nặng đối phương. Nhưng là đối phương vẫn không có ngã xuống, dựa theo củ rổ tính toán, hắn còn có ước chừng 25% HP. Được rồi, hòa kế, không đánh với ngươi. Nhưng là, ngay lúc này, đối thủ lựa chọn đầu hàng, sau đó lấy xuống kiên cố phòng hộ mũ giáp, lộ ra bên trong gương mặt trẻ tuổi. Đây là Eke. Cánh tay treo C314 khu cái nào đó tiểu hành tinh kẻ thống trị chi tử. Hắn là cụ rồ ở trong game hảo hữu, đã từng hắn còn mời cụ rồ tiến về hắn hành tinh làm khách. Bất quá bị cụ rồ cự tuyệt, bởi vì đến đó nhu cầu tiến về liên minh chú bản tinh cầu bên ngoài đơn vị tiến hành xin. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn đúng không làm sao nguyện ý cùng người trong liên minh tương quan liên hệ. Những tên kia, luôn luôn lấy nhìn xem phần tử khủng bố ánh mắt nhìn chăm chú lên mỗi một cái sinh động trên cái tinh cầu này sinh linh. Ngươi dạng này là không cách nào hưởng thụ chiến đấu. Ta nhớ được ngươi bên kia truyền thừa, không phải một mực dùng vũ lực cùng chinh phục là chủ lưu sao. Ẹt kẹ có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt cụ rồ, hắn từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được đối phương loại này đem trò chơi vẹn vẹn chẳng qua là khi làm trò chơi ý nghĩ. Hắn cảm thấy kia không thể nghi ngờ là thống khổ, bởi vì hắn căn bản là không có cách đắm chìm. Ta chưa hề hưởng thụ trò chơi, ta chỉ là hưởng thụ để ngươi cảm nhận thất bại quá trình. Cụ rồ đối ẹt kẹ cười cười, gia hỏa này mặc dù là một cái thống trị tầng nhi tử, nhưng là tính cách cùng hắn thật hợp đập. Chỉ ít, không thể so với những cái kia luôn luôn lấy mịt mở thương hại cũng hoặc ánh mắt sợ hãi nhìn hắn liên minh các bình dân, làm hắn cảm thấy càng thêm hài lòng. Hoa, ngươi cái tên này, ta liền nên tại ngươi tại tân thủ thôn thời điểm, hảo hảo giáo huấn ngươi mấy đợt. Ét kẽ lật ra một cái bạch nhãn, khinh bỉ, rồi nói ra, hắn nói câu nói này nguyên nhân là. Từ khi củ rổ ra tân thủ thôn về sau, hắn vẫn ở vào bị sâu chủ y địa vị. Cứ việc bởi vì trời sinh hứng thú vấn đề, cụ rồ cũng không nguyện ý đi tiến hành quá độ vở hoạt động. Nhưng là đang tiến hành người chơi đối chiến phương diện, hắn không thể nghi ngờ xem như tuyệt đối cao thủ. Mặc dù cụ rồ cũng không có tham dự trong trò chơi tổ chức đối chiến trận đấu mùa giải, nhưng là hắn biết đối phương khẳng định có thể tại bản lớn khu đứng vào 10 vị trí đầu vạn. Dựa theo các người chơi ước định mà thành thuyết pháp, tiến vào lớn khu bảng trận đấu mùa giải cùng trước một trận đấu mùa giải bảng xếp hạng 10 vị trí đầu vạn người chơi, là có thể được xưng là đại sư. Tốt ta, cha ta giống như lại có một nhóm mới trí năng chương trình, cần ta đi hỗ trợ xử lý. Ngươi trước một người chơi một lát ngẫu nhiên thi đấu đi, đợi buổi tối ta dẫn ngươi đi chơi điểm thú vị. Ẹt kẹ nói xong câu đó về sau, thân ảnh của hắn liền tiêu tán tại sân thi đấu bên trong. Nhìn xem ẹt kẹ biến mất địa phương. Cụ rồ có chút không thú vị loay hoay trường kiếm trong tay. Đầy đủ cao siêu giả lập kỹ thuật, để trường kiếm trong tay của hắn hiện ra thuộc về sắt thép băng lãnh. Bất quá hắn biết đây là hư giả, bởi vì tại chính mình trong nhà máy nhỏ, hắn chế tạo quá rồi vô số thanh thanh này đơn giản vũ khí. Hắn biết chân thực vũ khí hẳn là có được xúc cảm, kia là giả lập kỹ thuật không cách nào lừa gạt hắn. Đây có lẽ là bắt đầu tại hắn tiên tổ huyết mạch quà tặng, nhưng là... Ngay cả đơn giản nhất hợp lại kỹ thuật chế tạo hộ thuẫn, đều không thể xuyên thấu vũ khí, lại có gì tồn tại ý nghĩa đâu. Chỉ là đồ chơi thôi. Cù dỗ nhìn trước mắt trường kiếm, hắn không thể nào hiểu được những truyền thuyết kia bên trong có thể lấy loại này đơn giản vũ khí lệnh liên minh đều thúc thủ vô sách thần bí văn minh. Cái này có lẽ, cũng là hắn đối với pho tượng kia làm ra kỳ quái động tác khởi nguyên đi. Nội tâm của hắn chỗ sâu, là tồn tại một ít không muốn người biết dã vọng. Mỗi một cái tại sinh trưởng trên cái tinh cầu này người, luôn luôn trong lòng tồn tại đối với đã từng cuồng dã các vị tổ tiên ngược dòng tìm hiểu. Chỉ là bây giờ, cũng vẹn vẹn chỉ là ngược dòng tìm hiểu thôi. Thật sao? Ngay lúc này, bên tai của hắn đột nhiên vang lên một cái thanh âm xa lạ. Sau đó, bởi vì bảo hộ cơ chế cưỡng chế cắt ra kết nối cụ rồ, kinh ngạc phát hiện một cái xa lạ đầu chọc đang đứng tại hắn giả lập thiết bị trước, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem hắn. Chương 833, ngươi khát vọng cái gì? Ngươi là... Cù rồ cảnh giác nhìn trước mắt không biết đầu trọc, phòng của hắn dân dụng hệ thống phòng vệ giờ phút này đã tự động khởi động. Nhưng là lệnh cù rồ trong lòng kinh nghi không chừng chính là, những cái kia tương quan phòng hộ vũ khí đều không có khởi động. Khi hắn thừa dịp đối phương còn không có gì động tác thời điểm nhanh chóng quét bên cạnh bên trong khống dụng cụ một chút, lập tức phía trên tin tức biểu hiện để trong lòng của hắn đột nhiên như là rơi vào vực sâu. Màu đỏ báo động. Phát hiện năng lượng ngàn vạn cấp sinh mạng thể, hệ thống phân tích là, dị vực chuyển kỳ sinh vật. Ngay tại khởi động liên minh tin tức phản hồi chương trình. Phản hồi thất bại, bản hệ thống người sở hữu chưa đối với liên minh mở ra tương quan quyền hạn. Căn cứ vào C78H điều lệ tương quan, hệ thống tự động mở ra toàn bộ hành trình trinh sát hình thức, tin tức tương quan ghi chép thanh trừ bên trong. Người đang sợ hãi. Dịch thu nhìn xem cụ rồ. Hắn có thể rõ ràng quan trắc cái này phàm vật hiện tại tâm linh tình trạng. Sợ hãi của hắn, hắn khát vọng, thậm chí cái kia ẩn nấp tại tâm linh chỗ sâu cùng dã, cũng rõ ràng hiện ra tại dịch thu trước mắt. Cũng không cần quá nhiều giao lưu, loại ý chí này ở trên tuyệt đối nghiền ép để hắn tin tức không có bất kỳ cái gì bí ẩn có thể nói. Cù rồ sửng sốt nguyên địa, phảng phất có thứ gì áp bách lấy lồng ngực của hắn. Giờ phút này, hắn cảm giác được một loại mãnh liệt mê muội cùng tim đập nhanh, hô hấp của hắn cũng không khỏi tự chủ trở nên chậm chạp cùng thấp ngồi dậy. Đúng vậy, giống như cái này không biết sinh vật lời nói, hắn đang sợ hãi. Cho nên, ngươi kêu gọi tên của ta, đem ta triệu hoán mà đến, chính là vì để cho ta chứng kiến sợ hãi của ngươi cùng nhát gan sao. Dịch Thu nhìn thẳng Cụ Rổ, ánh mắt của hắn lệnh Cụ Rổ cảm giác được phảng phất linh hồn đều bị hắn phân tích đồng dạng. Lần trước có loại cảm giác này, vẫn là tại Liên minh Pháp Quy cưỡng chế yêu cầu tiến hành thân thể tổng hợp lúc kiểm chắc có qua. Chỉ là lần này cảm giác, so với hắn đã từng cảm thụ qua càng làm hắn hơn cảm thấy kiềm chế. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt mà nói. Cụ Rổ thân thể tại run nhẹ nhẹ, hắn cảm thấy mình hẳn là xấu hổ, hẳn là phẫn nộ. Nhưng là, đối với đối phương kia bình tĩnh, giống như vực sâu thâm thúy đồng tử màu vàng dưới, tất cả cảm xúc đều trở nên hèn mọn. Cụ Rổ trong lòng, đột nhiên hiện ra một tia giác ngộ. Nguyên lai, đây chính là những cái kia dị vực tồn tại lệnh liên minh kinh ngạc nguyên nhân sao. Nguyên lai, huyết nhục thể sắc cũng có thể như cường đại như vậy. Nhìn ngươi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, bất quá ta cũng không chuẩn bị lại đến lần thứ hai. Như vậy, hiện tại nói cho ngươi chô khao khát. Cứ việc lần này triệu hoán, chỉ là lỏng lẻo, không có có bất luận cái gì tính thực chất trói buộc lực cấp thấp triệu hoán. Nhưng là Dịch Thu vẫn nguyện ý cho cái này phàm vật một cái cơ hội, hoặc là nói là một loại nếm thử. Hắn tại cái này phàm vật trong linh hồn thấy được một loại nào đó khả năng, hắn có lẽ có thể vì hắn mang đến một chút gợi ý. Ta. Cụ Rổ ý đồ gào thét ra bản thân đáp án, hắn đè nén, gầm nhẹ. Nhưng ở kia tính thực chất không biết lực lượng áp chế dưới, cái này đáp án là như vậy nặng nề, hắn môi nói một cái âm tiết đều cần chịu đựng lấy áp lực lớn lao. Kia áp lực rõ ràng như thế cùng khổng lồ, tựa như hắn đối mặt với sụp đổ mà xuống núi cao, hoặc là đứng ở ngàn thước đầu sóng trước đó. Sinh cùng tử, tại lúc này phân giới là như vậy rõ ràng. Hắn thậm chí, có thể nghe được càng ngày càng đậm hơn không biết mục nát hương vị. Mặc dù hắn không biết đó là cái gì, nhưng bắt nguồn từ sinh linh bản năng nói cho hắn biết. Kia hôi thối, tên là khô mục tử vong. Đúng lúc này, trước mắt của hắn xuất hiện phân tạp hình tượng. Hắn thấy được quá khứ, thấy được những ký ức kêu bên trong cũng không mỹ hảo chẳng cảnh, cũng nhìn thấy hắn tại thâm thúy trong phòng mới dám biểu đạt dục vọng. Hắn thấy được tinh cầu dần dần mục nát, hắn thấy được đồng tộc ngày càng xuống dốc. Hắn nhìn thấy, kia sắp đến u ám vận mệnh. Tiếp nhận nó đi, nó là cố định, cũng là duy nhất. Một thanh âm ở bên thai của hắn nhẹ nói, thanh âm kia mang theo người liên minh đặc hữu sền sệt tâm sắc. Tiếp nhận. Cù Dỗ liều mạng giãy giụa. Hắn muốn tử kia giống như giống mạng nhện vận mệnh bên trong tránh thoát. Mà theo hắn dây rùa, trong nháy mắt một loại chưa bao giờ có mãnh liệt xúc động, tại trong lồng ngực của hắn phun trào ra. Hắn, không tiếp thụ. Có lẽ là ý chí kỳ tích, hoặc là tiên tổ chúc phúc. Đang trầm mặc hồi lâu sau, hắn từng chữ dùng thấm lấy máu bờ môi nói. Muốn. Lực. Lượng. Á á á á. Hắn dùng hết khí lực toàn thân gầm nhẹ ra. Quá mãnh liệt lực lượng buộc phát thậm chí để trên mặt hắn nhỏ bé tĩnh mạch đều nổ bể ra đi. Dị dạng, cuồng nhiệt từng hồng, hiện lên tại bộ ngực của hắn, gương mặt của hắn. Giống hỏa diễm, đốt hết hắn sinh mệnh. Như vậy, như ngươi mong muốn. Sau đó thanh âm này, cái kia không biết dị vực chuyển kỳ tồn tại tùy tiện biến mất tại Cụ Rổ trước mắt. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được giống như có một cái tay đặt ở đỉnh đầu của mình. Sau đó, Cụ Rổ chỉ cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh liền đã mất đi ý thức. Mới nhất toàn lưới đưa tin, America chính phủ tuyên bố thành lập toàn cầu đệ nhất chỗ mập trung tâm. Tương quan phát ngôn viên biểu thị bọn hắn sẽ tại kế tiếp buổi họp báo bên trên tuyên bố liên quan tới núi lửa rít gào tương quan mới nhất thành quả nghiên cứu. Án ý nhìn xem chính mình ứng lần mặt tròn gà mang tới tương quan tin tức mới nhất, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngay tại ngủ say Hồng Long. Núi lửa rít gào. Kỳ ạ, ngươi mau tỉnh lại. Ngươi bị nghiên cứu. Bởi vì có nhìn qua trên mạng truyền ầm lên Hồng Long video, tại ẻm mà mang theo nàng đi xem Kỳ ạ thời điểm. Án nỉ chỉ là lần đầu tiên liền nhận ra, đây chính là trên mạng điền truyền núi lửa rít gào. Mặc dù về sau rất nhiều chuyện thực đều chứng minh, cái danh xưng này cũng không như vậy phù hợp Kỳ ạ phong cách. Bất quá Kỳ ạ cái Long biểu thị tán thành. Mà lại nàng cũng không có khả năng phát biểu kiện cho trong tin tức nói đầu này Hồng Long càng giống Husky một chút. Ngao. Kỳ ỉ ạ vô ý thức gầm nhẹ một tiếng, giả bộ như chính mình nghe không hiểu dáng vẻ. Nữ hài tử này, cũng không giống như những cái kia có thể bị nó tùy ý trêu đùa ác ma gồ lìn. Nó nếu là dám tổn thương nàng, kỳ ỉ ạ đoán chừng liền sẽ không là dép lê đơn giản như vậy. Bất quá cái này cũng không đại biểu, nó nhất định phải theo nàng cùng nhau đùa giỡn. Dù sao nàng không có cách nào lấy nó như thế nào, kỳ ỉ ạ biểu thị ta hiện tại đã là một đầu phế long. Có lẽ là trước kia nhanh chóng đột phá đến trưởng thành hình thái sinh ra di chứng, hiện tại nó phi thường thích ngủ. Điều này cũng không có gì kỳ quái, giấc ngủ đối với cự long mà nói phi thường trọng yếu. Đương nhiên, cự long giấc ngủ cùng nhân loại giấc ngủ là hai cái tồn tại khá lớn khác biệt khái niệm. Đối với phàm vật mà nói, giấc ngủ là đối với cơ thể chữa trị, là sẽ nương theo lấy hỗn độn ý thức hành vi quá trình. Mà cự long giấc ngủ lại không phải như vậy, đang ngủ ngủ trạng thái cự long ý thức là ở vào một loại nào đó khác loại thanh tỉnh trạng thái. Nó sẽ dần dần hấp thu cái kia khổng lồ, một mực tiếp tục truyền thâu cự long truyền thừa tri thức, đồng thời từ cái này quá trình bên trong thu hoạch được lực lượng tăng trưởng. Cự long chủng tộc truyền thừa cũng không phải là một lần là xong. Ấu long ý thức cùng thân thể đều xa xa không thể thừa nhận hoàn toàn long tộc truyền thừa. Nó sẽ lấy một loại nào đó vi diệu hình thức, một chút xíu đối cự long tiến hành quán thâu. Quá trình này chí ít sẽ nương theo cự long toàn bộ trưởng thành kỳ, đồng thời khả năng sẽ còn bởi vì một chút nguyên nhân khác, xuất hiện càng thêm kéo dài tình huống. Tốt ta, xem ra ngươi ngủ thiếp đi. Kỳ ý ạ, ngươi thật giống như ép đến sách của ta vốn, ta có thể xê dịch một chút ngươi sao? Ngươi không nói chuyện, vậy liền đồng ý. Theo án nỉ ngữ tốc cực nhanh lời nói, Kỳ ý ạ đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đem vội vàng không kịp chuẩn bị nó lật tung lên. Chương 834, họa ban đầu. Giết chóc. Máu tươi, tử vong. Thi hải cùng địch nhân oán hận nhìn chăm chú, bất quá là ở trong đó không có ý nghĩa tô điểm. Kia chảy xuôi trên mặt đất máu tươi, giống như có sinh mệnh dòng sông, sền sệt mà buồn nôn. Đây là thuần túy giết chóc, không có ý nghĩa, không có giá trị. Hết thảy, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nó tồn tại. Cho nên, nó hủy diệt. Hủy diệt hết thảy mỹ hảo cùng quang minh, vỡ vụn hết thảy thiện lương cùng canh gác. Đem người sống cùng người chết thế giới, vỡ nát đến thông thấu. A, Cù Dồ từ kia giống như ác mộng đồng dạng tràng cảnh bên trong bừng tỉnh ra, hắn cảm giác chính mình giống như là làm một trận cực kỳ lâu mộng. Mộng nội dung, hắn đã nhớ không rõ. Chỉ nhớ mang máng, kia cô vĩnh viễn không cách nào tán đi gì sát vị. Cù Dồ cảm thấy có chút buồn nôn, hắn cảm thấy mình ý thức phảng phất lọt vào thứ gì trà đạp nhiếp đồng dạng. Đang nỗ lực xoa bóp đầu thời điểm. Vào tay bóng loáng để hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Các loại. Tóc của ta đâu? Khi thấy cư dân dụng cụ bên trong trên màn hình, chỗ bắn ra ra trần trùng trục đầu thời điểm. Cù Dồ mới vững tin một chuyện, hắn xác thực đã mất đi hắn tất cả tóc. Mà lúc này đây, hắn mới nhớ tới càng làm thật hơn thật, làm hắn cơ hồ tử vong cái kia dị vực truyền kỳ tồn tại. Khi hắn đột nhiên quay đầu thời điểm, lại không thấy bất cứ một thứ gì. Trong cả căn phòng trống rỗng. Chỉ có một mình hắn. Mà tại càng xa địa phương trên mặt bàn, một cái tám tay đầu chọc pho tượng lẳng lặng nằm ở nơi đó. Mà Cù Dồ bén nhạy phát hiện, pho tượng mặt ngoài tựa hồ trở nên càng thêm bóng loáng một chút. Là ảo giác. Cù Dồ từ băng lánh trên sàn nhà đứng lên, lưu lại một cái ướt át mà dầu mơ hình vẽ. Nhưng giờ phút này Cù Dồ cũng không có chú ý những này, hắn mở ra chính mình cư dân dụng cụ đo lường. Bởi vì dụng cụ tương quan chương trình. Tin tức phía trên đã toàn bộ bị thanh không. Nhưng là một mực vận chuyển dụng cụ đo lường, thì trung thực ghi chép hắn hôn mê trong khoảng thời gian này tình cảnh. Cù Dồ có chút rung động địa điểm mở video, sau đó sau một khắc, cái kia hắn mãi mãi cũng không cách nào quên được đầu trọc xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hô! Cù Dồ ngồi liệt trên mặt đất, hắn giống như là buông xuống cái gì bao phủ, nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí. Chí ít, đây không phải ảo giác là được rồi. Dù sao, dù là nỗ lực tiếp qua trả giá nặng nề, hắn vẫn muốn để người liên minh biết, viên tinh cầu này có chính nó danh tự. Tại lắng lại chính mình tinh thần về sau, Cù Dồ đứng người lên tiếp tục nhìn video. Video chiều dài không hề dài, dù sao từ trên dụng cụ đỡ lại thời gian đến xem, hắn hôn mê cũng bất quá hơn 2 cái giờ. Mà từ video nội dung đến xem, đầu chọc tại hắn sau khi hôn mê, chỉ là quan sát một chút pho tượng kia. sau đó liền đột ngột biến mất, giống như là video mất tấm đồng dạng. Bất quá Cù Dâu biết, đó cũng không phải là video mất tấm, mà là đối phương, thật thông qua một loại nào đó hắn chỗ không biết được thủ đoạn rời đi. Dù sao, hắn đoán chừng chính là như thế tới. Tại uống liền mấy lớn bình tên là nước Coca-57. Ba bản đồ uống về sau, Cù Dâu chui vào không có thiết bị giám sát trong nhà máy nhỏ. Mặc dù hắn cũng không có đối cư dân hệ thống phòng vệ bên trong, khai phát đối với liên minh quyền hạn, nhưng là hắn bản năng bài xích, cái này bắt nguồn từ liên minh tạo ra hệ thống. Chỉ có tại trong nhà máy nhỏ bộ hắc ám trong phòng, hắn mới có thể cảm giác được chân chính buông lỏng. 3. Cù Dâu mở ra lấy nguyên thủy năng lượng hạt nhân vì nguồn năng lượng cũ kỹ thiết bị chiếu sáng, sau đó lấy ra một cái không có bất luận cái gì máy móc cắm vào nguyên thủy trang giấy. Sau đó, hắn ở phía trên viết. Cánh tay treo hệ ti lam lịch năm 1843, tinh, ta triệu hoán đi ra một cái đến từ dị vực truyền kỳ tồn tại. Hắn truyền thụ cho ta một môn tên là, giết chóc chi đạo họa không biết kỹ nghệ. Có lẽ, ta mang đến thai ách, nhưng này cũng không phải là ta kỳ vọng. Bởi vì ta càng muốn, là trở thành thai ách, đối với liên minh thai ách. Tiên tổ phù hộ ta đi, ta cuối cùng rồi sẽ để mảnh này tinh hệ biết được ngài tên. Cù Dâu et ra giờ. Ngươi đối với một cái trí tuệ sinh linh tiến hành truyền thụ, căn cứ vào đối phương trước mắt nắm giữ tình huống, ngươi thu được một điểm hành giả chức nghiệp kinh nghiệm. Nhìn xem võng mạc bên trên tin tức biểu hiện, Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Hoàn chỉnh tu chỉ chi đạo, hoa, là đạt tới siêu phàm sinh mệnh cấp độ tồn tại mới có thể có tư cách tiếp nhận truyền thừa. Bất quá tại trải qua nhất định nghiên cứu về sau, Dịch Thu phát hiện có thể thông qua cắt xén rơi bộ phận siêu phàm kỹ nghệ hình thức, đến để siêu phàm trở xuống sinh mệnh tiến hành truyền thừa. Đương nhiên cứ việc chỉ là cắt xén bản, cũng không phải tất cả phàm vật đều có tư cách tiếp nhận. Nó cần tiến hành một lần đối với phàm vật mà nói cường độ không thấp ý chí kiểm định, chỉ có thông qua ý chí kiểm định về sau mới có thể thành công thu hoạch được bộ phận này cắt xén bản truyền thừa. Mà lại căn cứ vào cái này truyền thừa bản thân liền là đối siêu phàm sinh mệnh khai thác, nó tất cả truyền thừa tin tức cũng là quay chung quanh phương diện này hình thành. Cho nên cho dù là cắt xén bản truyền thừa, kỳ thật chất cũng chỉ là một chút cơ sở, cường độ hơi thấp truyền thừa bộ phận. Mà đối với phàm vật mà nói, đang tiến hành truyền thừa huấn luyện quá trình bên trong, hắn nhất định phải đối mặt một vấn đề. Đó chính là lấy một cái phàm vật ý chí, đi chạm đến siêu phàm sinh mệnh mới có thể chen chân lĩnh vực. Đang tiến hành huấn luyện quá trình bên trong, phàm vật nhất định phải thời thời khắc khắc đối mặt loại này thiên nhiên sinh mệnh khác biệt, tạo thành ý chí kiểm định. Mỗi một lần huấn luyện, đều là đối với ý chí chật vật khảo nghiệm. Nhìn nó hạn cuối tựa hồ biến thấp, nhưng trên thực tế, loại này cắt xén bản truyền thừa phải có phạm trù ngược lại càng thêm nhỏ hẹp. Đây đều là Dịch Thu thông qua cẩn thận nghiên cứu hành giả chức nghiệp hệ thống về sau, lấy được tương quan gợi ý. Trên thực tế, đây cũng không phải là cỡ nào cấp độ sâu khai phát. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, lúc trước hắn vẫn cũng không có đem tinh lực đặt ở những này phương diện phía trên. Thời gian là có hạn, tại chưa thành tiểu truyền kỳ trước đó, hắn nhất định phải lựa chọn sẽ có hạn thời gian đặt ở chuyện trọng yếu hơn phía trên. Cứ việc lấy không đến 30 tuổi tuổi trẻ thân thể, đạt đến truyền kỳ cảnh giới. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không cảm thấy cái này đủ để khiến hắn cảm thấy kiêu ngạo, thậm chí là ngạo mạn. Cứ việc phàm vật cảm xúc, tại đối mặt thời gian hình thức đục khoét thời điểm, sẽ có vẻ trắng xám mà bất lực. Nhưng là phàm vật trí tuệ, hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Chí ít đối với Dịch Thu mà nói, hắn vẫn từ chính mình đã từng phàm vật trong sinh hoạt bị hấp thu tới đầy đủ tư duy chất dinh dưỡng. Tại thuần túy, không liên quan đến lực lượng tư duy lĩnh vực phía trên, phàm vật trí tuệ cũng không phải là không có chút giá trị. Thậm chí vừa vặn tương phản, có lẽ chính là bởi vì lực lượng kiềm chế, tư duy mới lấy đản sinh ra càng thêm sán lạn hỏa hoa. Dù sao, tựa như Dịch Thu hiện tại không có tao ngộ cường địch thời điểm, tư duy phương diện đình trệ, cũng sẽ không ảnh hưởng hành vi của hắn. Bởi vì nắm đấm, liền đủ để vỡ nát những cái kia ý đồ làm hắn động não tồn tại. Nhưng là tại mặt khác một chút lĩnh vực, hắn cần trí khôn nhất định hay là kinh nghiệm đến làm bổ sung. Mà lúc này đây, vật chất giới phàm vật trí tuệ tinh túy, liền có giá trị của nó chỗ. Chương 835, xưa nay liền không có chúa cứu thế. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn tạm thời cũng không chuẩn bị tại chính mình sở tại vật chất giới phổ biến tu chỉ chi đạo họa. giống nhau tên của nó chỗ tỏ rõ tin tức, đây cũng không phải là cái gì lương thiện chi đạo. Nó đưa cho nhân gian mang tới, sẽ chỉ là thai ách cùng tử vong. Đối với trước mắt tổng thể ở vào ổn định vật chất giới mà nói, loại phong cách này đạo cũng không đối ứng nó vốn có phát triển quá trình. Bất quá, cái này cũng không đại biểu dịch thu sẽ từ bỏ đối với nó khai phát. Dù sao làm lấy giết chóc cùng thai ách làm hoạch tâm tu chỉ chi đạo, nó có thể giúp cho dịch thu tại phương diện chiến đấu rất lớn giúp ích. Giống hoành tảo thiên quân như vậy siêu phàm năng lực, lúc trước trong chiến đấu đã từng vì dịch thu cung cấp phi thường khả quan tính dễ nổ tổn thương. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là tu chỉ chi đạo ban đầu mấy cái kỹ nghệ một trong, dựa theo tu chỉ chi đạo tin tức đến xem, nó là có thể cung cấp càng rất mạnh hơn lớn siêu phàm năng lực. Bất quá từ hành giả chức nghiệp kinh nghiệm đến xem, tăng lên nó cũng không phải là một kiện cỡ nào sự tình đơn giản. Làm đặc thù chức nghiệp, nó có nó nghiêm cẩn hạn định tăng lên đường tắt. Từ trước mắt tình huống đến xem, cụ rồ giúp cho dịch thu nhất định gợi ý. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn có thể thông qua đủ loại đường tắt, từ cái khác vị diện tìm kiếm truyền thụ tu chỉ chi đạo hỏa mục tiêu. Giống nhau hắn tại thiện ác chi gian chỗ lo liệu trạng thái bình thường, hắn cũng quan tâm loại hành vi này sẽ hay không đối truyền thụ mục tiêu chỗ vật chất giới tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhân tử cũng hoặc quan minh, tự nhiên là tốt. Nhưng giống nhau trên biển minh nguyệt, nó có thể rõ ràng chiếu rọi tại trên mặt biển, lại vĩnh viễn không cách nào hoàn thành chân chính giao hòa. Biển cả có thuộc về nó thâm thúy bản chất, là mang đến hương thịnh cũng hoặc thái ách, là cuốn lên ngập trời sóng dữ, hoặc là không có chút rung động nào, đều là ở chỗ biển cả bản thân ý chí. Nó đúng không có thể khống chế, cũng sẽ không trộn lẫn tiến bùi bẩm cùng minh nguyệt xen lẫn. Dịch thu sờ lên đầu trọc, đối với một ít phàm vật mà nói, hiện tại vật chất giới đã là ám lưu hung dũng. Nhưng là đối với dịch thu mà nói, giờ phút này bất quá là trong đầm nước vài vòng nếp nhăn thôi. Dựa theo hắn trước mắt cùng vị diện ý thức kết nối cảm ứng, trước mắt vật chất giới chưa chảy ra có nguy hiểm đặc chất không thể khống vật phẩm hoặc là tồn tại. Tựa hồ theo vật chất giới không ngừng hưng khởi về sau, toàn bộ vật chất giới bắt đầu ở đa nguyên trong vũ trụ ở vào một cái ngắn ngủi, đè nén trong yên tĩnh. Trước đó còn chợt có thần chi giáng lâm, nhưng trong khoảng thời gian này nhưng lại không có ngoại thần tiến vào ghi chép. Có lẽ những cái kia thần chi có thể lừa gạt cái khác phàm vật cảm giác, nhưng là nó không cách nào lừa gạt vị diện ý thức cảm ứng. Tựa như một cái đầm nước bên trong rơi vào một nắm bùn cát, nó là chướng mắt cùng bắt mắt. Bất quá dịch thu đối với cái này cũng không phải là rất lo lắng, có vị diện ý thức hiệp trợ, hắn cũng là không cần lo lắng thường quy người xâm nhập. Dựa theo dịch thu suy đoán, vật chất giới về sau vấn đề lớn nhất hẳn là còn ở tại bản thân phát triển văn minh. Hiện hữu văn minh theo ma pháp hạ sinh động, tiến trình của lịch sử tất nhiên xuất hiện một lần kịch liệt va chạm. Làm một cái ổn định kết cấu tổ chức, đồng nhiên bị cắm vào một loại mới tổ chức thành phần thời điểm, nó tất nhiên hồ xuất hiện biến hóa. Nhất là đối với ma pháp hạt loại này, có thể sinh ra bạo tạc phản ứng dây chuyền mới thành phần. Nhân loại sẽ đem vận mệnh của bọn hắn mang hướng phương nào, kia là một cái tồn tại ở trong sương mù đáp án. Chỉ bất quá, đây là thuộc về vị diện ý thức vấn đề. Dịch thu cũng sẽ không quá nhiều can thiệp thuộc về chính nhân loại tiến trình, hắn là thủ hộ giả. Nhưng tiền tố là vị diện, mà cũng không phải là văn minh. Cho nên tại xác định vật chất giới chưa xâm nhập nguy hiểm về sau, dịch thu đem ý thức của mình tiến hành điều động. Sau đó sau một khắc, theo kỳ dị nào đó sóng ý thức, hắn bắt đầu cảm ứng lên trong hư không các loại tin tức ngồi dậy. Quái vật! Đi chết đi! Ẩm! Đạn cùng huyết nhục thân thể va chạm, nhưng không có sinh ra máu tươi kích xạ chẳng cảnh, ngược lại như là lâm vào một loại nào đó vật thể bên trong, thật sâu khảm nhập trong đó. Tử Di run rẩy nắm chặt súng trong tay, nàng một bên thét chói tai vang lên vừa hướng cách đó không xa vặn vẹo quái vật bắn ra chí mạng đạn. Nhưng là rất hiển nhiên, đạn cũng không có như cùng Tử Di kỳ vọng như vậy, đối cái này không biết quái vật sinh ra lớn cỡ nào ảnh hưởng. Trong ánh mắt của nàng không khỏi bịt kín một tầng thâm trầm tuyệt vọng. Cái này khiến cách đó không xa vặn vẹo quái vật trở nên càng thêm hưng phấn lên. Tại sao muốn thét lên đâu? Ngươi đem cùng ta cùng một chỗ, chứng kiến thế giới này chân tướng. Tuyệt vời bao nhiêu sự tình a! Ngươi đem rút đi kia xấu xí túi ra, sau đó tiếp nhận đến từ chân tướng ngân điện. Vẫn miễn cưỡng duy trì hình người, nhưng là toàn thân cao thấp đã biến thành sền sệt không biết vật thể, phía trên tràn đầy quỷ quệt gai nhọn cùng xúc tu. Đến nỗi mặt mũi của nó, Thế gian này nhất là ác độc từ ngữ, đều không thể hình dung nó xấu xí hoặc là nói. Kinh khủng. Kia là đầy đủ làm cho người đánh mất lý trí dữ tợn, tràn đầy phàm vật không cách nào lý giải tà ác. Quái vật từng bước một tới gần Tử Di, trên người nàng tán phát cuồng loạn sợ hãi cùng tuyệt vọng, để nó vô cùng hưởng thụ. Đúng vậy, tuyệt vọng, sợ hãi, đây mới là thuộc về sinh mệnh hẳn là có được hình thái. Tới đi, gia nhập ta. Ta đem giúp cho ngươi ta lớn nhất tấm áp, dùng ta thân thể, ăn sạch ngươi kia xấu xí túi ra. Quái vật trên mặt đột nhiên vặn vẹo ra giống như nhe răng cười biểu lộ, nhưng là ngay lúc này, nó đột nhiên cảm thấy một cỗ bắt nguồn từ bản năng run rẩy cùng sợ hãi. Chung quanh sàn nhà cùng không gian, tựa hồ trong nháy mắt này phát sinh một loại nào đó kinh khủng biến hóa. Vô số mọc ra đủ loại kiểu dáng con mắt xúc tu, tràn đầy tất cả hữu hình vật chất. Mà hắc ám bên trong, càng là bắt đầu vang lên một loại nào đó không thể diễn tả nói nhỏ. Quái vật xuyên thấu qua gian phòng khe hở, nó thấy được bầu trời bên ngoài. Ở nơi đó, tựa hồ có một loại nào đó to lớn, khó mà miêu tả sinh vật, chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Nó xúc tu giống như dãy núi, bỏ ra vô cùng kinh khủng bóng đen. Mà tại càng thâm thúy địa phương, một loại nào đó kinh khủng cùng tà ác đồ vật, đang nổi lên. Quái vật biết đó là cái gì, chí cao vô diện giả An Tể Duệ Tư. Bọn chúng duy nhất tín ngưỡng, cũng là thống trị thế giới chân tướng vô thượng tồn tại. Quái vật không biết, chí cao vô diện giả đưa chúng nó từ hư giả vật chất giới bên trong triệu tập mà đến, là vì làm cái gì. Có lẽ là một loại nào đó hiến hội long trọng, hoặc là tràn đầy các loại không thể diễn tả tồn tại nghi thức. Nhưng là hiển nhiên đáp án, có chút vượt ra khỏi quái vật tưởng tượng. Nó có thể nhìn thấy tại trí cao vô diện giả An Tể Duệ Tư, kia tràn ngập vô tận mị lực cùng lực lượng thân thể phía trên. Có một cái chói mắt, xấu xí ra hỏa, leo lên ở phía trên. Đúng vậy, tại quái vật nhóm xem ra, tên kia không thể nghi ngờ là xấu xí. Hắn tràn đầy vật chất giới những cái kia dơ bẩn túi ra đồng dạng bề ngoài. Bọn chúng cũng không phải là bắt nguồn từ hư không, bọn chúng bắt nguồn từ cái này vị diện sâu nhất thúy kinh khủng cùng. Chân thực. Mà tại tất cả bị triệu tập đến cái này không biết á không gian quái vật nhìn chăm chú phía dưới, bọn họ thần, trí cao vô diện giả An Tể Duệ Tư bị người từ trên trời cao đập xuống đến. Sau một khắc, hủy diệt giáng lâm. Chương 836, nhưng thỉnh thoảng sẽ có chọc đầu. Dịch Thu nhìn xem dưới chân trí cao vô diện giả An Tể Duệ Tư, nó chính tức giận hướng phía hắn gào thét. Dịch Thu minh bạch nó ý tứ, nó tại hỏi thăm hắn công kích nguyên do, ý đồ tiến hành một loại nào đó thương lượng. Đúng, tà vật cũng không phải là vô trí hỗn độn sản phẩm. Bọn chúng cũng sẽ có được thâm thúy tà ác ý chí, có lúc, bọn chúng càng giống một cái không từ thủ đoạn tà ác sinh vật có trí khôn. Nhưng Dịch Thu biết, càng nhiều thời điểm đó bất quá là nó biểu hiện ra lừa gạt ý chí. Chỉ có tại đối mặt cường đại, lệnh tà vật cảm thấy phi thường khó giải quyết tồn tại thời điểm, nó mới có thể thể hiện ra nó chân chính ý chí. Cái gọi là khó giải quyết, cũng không phải là chỉ có thể đánh bại nó. Mà là trừ cái đó ra, còn có được một ít để tà vật bản năng cảm thấy nguy hiểm năng lực tồn tại. Loại bản năng này, cũng không phải là toàn năng. Tà vật rất nhiều năng lực, đều bắt nguồn từ vị diện bản thân ô uế cùng tà ác. Cho nên nó nắm giữ bản năng, vẫn sẽ không thoát ly vị diện hạn chế. Đương nhiên, bởi vì xung quanh hư không sinh vật không ngừng truyền bá tin tức ảnh hưởng, nó sẽ thu hoạch được một chút ngoài định mức tin tức, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy thôi. Tại càng nhiều thời điểm, bọn chúng cần dùng nào đó đoạn nghĩ lại mà kinh nguy hiểm kinh lịch đến khắc sâu nhớ kỹ một loại nào đó nguy hiểm đặc chất. Tựa như nếm qua truyền kỳ võ tăng thua thiệt tà vật, là sẽ vĩnh viễn đem nó đạo nhập bản năng. Rất hiển nhiên, trí cao vô diện giả An Tể Duệ Tư các hạ tựa hồ từng có qua nào đó đoạn cùng truyền kỳ võ tăng không thế nào vui sướng kinh lịch. Thương lượng. Dịch Thu lắc đầu, giờ phút này hắn đã biến thành hơn 800 mét 3 đầu 8 cánh tay siêu cự hình sinh vật. Trí cao vô diện giả An Tể Duệ Tư là một đầu truyền kỳ cấp bậc tà vật, cứ việc nó cũng không phải là thượng cổ tà vật, nhưng vẫn có nó đặc biệt tính nguy hiểm. Cho nên Dịch Thu cũng sẽ không áp chế thực lực của mình, từ vừa mới bắt đầu hắn liền tiến vào hoàn toàn trạng thái chiến đấu. Tại trạng thái này phía dưới, đầu của hắn tựa như cùng một tòa nhà vũ khổng lồ. Bất quá cái này hình thể, đối với trí cao vô diện giả An Tể Duệ Tư mà nói, xem như so sánh nhỏ nhắn xinh xắn. Làm tà vật thiên nhiên ưu thế, nó có thể làm càn sinh trưởng, mà không cần cân nhắc huyết mạch trói buộc. Hiện tại hình thể của nó đã cùng một ít tiểu hành tinh đồng dạng lớn. Bất quá, cái này cũng không đại biểu nó có thể hoàn toàn phát huy ra nó cái này vô cùng to lớn thân thể lực lượng. Nó vung vẩy xúc tu sinh ra công kích, đủ để tại đại địa phía trên tạo thành một lần kinh khủng bạo tạc. Nhưng dù là nó điên cuồng vũ động toàn thân tất cả xúc tu, giống truyền thuyết kia bên trong hắc ám chuyện cổ tích bên trong ma vương, đem bầu trời đều tràn ngập tại vô số quái kinh khủng xúc tu bên trong, cũng vẫn không làm gì được dịch thu, tốc độ của nó đối với dịch thu mà nói, lộ ra quá chậm chạp. Mà đối với một cái xúc tu công kích, dịch thu có thể dễ dàng đem nó vỡ nát. Cuối cùng, theo chí cao vô diện giả An Tề Duệ Tư lần nữa nặng nề mà nện ở đại địa phía trên, cái này á không gian cuối cùng triệt để hỏng mất. Sau đó sau một khắc, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào cái này ô uế thế giới. Sau đó, cái này vật chất giới nhân loại, toàn bộ hoảng sợ phát hiện. Tại đỉnh đầu của bọn hắn trên trời cao, xuất hiện một cái cự đại, vặn vẹo không ổn định màn sáng. Tử Di vô lực tựa ở thừa trọng trên tường, trên người nàng đã bị sền sệt mồ hôi thấm ướt. Đối với sợ hãi tử vong cùng một loại nào đó không biết tinh thần ô nhiễm, để nàng hiện tại cảm giác trạng thái phi thường hỏng bét. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, thế giới này bắt đầu không hiểu trở nên nguy hiểm. Cứ việc trên mạng cũng không nhìn thấy cái gì rõ ràng vết tích, nhưng là đối với làm dân chúng Tử Di mà nói, nàng có thể cảm thấy một loại nào đó bầu không khí ngột ngạt bắt đầu ở nàng chỗ cư xá lan tràn. Mọi người luôn luôn hành tích vội vã, trên đường không còn quá nhiều đi dạo đám người. Vật liệu điều phối bắt đầu trở nên khẩn trương, mỗi đến ban đêm, toàn bộ thành thị luôn luôn đèn đuốc sáng trưng, tựa như một loại bản năng, mọi người bắt đầu trở nên e ngại đêm tối. Hắc ám một mực là tiềm phục tại nhân loại trong huyết mạch, cổ xưa nhất sợ hãi. Mà bây giờ, nó trở nên càng làm thật hơn thực, tựa như quái vật tại người bên thai truyền đến ướt át hô hấp, tràn đầy một loại nào đó làm cho người tinh thần bắn nổ sợ hãi. Có lẽ hắc ám cũng không đáng sợ là hắc ám bên trong có thể sẽ xuất hiện đồ vật. Duy trì quang minh, bắt đầu trở nên càng ngày càng trọng yếu. Bởi vì đã từng một lần nào đó đột ngột cắt điện, Tử Di lần thứ nhất cách cửa sổ thấy được. Kia không thể diễn tả, mặt mũi tràn đầy vằn mèo. Quái vật. Đúng vậy, quái vật, nó không có tiềm phục tại mọi người cho nên vì cái gì cống thoát nước hoặc là cống bên trong. Nó, ngay tại mọi người bên người. Nương theo lấy hơi không thể thành kiềm chế gào thét, Tử Di tận mắt nhìn thấy đối diện nào đó tòa nhà hộ gia đình liền như thế biến thành vằn mèo quái vật. Nó rõ ràng vẫn sót lại nhân loại trí tuệ. Tại phát hiện chính mình trước mắt trạng thái về sau, nó đóng cửa sổ lại. Tử Di có thể cảm giác được nó nhìn chính mình một chút, cái ánh mắt kia đã để nàng làm 39 cái ác mộng. Nàng biết nhất định có một loại nào đó hỏng bét sự tình phát sinh, nàng muốn tiếp tục sống. Nhưng là trên mạng vẫn tìm không thấy bất kỳ vết tích, mọi người vẫn tại hoàn thanh tiếu ngữ tại giả lập thế giới bên trong sinh động. Giống như kia đè nén, tràn đầy bất ngờ kinh khủng hiện thực, mới thật sự là ảo giác. Tử Di cảm thấy mình tinh thần bắt đầu trở nên mẫn cảm, nàng bắt đầu cảm thấy thế giới trở nên không chân thật. Mà theo nàng loại này nhận biết, nàng bắt đầu nghe được một chút không hiểu nói nhỏ. Ngay tại nàng cảm thấy mình sắp sụp đổ thời điểm, quái vật kia tìm được nàng. Ta chỉ là muốn tiếp tục sống A3. Tử Di ôm đầu dựa vào âm lãnh thừa trọng tường, nàng thấp giọng gào thét. Trên mặt biểu tình dữ tợn, để nàng nguyên bản nữ tính ôn nhu đặc thù toàn bộ sạch sành xanh trống không. Giết chóc là sẽ ở trình độ nhất định xóa bỏ giới tính khác biệt. Bởi vì tại tử vong trước mặt, hắn cũng hoặc nàng cũng không có bất kỳ cái gì giá trị. Dù là đã từng sinh hoạt, bị nàng coi là ngơ ngơ ngác ngác du đãng. Nhưng là, hiện tại xem ra, kia đã là hạnh phúc thiên đường. Chí ít, nơi đó không có quái vật. Sẽ có người tới cứu ta sao? Tử Di bắt đầu có chút không hiểu nói một mình, nàng ngẩng đầu, nguyên bản một mảnh hỗn độn trên mặt. Tựa hồ có một ít vật sống đang vằn mèo. Mà vừa lúc này, nàng nhìn thấy trên trời cao màn sáng. Đó là cái gì? Quái vật xào huyệt sao? Thế giới này, muốn hủy diệt sao? Thật sự là hoang đường, lấy dạng này hình thức bị hủy diệt. Tử Di run rẩy nhìn xem kia màn sáng, nàng có thể nhìn thấy kia màn sáng ngẫu nhiên ổn định thời điểm, chỗ hiển hiện đại lượng vằn mèo tồn tại. Nàng biết đó là cái gì? Bởi vì từng tại khoảng cách nàng không đến 10 mét địa phương, liền đứng đấy như thế một vật. Theo Tử Di ý chí sụp đổ, trên mặt nàng không biết vặn vẹo trở nên càng thêm sinh động. Nhưng là sau một khắc, màn sáng đột nhiên ổn định lại. Sau đó Tử Di cùng tất cả cái này vật chất giới phàm vật cùng một chỗ, thấy được đập ầm ầm tại đại địa phía trên vô diện giả An Tề Duệ Tư. Chương 837, không rõ báo hiệu. Cũng hứa bình tĩnh sinh hoạt, đã để các ngươi quên đi kia đoạn tiềm phục tại mây đen phía dưới tuế nguyệt. Nhưng là tại hòa bình niên đại bên trong, vẫn cần phải có người gánh chịu lấy những cái kia bất hạnh cùng làm cho người chán ghét đau xót. Tại ta tuổi nhỏ thời điểm, ta từng huyễn tưởng xuất một chút hiện cưỡi bạch mã kỵ sĩ, đi cứu vớt thế giới cùng. Ta. Về sau, ta mới biết được, hiện thực cũng không có kỵ sĩ, chúa cứu thế cũng vì từng cưỡi bạch mã. Hắn mang theo cuồn cuộn khói đen, giống như ma vương đồng dạng giáng lâm. Sau đó, giúp cho kia đã bị coi là cấm kỵ tồn tại lấy hủy diệt. Ta nghĩ, hắn cũng không vì cứu vớt mà tới. Người đi săn dã thú, quái vật đi săn người, mà hắn thì đi săn những quái vật kia. Hoang đường học giả Tử Di hồi ký. Dịch Thu nhìn xem tại hắn quyền hạ kêu rên vô diện giả An Tề Duệ Tư, nó hỗn độn ý thức tại hướng hắn phát ra cầu xin ý vị. Tà vật cũng không e ngại phổ thông chết đi, nhưng hiển nhiên truyền kỳ võ tăng không còn loại này. Võ tăng đánh giết tà vật thời điểm, lấy được kết xù kinh nghiệm ban thưởng cũng không phải là tổng lưới chô giúp cho quà tặng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tổng lưới một mực ở vào tuyệt đối trung lập trận doanh. Cứ việc trước mắt Dịch Thu tiếp nhận nhiệm vụ cùng chiến dịch, đều là lấy thiện lương nghiêng chủ tuyến làm chủ. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, tổng lưới vẹn vẹn chỉ vì thiện lương trận doanh phục vụ. Trên thực tế, nếu như Dịch Thu nguyện ý, hắn là có càng nhiều lựa chọn. Làm võ tăng đánh giết tà vật về sau, chất chứa ở trong cơ thể hắn trật tự lực lượng sẽ giúp cho đã ở vào một loại nào đó hỗn độn trạng thái hư vô tà vật bản nguyên lấy trọng thương. Mặc dù căn cứ vào tà vật khó chơi khởi nguyên, nó cũng không nhất định sẽ bị loại này trọng thương hoàn toàn hủy diệt. Nhưng không ngừng thương tích, sẽ dần dần trừ khử nó bản nguyên. Đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, rất khó tồn tại tuyệt đối khái niệm. Cho dù là bị bộ phận trí tuệ sinh linh coi là bất tử tà vật, cũng cuối cùng sẽ có triệt để hóa thành hư vô một ngày. Có lẽ là Dịch Thu đối với công kích của nó, dẫn đến vô diện giả An Tề Duệ Tư bị hấp thu tới một ít còn sót lại tin tức. Đây là tà vật thiên phú, nó có thể tại mênh mông đa nguyên trong vũ trụ tìm ra những cái kia hư nhược vị diện. Trên thực tế Dịch Thu là có thể cùng vô diện giả An Tề Duệ Tư tiến hành trực tiếp giao lưu, mặc dù vô diện giả An Tề Duệ Tư cũng không tính vật sống. Nhưng là thông qua linh hồn cảm giác, hắn có thể đại khái hiểu rõ vô diện giả An Tề Duệ Tư ý tứ. Bất quá hắn cũng không đối loại này giao lưu, tồn tại bao lớn hào hứng. Đối với hắn mà nói, vô diện giả An Tề Duệ Tư chỉ là hắn trải qua tả vật một trong. Nó cũng không đặc thù, cũng không có cái khác giá trị có thể nói. Võ tăng, một lần hủy diệt, bất quá là không làm nên chuyện gì phí công. Ta bắt nguồn từ cái này vị diện ô uế, ta trưởng thành tại những này phàm vật tà ác. Ở chỗ này, ta đúng không diệt. Hủy diệt ta, hoặc là hủy diệt cái này vị diện. Đột nhiên, vô diện giả An Tề Duệ Tư nâng lên nó kia chịu đủ tàn phá cực đại đầu. Nó nhìn chăm chú Dịch Thu, sau đó lấy Dịch Thu chỗ vật chất giới ngôn ngữ biểu lộ ý chí của nó. Nó không còn biểu hiện ra lùi bước hoặc là thần sắc sợ hãi, ngược lại lấy tràn đầy tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Thu. Vô diện giả An Tề Duệ Tư nội hạch bên trong, có vô số ô uế cùng bất thiện bản chất. Nhưng ở trong đó, cũng không bao gồm nhát gan cùng e ngại. Cùng nói nó e ngại tại Dịch Thu lực lượng, chẳng bằng nói nó đang nỗ lực thông qua thương lượng đến giảm bớt trước mắt tổn thất. Tà vật là một cái khổng lồ quân thể, mỗi một đầu tà vật đều có thuộc về chính nó đặc chất. Tựa như vô diện giả An Tề Duệ Tư, nó tại tà vật bên trong nên thuộc về một loại nào đó gian trá cùng rảo hoạt nhân vật. Đến nỗi nó tại tà ác trận doanh bên trên tuyệt đối nghiêng, kia là tất cả tà vật tổng cộng có khái niệm. Hủy diệt vị diện. Không, cũng không cần phiền toái như vậy. Dịch Thu nhìn xem, tại hắn kéo dài công kích phía dưới đã vô cùng suy yếu vô diện giả An Tề Duệ Tư. Hắn đang suy tư một ít chuyện, kia là hắn sở tổng không thử nghiệm qua một lựa chọn. Đối với tà vật chấn áp, cường đại võ tăng nhóm cũng không phải là hạn định tại một loại biểu hiện hình thức. Trên thực tế, nó có thể tồn tại hai loại khác biệt phương thức. Một, thu nhận tà vật thân thể, khiến cho không cách nào lại tiếp tục làm ác. Hai, lấy đặc thù nào đó phương thức, đưa nó bản nguyên từ tạo ra vị diện bên trong tức đoạn ra, sau đó chấn áp tại chùa miếu bên trong. Cái trước lời nói, đối phương rất dễ dàng đào thoát, nhưng tương đối mà nói thu nhận độ khó khá thấp. mà cái sau lời nói thì là tàn khốc mà thuần túy dài dằng dặc lực lượng quyết đấu. Trong quá trình này, tà vật đem không ngừng thông qua hấp thụ nó tại một ít loạn thất bát tao vị diện còn sót lại ố hế tồn tại, mà thu được tiếp tục phục sinh năng lực. Mà võ tăng thì không ngừng đánh giết nó, cũng từ đó hấp thu liên tục không ngừng lực lượng. Cho đến võ tăng một lần nào đó thất thủ, hoặc là tà vật triệt để trừ khử. Nói như vậy, cái sau chỉ có số ít mấy vị cường đại võ tăng mới có sử dụng tiền lệ. Dịch Thu nhìn xem vô diện giả An Tề Duệ Tư, hắn đang tự hỏi có thể hay không lấy loại thứ hai phương thức đến thu nhận nó. Trên thực tế, loại phương thức này đối với Dịch Thu mà nói cũng không lạ lắm. Giờ phút này, tại Dịch Thu thanh vật phẩm bên trong, liền tồn tại một cái tà vật bộ phận triệu hoán đạo cụ. Bất quá, kia vẹn vẹn chỉ có thể triệu hồi ra kia đầu tà vật một bộ phận tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cùng thu nhận tà vật bản nguyên phương thức có chút gần. Bất quá Dịch Thu chưa hề thử qua từ vị diện trong ý thức, trực tiếp bóc ra tà vật bản nguyên. Nói như vậy, chuyện này chỉ có thể ứng dụng tại tà vật khởi nguyên vị diện. Đây cũng là tại rất nhiều tà vật ghi chép bên trong, bọn chúng thường thường sẽ ở đản sinh vị diện, bị một đám cũng chẳng mạnh mẽ lắm tồn tại nghiên cứu hoặc là trấn áp thời gian rất dài nguyên nhân. Tại tạo ra vị diện, tà vật bản chất là sẽ ở vào một loại nào đó vi diệu trạng thái. Trên thực tế, cứ việc tà vật sở thẩm phán chờ cơ cấu tương quan, cũng không có đối với cái này tiến hành quá nghiêm cẩn định nghĩa. Dù sao, tà vật hỗn độn bản chất, quyết định nó không có khả năng tồn tại một loại có thể bị thông hiện sử dụng khái niệm. Nhưng là tại rất nhiều đại pháp sư nhóm xem ra, chưa rời đi sinh ra vị diện tà vật cùng đã thoát ly sinh ra vị diện tà vật, là tồn tại lớn vô cùng khác biệt. Loại này khác nhau, cũng không ở chỗ tà vật phương diện lực lượng trưởng thành, mà là nó tại khái niệm phía trên, hoàn thành một loại ẩn tính thăng cấp. Nó kia tà ác bản chất, cũng không tại vẹn vẹn giới hạn trong chỗ vị diện, mà có thể bị thông hiện địa, dùng cho từng cái vị diện ăn mòn. Loại này cùng thần tính một loại nào đó vi diệu tương cận đặc sắc, để đại pháp sư nhóm vì đó mê muội. Bất quá sự thật chứng minh, nghiên cứu tà vật xưa nay đúng không thua kém nghiên cứu thần tính nguy hiểm hành vi. Nghe nói rất nhiều quỷ quệt tồn tại, đều bắt nguồn từ loại nguy hiểm này nếm thử. Mà đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng là đột nhiên có một cái mới ý nghĩ. Tại vô diện giả An Tề Duệ Tư nhìn chăm chú phía dưới, đột nhiên cái này vị diện ý thức tại Dịch Thu can thiệp phía dưới, xuất hiện một loại nào đó dị động. Chờ một chút, hắn là muốn. Vô diện giả An Tề Duệ Tư ý thức đột nhiên phát giác được một loại nào đó khí tức nguy hiểm, đống nhiên một loại cảm giác không ổn hiện lên ở ý thức của nó bên trong. Chương 838, bản nguyên bóc ra. Sự thật chứng minh, triệu hoán vị diện ý thức đối với Dịch Thu mà nói, cũng không phải là khó khăn như vậy một việc. Làm ngươi chưa hề biết được không khí khái niệm thời điểm, dù là ngươi có được tương ứng năng lực, cũng vô pháp rõ ràng như thế nào đi khống chế nó. Dù là ngươi ngẫu nhiên hành vi, đã đối sinh ra ảnh hưởng, ngươi cũng chỉ sẽ đem định nghĩa vì một cái khác khái niệm, mà cũng không phải là bản thân định nghĩa. Đối với đã thấy rõ vị diện ý thức tồn tại Dịch Thu mà nói, có đầy đủ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hắn, là có thể hấp dẫn vị diện ý thức xuất hiện. Đối với cái này, Dịch Thu cũng không hoài nghi mình năng lực. Dù sao, dựa theo lúc trước hắn kinh lịch, vị diện ý thức luôn luôn đối đến từ cái khác vị diện chi tử hoặc là tương tự tồn tại, có được mãnh liệt hơn chú ý độ. Mặc dù Dịch Thu chỗ vật chất giới, cũng chưa từng xuất hiện đến từ cái khác vị diện chi tử. Bất quá hắn có thể từ kinh nghiệm của mình cùng vị diện ý thức đối với thần chi tương quan trong sự phản ứng, đạt được cái này cũng không làm sao phức tạp kết luận. Mà theo Dịch Thu ý chí quái, chính nhìn chăm chú hắn cùng vô diện giả An Tề Duệ Tư phàm vật nhóm, chưa từng phát giác được càng thêm hùng vĩ tồn tại xuất hiện. Giờ phút này, bọn hắn vẫn đắm chìm trong kia tựa là hủy diệt chiến đấu bên trong. Mặc dù là nghiền ép tính chiến đấu, nhưng đối với bọn hắn mà nói, vẫn tràn đầy chấn nhiếp. Nhất là, tại Dịch Thu là lấy sinh vật hình người hình thái xuất hiện tiền đề phía dưới. Hiển nhiên, Dịch Thu tồn tại đưa tới một ít phàm vật sâu trong nội tâm khát vọng. Tại vạn chúng tập trung phía dưới, lấy sức một mình, đem như muốn diệt thế quái vật nện rơi vào dưới chân. Kia là chỉ là tưởng tượng, liền đầy đủ làm bọn hắn tiến vào một loại nào đó huyết mạch phấn trương thành tựu. Nếu như nói, làm Dịch Thu chưa xuất hiện trước đó, trong lòng bọn họ, đối với tương quan huyễn tưởng tồn tại, vẹn vẹn chỉ là huyễn tưởng tác phẩm bên trong chiến đấu. Mà bây giờ, Dịch Thu vì bọn họ hiện ra một cái mới, chân thực mục tiêu. Mặc dù, kia là xa không thể chạm. Kia không thể diễn tả quái vật, nên là để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng nhìn xem bị Dịch Thu nghiền ép tại dưới chân vô diện giả An Tề Duệ Tư, bọn hắn trong lòng vẻ lo lắng cùng nói nhỏ, tựa hồ trở nên yếu ớt. Cái này đương nhiên chỉ là bọn hắn ảo giác, phàm vật ý chí cũng không phải là luôn luôn có thể đối kháng tà vật nói nhỏ. Trên thực tế, đây là vô diện giả An Tề Duệ Tư tại thế gian lực lượng bị suy yếu rất lớn biểu hiện. Bất quá phàm vật nhóm cũng không hiểu biết điểm này, bọn hắn cho rằng trong lòng ý chí trong quá trình này đạt được ma luyện. Bọn hắn ngước nhìn kia giống như thần chi, hoặc là ma thần Dịch Thu, trong lòng tràn đầy một loại nào đó khó mà miêu tả khuấy động cảm xúc. Những tâm tình này vốn là rườm rà mà vô dụng, tựa như trong phim ảnh kịch liệt đoạn ngắn, chỗ giúp cho phàm vật nhóm một lát thức tỉnh. Theo thời gian trôi qua, phàm vật cuối cùng sẽ rơi vào bụi bặm, mà cũng không phải là bởi vì một lần xúc động, liền thăng lên đám mây. Nhưng khi toàn bộ vị diện phàm vật đều tồn tại giống nhau khái niệm thời điểm, một loại nào đó vi diệu lực lượng hoặc là nói khái niệm, liền tùy theo xuất hiện. Dịch Thu có chút kinh dị phát hiện, hắn tựa hồ có thể nghe thấy một chút cầu nguyện hoặc là không có chút ý nghĩa nào nói nhỏ. Mà một loại thần thánh lực lượng, tựa hồ ý đồ dung nhập trong cơ thể của hắn. Nhưng là rất hiển nhiên, loại này dung nhập cũng không làm sao thành công. Đối với Dịch Thu trước mắt lấy ý chí làm chủ yếu tạo thành sinh mệnh trạng thái, bên ngoài lực lượng tại chưa ý chí cho phép trạng thái dưới tiến vào, càng nhiều sẽ bị coi là xâm lấn. Dịch Thu đương nhiên biết đó là cái gì, đó chính là thần tính. Hắn đối với cái này cũng không lạ lắm, bất quá hắn là lần đầu tiên lấy loại hình thức này tiếp xúc loại này tồn tại. Thần tính giao phó, có rất nhiều loại khác biệt phương thức. Dựa theo trước mắt chủ lưu một trong đường tắt, tức nhóm lửa thần hỏa đến xem, nó cần nghiêm cẩn, không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm thần thánh nghi thức. Bất quá có lúc, thần tính huyền bí cũng sẽ không vẹn vẹn hạn định tại kia một loại hình thức. Thần tính đúng không có thể nghiên cứu, không thể thăm dò, bởi vì nó không chỉ đại biểu cho vật chất nhất là bản chất khái niệm lực lượng, nó còn có mặt khác một tầng định nghĩa, chỉ có hiểu rõ, cũng tiếp cận nó, ngươi mới có thể chân chính nắm giữ thần tính huyền bí, mà không phải một vai diễn viên, thần huyền bí quyển đủ như Trạch Lam đại pháp sư lấy. Chỉ là, Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Hắn tạm thời không có nghĩ qua tại cái nào đó vị diện nhóm lửa thần hỏa, dù sao vậy cần đầy đủ thận trọng suy tính. Thanh thần, không hề chỉ là đơn thuần lực lượng giao phó. Nó còn đại biểu cho trách nhiệm cùng nghĩa vụ, mà lại là càng thêm thượng tầng trách nhiệm. Cho nên, tại đã thành hình vị diện ý thức chú ý phía dưới, Dịch Thu cự tuyệt những này ý đồ rót vào thần tính. Dịch Thu cự tuyệt, cũng không để cho vị diện ý thức sinh ra bao lớn ba động. Nó là băng lãnh. Có thứ tự vị diện tinh thần hiện ra, cũng sẽ không như là phàm vật đồng dạng có quá kịch liệt cảm xúc hành vi. Đây cũng là, nó cùng thần chi lớn nhất khác biệt chỗ. Mọi người đều biết, thần chi nhân cách hóa biểu hiện, thường thường tồn tại cực đoan nghiêng hiện tượng. Dị thường tàn khốc cũng hoặc ôn nhu, thông minh cũng hoặc ngu xuẩn. Thần chi một loại nào đó đặc chất, liền định nghĩa chư thần tại những hành vi này phương diện dẫn hướng. Đây là Dịch Thu chỗ không thích. Bởi vì hắn không nguyện ý nhìn thấy chính mình ý chí bị một loại nào đó khái niệm hoặc là tín ngưỡng lực lượng ảnh hưởng. Vừa mới mà kết thúc, mới có thể một lấy sâu. Cái này, là thuộc về Dịch Thu đạo. Mà giờ khắc này, Dịch Thu bắt đầu nếm thử cùng cái này vị diện ý thức câu thông ngồi dậy. Đây cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào, nhưng vấn đề ở chỗ đối phương sẽ hay không giúp cho phản hồi. Dựa theo Dịch Thu lý giải, vị diện ý thức là tồn tại một loại nào đó cùng loại từ mấu chốt xúc động chương trình. Bất quá, nó cũng không phải là loại kia máy móc chương trình, mà là tồn tại rất nhiều Dịch Thu tạm thời không cách nào lý giải lượng biến đổi. Mà theo Dịch Thu đem hắn tương quan ý nghĩ, lấy tinh thần kết nối phương thức hướng phía vị diện ý thức truyền lại trôi qua về sau. Dịch Thu bắt đầu dần dần cảm nhận được, đặc thù nào đó biến hóa ngay tại phát sinh. Ngươi muốn bóc ra ta bản nguyên. Vô diện giả An Tề Duệ Tư ý thức, đột nhiên sinh ra một loại nào đó chấn động kịch liệt. Mà ý chí ba động, đưa đến nó thân thể biến hóa. Lập tức, tại phàm vật nhóm hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, nguyên bản ấm ức nằm dạp trên mặt đất vô diện giả An Tề Duệ Tư bắt đầu kịch liệt hoạt động. Nó kia giống như dãy núi đồng dạng khổng lồ xúc tu, bắt đầu mãnh liệt quất roi tại đại địa phía trên. Toàn bộ màn sáng bên trong, bắt đầu xuất hiện đại lượng bụi mù. Đại địa tại gào thét. hết thể xung quanh sự vật đều tại vô diện giả An Tề Duệ Tư quất roi hạ hủy diệt. Thậm chí, vô diện giả An Tề Duệ Tư hành vi, tựa hồ cũng đưa đến vật chất giới một ít khu vực bắt đầu phát sinh không rõ chấn động. Cái này khiến những khu vực kia phàm vật, bắt đầu quá sợ hãi, bọn hắn hoảng sợ tại loại này đột nhiên xuất hiện tai nạn. Mà theo thời gian trôi qua, loại chấn động này bắt đầu trở nên thường xuyên, càng ngày càng nhiều khu vực bắt đầu xuất hiện loại tình huống này. Đại địa phát ra kinh khủng oanh minh, có ít người thậm chí xuất hiện một loại nào đó không rõ ngất. Nhưng là, tại phàm vật chỗ thăm dò trong lĩnh vực, vô diện giả An Tề Duệ Tư lực lượng đang không ngừng suy kiệt lấy. Chương 839, truyền kỳ kinh nghiệm cùng quái vật thẻ bài. Nhớ kỹ ngươi lựa chọn. Võ Tăng, ngươi cuối cùng sẽ ở thời gian cái nào đó tiết điểm bên trên, nỗ lực ngươi cho ứng phó ra đại giới. Vô diện giả An Tề Duệ Tư nhìn chằm chằm Dịch Thu. Giờ phút này nó cái kia khổng lồ vô cùng thân thể đang không ngừng trở nên hư vô. Tại trạng thái bình thường trạng thái phía dưới, vị diện là rất khó đem nó tháo rời ra. Hoặc là nói, vị diện ý thức cũng là cần tiến hành nhất định lựa chọn. Bóc ra tà vật, đối với vị diện mà nói, cũng không phải là lông tóc không hao tổn hành vi. Nó sẽ dẫn đến vị diện bản nguyên xuất hiện rung chuyển, thậm chí sinh ra một ít sâu xa ảnh hưởng. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, hắn đối với vị diện ý thức mà nói không thể nghi ngờ là đặc biệt. Cái này không chỉ là bởi vì hắn kia truyền kỳ võ tăng thân phận, cũng bởi vì hắn chỗ vị diện ý thức đối với hắn kia thâm trầm chiếu cố. Thời gian. Có lẽ. Bất quá, ngươi còn dư lại không nhiều lắm. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, nhìn xem đã triệt để từ vị diện bên trong triệt để tháo rời ra vô diện giả An Tề Duệ Tư. Nó bản nguyên, cũng không thể vì phàm vật chỗ thăm dò. Từ Dịch Thu tầm mắt bên trong sợ lệ hình thái đến xem, nó giống như là một đoàn bốc mùi nát bét nắm bùn. Như thế cũng không làm sao quỷ dị, cũng không phù hợp nó tại tà ác đặc chất phương diện năng lực. Bất quá Dịch Thu cũng không chú ý những vật này, hắn là lần đầu tiên ý đồ thu nhận loại này hình thái tà vật. Dịch Thu có thể cảm giác được, nó không cách nào bị trạng thái bình thường vật chất trói buộc. Trên thực tế, nếu như không phải Dịch Thu lấy chính mình ý chí kềm chế nó, nó sẽ lấy rất nhanh tốc độ, tiếp tục dung nhập vào vị diện bản nguyên bên trong. Căn cứ vào nó đặc tính, loại này dung nhập cũng sẽ không lọt vào vị diện mãnh liệt mâu thuẫn. Cho nên nói, đối với vị diện mà nói, muốn triệt để bóc ra tà vật cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, lực lượng của hắn tính chất thiên nhiên khắc chế loại này tồn tại. Mà theo vô diện giả An Tề Duệ Tư bản nguyên bị triệt để bóc ra, cái này vị diện cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu nào đó. Đã mất đi lực lượng nguồn suối bọn quái vật, bắt đầu không ngừng trở nên suy yếu. Bọn chúng đã mất đi thông qua tinh thần lây nhiễm sinh vật có trí khôn năng lực, đồng thời không còn có loại kia quỷ quệt phục sinh năng lực. Cảm thụ được bên thai vô số phàm vật nhảy cấn gieo hò, Dịch Thu biểu lộ vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu. Đây đúng là một loại có thể làm cho sinh mạng thể thu hoạch được lớn lao cảm giác thỏa mãn sự kiện. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, phàm vật cảm xúc phản hồi, cũng không thể để hắn cảm nhận được quá nhiều trực tiếp ba động. Hắn hiểu rõ phàm vật, biết được bọn hắn hết thể thiện và ác, tội lỗi cùng trừng phạt. Bọn hắn rất ít lo liệu lấy thuần túy cảm xúc, thì ác chỉ là một cái chớp mắt tức thì biến hóa. Hắn là mênh ngông, là đại dương mênh ngông, sẽ không mê say tại bụi bặm ồn ào náo động. Ngươi đánh chết vô diện giả An Tề Duệ Tư, truyền kỳ tà vật. Căn cứ vào nghề nghiệp của ngươi đặc tính, ngươi thu được ngoài định mức 100.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Nhìn xem võng mạc bên trên trước đó liền cho thấy nhắc nhở tin tức, Dịch Thu ấn mở chính mình cá nhân mặt bản. Đem võ tăng đẳng cấp tăng lên tới cấp 21 cần 210.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, nói cách khác chỉ cần lại đánh giết một lần cùng loại vô diện giả An Tề Duệ Tư như vậy tà vật liền có thể tăng lên. Dịch Thu nghĩ nghĩ, nếu như bảo trì cái này tiết tấu, góp nhặt truyền kỳ kinh nghiệm cũng là tồn tại nhất định đường tắt. Dựa theo tình huống trước đến xem, chức nghiệp đặc tính là sẽ giúp cho đại khái gấp 10 tả hữu tương quan đánh giết kinh nghiệm ban thưởng. Mà dựa theo hiện tại đánh giết vô diện giả An Tề Duệ Tư, đạt được truyền kỳ kinh nghiệm đến xem. Đánh giết một đầu không phải tà vật truyền kỳ quái vật, đại khái có thể vì Dịch Thu cung cấp 10.000 tả hữu truyền kỳ kinh nghiệm. Mà lấy cấp 21 võ tăng đẳng cấp cần có truyền kỳ kinh nghiệm đến xem. Hắn cần vì thế giết chóc 21 đầu truyền kỳ quái vật. Nhưng là đối với tà vật mà nói, lại chỉ cần 2 đầu là đủ rồi. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đại khái có một chút ý nghĩ. đối với tà vật chiều sâu đào móc, hiển nhiên đã trở thành hắn trước mắt một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Mà vừa lúc này, từ vô diện giả An Tề Duệ Tư cái kia khổng lồ thân thể biến mất địa phương, trống rông xuất hiện lóe lên một cái lấy tĩnh mịch quang mang bảo dương. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là tổng lưới người chơi một loại may mắn lợi một trong. Mặc dù sự thật chứng minh, rơi xuống vật xuất hiện là thông qua tiêu hao bị đánh giết người một ít đặc chất đến ngưng tụ. Nhưng là đối với người được lợi mà nói, điều này cũng không có gì ảnh hưởng. Huống chi, Dịch Thu cũng không cảm thấy từ vô diện giả An Tề Duệ Tư trên thân rút ra thứ gì, sẽ để cho hắn cảm thấy dù là một tia lương tâm bất an. Dịch Thu đưa tay nhặt vô diện giả An Tề Duệ Tư rơi xuống bảo dương, lập tức hắn vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được nguyền rủa vật phẩm, quái vật thẻ bài bị lãng quên ma vương. Quái vật thẻ bài bị lãng quên ma vương. Phẩm chất, màu đen. Vật phẩm đẳng cấp, 21. Vật phẩm loại hình, thẻ bài. Thẻ bài cho điểm, 875. Thẻ bài thuộc tính. 1. Hoành đưa. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, ngươi sắp sửa quái vật thẻ bài hoành đưa ở đây bên trên. Lúc này, cái này thẻ bài sẽ không triệu hồi ra quái vật. Nhưng là, làm địch nhân sử dụng tùy ý liên quan đến lãng quên, hắc ám, ma vương chờ thuộc tính năng lực hoặc là pháp thuật thời điểm, cái này thẻ bài sẽ phát động. Phát động lúc, nhân vật đem thu hoạch được lâm thời hắc ám biến thân năng lực. Phát động hoàn tất về sau, cái này thẻ bài đối ứng quái vật, đem miễn phí xuất hiện ở đây bên trên. 2. Hiến tế triệu hoán. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật lấy ngẫu nhiên tiêu hao tự thân nào đó đoạn ký ức hoặc là bộ phận cảm xúc làm đại giá, triệu hoán vì khiêu chiến đẳng cấp là cấp 20 lãng quên ma vương. Làm lãng quên ma vương ra sân thời điểm, bị ảnh hưởng đơn vị sẽ có khả năng mãi mãi đánh mất một ít pháp thuật hoặc là năng lực, cần tiến hành 2 lần kiểm định, một lần vì pháp thuật kiểm định, một lần để ý chí kiểm định, 2 lần kiểm định thất bại, thì phát động cái này hiệu quả. 3. Hóa thân. Nhân vật có thể lựa chọn lấy mãi mãi ý chí ảnh hưởng, đem đổi lấy lãng quên ma vương phụ thân. Phụ thân sau khi thành công, nhân vật đem thu hoạch được lãng quên ma vương toàn bộ lực lượng. Nhưng mỗi khi nhân vật sử dụng lãng quên ma vương tương quan năng lực, sẽ có khả năng đánh mất nhất định ký ức hoặc là cảm xúc. Dịch Thu nhìn xem thanh vật phẩm bên trong mới xuất hiện thẻ bài bộ dáng vật phẩm, kia đại khái chính là cái này cái gọi là quái vật thẻ bài bị lãng quên ma vương. Đối với quái vật thẻ bài, Dịch Thu cũng không lạ lắm. Bất quá loại này phẩm chất quái vật thẻ bài, cũng là Dịch Thu lần thứ nhất thu hoạch được. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là Dịch Thu từng thu được cường đại nhất quái vật thẻ bài. Khiêu chiến đẳng cấp là cấp 20 lãng quên ma vương, cùng sinh vật đẳng cấp là cấp 20 lãng quên ma vương, là hai loại khác biệt khái niệm. Cái trước, thường thường lại càng dễ có được so cái sau càng thêm cốt lõi năng lực chiến đấu. Bất quá lần này rơi xuống cũng đã chứng minh một vài thứ, tà vật rơi xuống vật phẩm, trên cơ bản đều là màu đen phẩm chất. Cũng chính là, cái gọi là nguyền rủa vật phẩm. Cái này cũng từ ghé mắt phản ứng, rơi xuống vật phẩm cùng cái này đơn vị bản nguyên thuộc tính tương quan tất nhiên liên hệ. Đương nhiên, đối với Dịch Thu mà nói, đây không phải một cái quá tốt tin tức. Dù sao, nếu như tà vật chỉ rơi xuống nguyền rủa vật phẩm lời nói, từ chiến lợi phẩm phương diện, liền không có cái gì quá lớn ích lợi. Bất quá Dịch Thu nghĩ nghĩ, dùng nó đến tiến hành hiến tế lời nói, cũng không tệ. Mà liền tại Dịch Thu sừng sững tại cái này vị diện vật chất giới phía trên, tiến hành tiếp xuống hành vi lựa chọn thời điểm. Hắn vong mạc bên trên đột nhiên đổi mới bước phát triển mới kim sắc tăng lên tin tức. Hoạt động nhắc nhở, Tô Sĩ ý vị diện sắp tiến vào tịnh hóa quyết chiến, mời tương quan người chơi sớm ra trận chuẩn bị. Chương 840, trở về cùng bị hiến tế tà thần. Tô Sĩ ý. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn cũng là một mực không có chú ý Trung Quốc hoạt động vị diện tin tức. Hắn đã từng có tham dự qua một lần tổ xỉ ý ô nhiễm sinh vật cỡ lớn xâm lấn thủ vệ chiến đấu, về sau liền không có lại chú ý. Dù sao, hắn một mực ở vào bận rộn trạng thái. So với thường quy tổng lưới người chơi, hắn phó bản cùng chiến dịch ghi chép đã đầy đủ xứng đôi hắn truyền kỳ xưng hào. Dù sao, đối với đại bộ phận tổng lưới người chơi mà nói, bọn hắn vẫn dừng lại tại mấy tháng, thậm chí cả mấy năm tiến hành một lần mạo hiểm tiết tấu bên trong. Giai đoạn trước đơn giản mạo hiểm, có thể sẽ lộ ra càng thêm dày đặc một chút. Nhưng là đối với siêu phàm giai đoạn, những cái kia phức tạp, dần dần trở nên khó giải quyết khiêu chiến, tổng lưới người chơi cũng cần một cái thời gian thở dốc. Trên thực tế, đối với tiến về một cái lạ lẫm vị diện mạo hiểm, cũng không phải là mỗi cái tổng lưới người chơi đều có thể như vậy mà đơn giản đi tiếp thu cùng dung nhập. Ở phương diện này, dịch thu chỗ vật chất giới cũng là có hơi tốt tương ứng cơ sở. Đương nhiên chỉ là lý luận phương diện, dù sao các loại huyễn tưởng tác phẩm cùng trò chơi, vì thế hệ tuổi trẻ nuôi dưỡng đầy đủ, bao dung cùng đa nguyên hình thái ý thức. Cho nên nói, đây cũng là dịch thu chỗ vật chất giới một cái ưu thế một trong. Nghĩ, dịch thu hay là chuẩn bị đi xem một chút. Dù sao tại máy vi tính của hắn bên trong, còn ghi lại lấy liên quan tới tự nhiên điểm cống hiến đổi lấy cái nào đó trang bị ma pháp. Dù là đối với hiện tại dịch thu mà nói, đó cũng là một kiện đầy đủ áp dụng trang bị ma pháp. Bất quá trước đó, hắn cần sẽ bị hắn ý chí bao vây lại vô diện giả An Tề Duệ Tư xử lý thích đáng. Nghĩ, dịch thu từ hư không bên trong hỗn độn vật chất bên trong gỡ xuống một chút vật chất. Loại này tràn đầy hỗn độn nguyên chất vật chất, sờ tới sờ lui có chút bằng đá thô ráp. Bất quá nó độ cứng, cơ hồ có thể so sánh với cường độ tương đối cao hợp kim. Đương nhiên tại dịch thu trong tay, bọn chúng cũng sẽ không so phàm vật trong tay đất sét càng mềm mại. Tại dịch thu bạo lực nghiền ép phía dưới, rất nhanh một cái hỗn độn nắm bùn xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó, tại hắn ý chí bạo lực thúc đẩy phía dưới, vô diện giả An Tề Duệ Tư nguyên chất bị rót vào đoàn kia hỗn độn nắm bùn bên trong. Lập tức, nguyên bản nhìn liền âm lãnh hỗn độn nắm bùn, bắt đầu tràn đầy một loại nào đó quỷ quệt khí tức. Ngoại hình của nó bắt đầu tự động biến hóa, không bao lâu liền tạo thành một cái cùng vô diện giả An Tề Duệ Tư thân thể hình tượng đồng dạng ngoại hình. Bất quá còn chưa nó hoạt hóa, dịch thu liền đem nó bắt bỏ vào trong tay. Lập tức, nguyên bản còn có chút động tác vô diện giả An Tề Duệ Tư pho tượng, trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch ngồi dậy. Tiêm ẩn tại dịch thu trong tay cường đại trật tự lực lượng, hoàn toàn nghiền ép vô diện giả An Tề Duệ Tư hỗn độn lực lượng. Bất quá dịch thu biết, vô diện giả An Tề Duệ Tư đúng không sẽ cam tâm. Nó kia hỗn độn cùng tà ác bản chất, quyết định nó không có khả năng khuất phục. Nó cùng viễn cổ ưu hồn, là tính chất hoàn toàn khác biệt tà vật. So với viễn cổ ưu hồn, kia tương đối mà nói tầng dưới tà ác thuộc tính. Vô diện giả An Tề Duệ Tư, tại nó chỗ vị diện bên trong, có được đầy đủ thượng cấp tà ác bản chất. Đây cũng là vị diện ý thức bóc ra nó thời điểm, sinh ra mãnh liệt như thế phóng xạ phản ứng nguyên nhân. Nó đại biểu cái kia vật chất giới phàm vật trong tâm linh, sâu nhất thúy tà ác. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nếu như đem vị diện ý thức định nghĩa là sinh linh ý thức tập hợp. Như vậy vô diện giả An Tề Duệ Tư, chính là nó chỗ vị diện trong ý thức sinh linh ác giao hội. Nó là hết thể hắc ám điểm cuối cùng cùng tiêu điểm, cũng sẽ đem cái này vị diện kéo vào nó sở quy thuộc tà ác trung yên. Mà tới được lúc kia, nó cũng liền hoàn thành bản chất thuế biến. Dịch thu nhìn xem trong tay vô diện giả An Tề Duệ Tư pho tượng, sau đó sau một khắc, hắn trực tiếp mang theo nó rời đi cái này vị diện. Ta từng ở trong giấc mộng, thu hoạch được một ít dị vực sinh linh giao lưu cơ hội. Thông qua bọn hắn giao lưu, ta phải ve sầu liên quan tới một loại nào đó cự nhân tin tức. Nhưng ta biết, hắn không phải là cự nhân. Hắn cũng không phải là rời đi viên tinh cầu này, mà là triệt để rời đi vùng vũ trụ này. Không có gieo họ, cũng không tiếp thụ sùng bái, mang đi, chỉ là băng lãnh mà thâm thúy tà ác. Hoang đường học giả tử di hồi ký. Xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được dưới đáy truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu, đột nhiên chuyển đến chấn động. Lập tức, Doan Trọng cùng Đỉnh Chu dừng lại thực chiến huấn luyện. Bọn hắn phân biệt lau lau chính mình bóng loáng đầu phía trên sền sệt mồ hôi, sau đó bọn hắn kinh dị phát hiện. Tầm mắt của bọn họ đang không ngừng lên cao, chung quanh nguyên bản còn tại bọn hắn tầm mắt bên trong dãy núi bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Không khí bốn phía, đột nhiên trở nên kịch liệt. Phân phật gió núi, thổi đến hai người ống tay háo phát ra tiếng vang. Kia là Đỉnh Chu trừng lớn hai mắt, nhìn xem chung quanh cấp tốc biến hóa tràng cảnh. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn tự nhiên là biết truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu tồn tại. Nhưng là, hắn chưa bao giờ thấy qua truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu chân chính bộ dáng. Có đồ vật, vẹn vẹn dựa vào lý luận hiểu rõ, hiển nhiên là tái nhận. Tựa như dù là Đỉnh Chu biết dưới chân dãy núi, là một cái không biết khổng lồ sinh mạng thể. Nhưng là, tại không có nhìn thấy đối phương hoạt động tràng cảnh thời điểm, hắn là không cách nào trực quan đi cảm nhận loại này khổng lồ. Mà bây giờ, dù là hắn không có từ bên ngoài dòm ngó cái này khổng lồ sinh linh toàn cảnh. Nhưng là từ chung quanh dãy núi hoán đổi cùng không khí chung quanh biến hóa, đều đầy đủ để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Hẳn là sư phó trở về. Doan Trọng nhìn xem một bên dị thường sinh động ba xà, dựa theo hắn lý giải, gia hỏa này ban ngày trên cơ bản ở vào trạng thái ngủ. Doan Trọng không biết, phải chăng đây là đối với nó hôm đó hít khổng lồ thân thể một loại trung hòa. Nhưng là, bây giờ tại vừa ăn xong thịt rồng không bao lâu, nó lại đột nhiên thức tỉnh tình huống đến xem, hiển nhiên là dịch thu trở về. Lúc này, nguyên nhân nhân còn tại minh tưởng trong tĩnh thất tiến hành minh tưởng. Bởi vì minh tưởng tĩnh thất tính chất đặc thù, cũng là cũng không nhận bao lớn ảnh hưởng. Đến nỗi Hàn An, hắn loạn trà loạn trọng mà từ chùa miếu chạy vừa ra. Sau đó, nhìn xem chung quanh tràng cảnh. Ngoa tào. Sau đó sau một khắc, một đoàn hắc vụ gào thét mà tới. Các ngươi tạm thời tán đi, ta muốn tại chùa miếu bên trong trấn áp một đầu truyền kỳ tà vật. Dịch thu công chúng đệ tử xua tan lái đi, sau đó lấy ra vô diện giả An Tề Duệ Tư pho tượng. Căn cứ vào vô diện giả An Tề Duệ Tư dị vực tà ác đặc tính, làm dịch thu lấy ra nó thời điểm, vị diện ý thức liền giúp cho phi thường sinh động chú ý. Bất quá khi cảm ứng được dịch thu tồn tại ở này thời điểm, chú ý cường độ trong nháy mắt suy yếu rất nhiều. Đương nhiên vị diện ý thức chú ý cũng không biến mất, dù sao món đồ kia đối với bất luận cái gì vị diện tới nói đều là cấm kỵ cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Dịch thu không có dừng lại, hắn trực tiếp đi vào chùa miếu. Sau đó trực tiếp tiến vào chấn áp trong không gian, giờ phút này bên trong còn có một cái tà thần bị chấn áp trong đó. Dịch thu nghĩ nghĩ, hiện tại tựa hồ là thời điểm đem nó tiến hành hiến tế. Cứ việc cái này có nhất định khả năng, làm tức giận nàng vị kia tỉ muội. Nhưng là dịch thu cũng không e ngại nàng, dù sao tại không đưa lên thánh giả hình thái tiền để phía dưới, nàng cũng không có bao lớn uy hiếp. Nghĩ nghĩ, dịch thu trực tiếp kết nối vị diện ý thức. Sau đó hắn đem ý thức chọn chúng cái kia đã không có bất kỳ cái gì sức chống cự tà thần ký thác vật. Sau một khắc, một loại nào đó ngọn lửa trắng xám bắt đầu ở cái này chấn áp khu vực bên trong hừng hực bốc cháy lên. Chương 841, Trăng non kỳ tịnh giả. Theo kia trắng xám hỏa diễm thiêu đốt, trong không khí bắt đầu xuất hiện kỳ dị nào đó hình tượng. Tại lúc này, kia đã bị chấn áp thật lâu tà thần, sớm đã mất đi phản kháng lực lượng. Theo hỏa diễm thiêu đốt, một chút đặc thù hình tượng bắt đầu ở dịch thu tầm mắt bên trong hiện ra. Từ những cái kia phá thành mảnh nhỏ trong tấm hình, dịch thu tựa hồ thấy được một cái tà thần quật khởi, xuống dốc cùng suy vong. Nàng không thể nghi ngờ đã từng là nàng vị diện bên trong nào đó trong đoạn thời gian nhân vật phong vân, nàng dùng tuyệt đối bạo lực cùng tàn khốc duy trì lấy nàng bá quyền. Đương nhiên, nàng cũng không phải là đoạn thời gian kia bên trong duy nhất tiêu điểm. Kia là một cái gió nổi mây phun thời đại, chư thần cùng phàm vật giao hội ra vô cùng sáng chói niên đại. Có lẽ đối với phàm vật mà nói, đó cũng không phải một cái cỡ nào mỹ hảo thời đại. Nhưng không thể nghi ngờ, kia là một đoạn tràn đầy kỳ tích cùng biến đổi tuế nguyệt. Dịch thu nhìn xem từ tà thần bản nguyên bên trong, thiêu đốt ra huyền bí tràng cảnh. Tại phàm vật trong lời nói, không có bất kỳ cái gì có thể miêu tả trước mắt hắn nhìn thấy tình cảnh. Đó là chân chính mênh mông cùng tà ác, là một cái tà thần trọng yếu nhất lực lượng quả tạo. Bất quá, đây đối với dịch thu mà nói, vẹn vẹn chỉ là khai thác tầm mắt của hắn. Liên như là hắn thỉnh thoảng sẽ hiểu rõ một chút pháp thuật tri thức đồng dạng. Hiểu rõ có lúc, cũng không phải là vì trường khống, mà là vì lấy một loại khác hình thức mở ra nó. Theo tà thần bản chất một chút xíu tan biến, dịch thu có thể cảm giác được vật chất giới ma pháp hạt bắt đầu xuất hiện một loại biến hóa mới. Tà thần hiến tế cũng không thể tại trực tiếp bên trên đền bù ma pháp hạt trước đó ở vào cực hạn hoạt tính biếng nhác đáng giá ảnh hưởng. Bất quá nó có thể đưa đến xúc tiến ma pháp hạt hoạt hóa tác dụng, có thể ma pháp thời đại thủy triều trở nên càng thêm mãnh liệt. Lấy đã từng dịch thu đoán kỳ trăm năm vì thô sơ giản lược phân chia giai đoạn đến xem, tại trước mắt giai đoạn, hiến tế một cái tà thần có thể vật chất giới chỉnh thể tiến trình hướng phía trước thôi động chí ít 10 năm. Đến nỗi con thứ nhất bị hiến tế tà thần nổi lên đến tác dụng, kia lại là một loại khác thuyết pháp. Theo tà thần bản nguyên triệt để trừ khử, dịch thu tựa hồ nghe đến một tiếng ú lánh thở dài. Sau đó, cách vô cùng mênh mông hư không, hắn cùng cái kia tản ra thanh lãnh cùng tĩnh mịch ánh mắt nhìn nhau. Nàng chết rồi. Thần quốc bên trong, A Nạp Chỉ Xạ Kỳ có chút phức tạp thở dài nói. Có lẽ là nàng thần chức tương quan ảnh hưởng, nàng cũng là bảo lưu lấy một bộ phận thanh lãnh nhân tính. Đối với nàng tỷ tỷ gơ mạ, tâm tình của nàng không thể nghi ngờ là vi diệu. Nàng là thiện lương trận doanh nguyệt thần, mà gơ mạ lại là tà thần trận doanh trung tâm sức chiến đấu. Nàng không biết mình là có nên hay không chán ghét nàng, hoặc là căm hận cha của mình lực lượng. Điện hạ, gơ mạ vẫn lạc. Tại bên cạnh nàng, nàng thánh đồ trăng non tùy tùng lã nạ hỏi. Đúng vậy, ta ở trên người nàng lưu lại trăng non ấn ký triệt để tiêu tán, điều này đại biểu lấy nàng triệt để trừ khử. A nạp chỉ xạ kỷ quay đầu nhìn về phía mình thánh đồ. Thánh đồ chỉ là phàm vật nhiều đối với những này đi theo thần chi trí cao đám người tôn sưng. Đối với A nạp chỉ xạ kỷ mà nói, trăng non tùy tùng lã nạ là nàng tin cậy nhất đồng bạn cùng bản thân. Trăng non tùy tùng lã nạ hiểu rõ nàng cùng nàng tỷ tỷ gờ mà ở giữa rắc rối quan hệ phức tạp, nàng cũng từng cảm khái quá mệnh vận dứt khoát. Nhưng là, nàng biết, trăng non tùy tùng lã nạ đúng không sẽ đối với tỷ tỷ nàng gờ mà vẫn lạc mà cảm thấy đồng tình. Nàng là chính mình lý niệm cùng con đường tốt nhất người đồng hành, nhưng lại cũng không phải là có thể cảm động lây cái bóng. A nạp chỉ xạ kỳ cũng không cần khôi lỗi thánh đồ, vậy đối với nàng mà nói là một loại khinh nhẫn. Chúng ta có thể trắng trợn tiến hành kế hoạch của chúng ta, sẽ không còn người có thể chạy đến ngăn cản chúng ta. Điện hạ, chúng ta đem thành lập một cái thuộc về chúng ta lý tưởng quốc gia. Quả nhiên, tại xác định lã nạ tin chết về sau, thánh đồ trăng non tùy tùng lã nạ cao hứng nói. Vung tay đi làm đi, trăng non phía dưới, lại không âm ảnh. A nạp chỉ xạ kỳ nhìn xem vui vẻ lĩnh mệnh rời đi lã nạ, nàng chậm rãi lắc đầu. Một cái tấn thăng truyền kỳ võ tăng đứa con của số phận. A nạp chỉ xạ kỳ nhìn xem trăng non ấn ký bên trong truyền lại hình tượng, nàng cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Nàng cũng không dừng lại tại tỷ tỷ nàng tin chết ảnh hưởng phía dưới, dù là nàng xác thực vì thế ba động chỉ chốc lát. Nhưng bây giờ, làm càng thêm cao tầng ý chí bắt đầu vận hành về sau, những cái kia phàm tính cảm xúc cũng không thể trở thành quấy nhiễu nàng ý chí nguyên tố. Dù sao, tại nàng vật chất giới thần tính hình tượng bên trong, nàng một mực là một vị lãnh đạm nữ thần. Nàng đem trừng trị mang cho tà ác, nàng đem ấm áp mang cho thiện lương. Từ thần tính học giả tương quan khái niệm bên trong, bọn hắn đem này chủng loại giống như nhân vật đóng vai cuối cùng dẫn đến tự thân ý chí chuyển biến tồn tại, định nghĩa vì thần tính cảm xúc gen đúc. Chư thần nhìn như giống như bình thường cũng hoặc điên cuồng phàm nhân, nhưng khi ngươi xuyên thấu qua bọn hắn kia kịch liệt ánh mắt, tại kia sâu nhất thúy địa phương, ngươi có thể nhìn thấy, chính là hoàn toàn lạnh lẽo, làm cho người dùng mình bình tĩnh, thần tính gen đúc, mang ngươi đi vào sâu nhất thúy thần tính chi hải, thần thánh liên hợp thứ ba hiệp hội tiêu ký đệ nhất danh sách cấm thư. Hắn cảnh giác ngoại vực thần chi, cái này cũng không kỳ quái, vị diện ý thức bản năng đã là như vậy. Hắn có thể thành tựu truyền kỳ võ tăng, như vậy hắn cũng không tồn tại ý chí phương diện lỗ thủng. Một cái truyền kỳ võ tăng đứa con của số phận. A nạp chỉ xạ kỳ thần tính ý chí, bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Ở vào thần quốc bên trong, thần tính lực lượng ở trước mặt nàng triển khai vô số khả năng hình tượng. Nàng thì tại kia vô số khả năng trong tấm hình, tìm kiếm lấy một loại nhất là ổn định khả năng. Cái kia vốn là một kiện đối với thần chi mà nói, không có chút nào phí sức sự tình. Nhưng là hiện tại, vấn đề trở nên có chút hơi phức tạp. Ngược lại cũng không phải không có khả năng, mà là nàng cần tiến hành một chút lựa chọn. Ta cần một cái minh hữu, tại cũng không xa xôi chiến tranh đến trước đó, bất kỳ cái gì có khả năng trợ lực, đều là đáng giá tốn hao đại giới. Làm thần tính ý chí làm ra lựa chọn về sau, ả nạp chỉ xạ kỷ từ thần quốc bên trong lấy ra một chút tản ra thần tính lực lượng ánh sáng. Những cái kia quang trên tay nàng ngưng tụ, sau đó tạo thành một bản nhìn cũng không dày đặc thư tịch. Sau đó, thanh âm của nàng tại thần quốc bên trong vang lên, truyền khắp toàn bộ thần quốc. Ta cần một người, vì ta đi hoàn thành lần này tiếp xúc. Lập tức, tại mảnh này do ánh trăng đúc thành vị diện bên trong, vô số nhẹ nhàng thân ảnh từ huyện chuyển trong vầng sáng bay ra. Các nàng là ả nạp chỉ xạ kỷ kỳ tinh giả, nhìn có chút cùng loại một loại nào đó ánh trăng tạo thành nguyên tố sinh mệnh. Mà theo những này kỳ tịnh giả một loại nào đó giao lưu, một cái nhìn lên cùng hơi có vẻ cao tới kỳ tịnh giả từ ánh trăng tạo thành đại địa phía trên bay đi lên. Sau đó, nàng rơi vào ả nạp chỉ xạ kỳ lòng bàn tay, cung kính đối ả nạp chỉ xạ kỳ nói. Điện hạ, ta nguyện tiến về. Như vậy, nguyện trăng non phù hộ ngươi, con của ta, Anna. ạ nạp chỉ xạ kỳ nhìn xem ở vào nàng lòng bàn tay trăng non chiến sĩ Anna, nói như vậy. Chương 842, thần tính đặc tính trừng trị. Ai có thể nói cho ta, lại xảy ra chuyện gì? Nhìn trước mắt miễn cưỡng liều mạng đẩy nhanh tốc độ hoàn thành thiên khung chi nhãn số 1 bên trên, thở lệ lít nha lít nhít tin tức. Trương Công cảm thấy mình nguyên bản cũng có chút thưa thất tóc, lần nữa bay xuống mấy cây. La ma pháp thủy triều nhấc lên về sau, phát hiện trước nhất ngoại trừ những cái kia có năng lực kỳ dị đám người bên ngoài, quốc gia tổ chức không thể nghi ngờ là có ưu việt nhất điều kiện. Dù sao, làm to to nhỏ nhỏ số liệu hội tụ về sau, phân biệt chân tướng tương đối liền không như vậy khó khăn. Tại bít đả tạ thời đại, bất kỳ cái gì quá rõ ràng nghiêng, cũng sẽ ở trên số liệu có biến hóa rõ ràng. Đối với Trương Công loại này người mà nói, bọn hắn cho rằng, người trí tuệ cùng giác quan, có lúc là có thể bị che đậy cùng lừa gạt. Nhưng là số liệu sẽ không, nó sẽ trung thực ghi chép đã phát sinh hết thể cùng tỏ rõ lấy sắp phát sinh cùng ngay tại phát sinh. Đây là một môn cao thâm học thức, nó có đầy đủ cao tầng khả năng. Bất quá đối với hiện tại vật chất giới mà nói, tại kia tràn ngập vô tận khả năng trong lĩnh vực, đây hết thể bất quá mới vừa vặn cất bước. Dù sao, kia là thuộc về văn minh khoa học kỹ thuật tiên đoán học thức, là càng thêm cốt lõi tiên đoán pháp thuật. Linh khí tương quan kiểm chắc e giá trị lúc trước trong vòng 30 phút tăng lên 73%, thậm chí còn tại tiếp tục lên cao. Nếu như bảo trì cái này trạng thái lời nói, cũng hứa minh sáng sớm bên trên ngồi dậy, chúng ta liền có thể nhìn thấy một cái không giống địa cầu. Điều kiện tiên quyết là, chúng ta không có chết tại loại độ cao này linh khí biến dị phía dưới mà nói. Trương Công một bên điên cuồng điều động lấy tin tức tương quan, đưa chúng nó tập hợp tiến hành phân tích, một bên nhà danh đạo. Hắn còn rất trẻ, từ ở bề ngoài xem ra cũng bất quá vừa tới tuổi 40 dáng vẻ. Đáng chết, hôm qua còn cùng lão bà nói trở về qua 28 tuổi sinh nhật, quả nhiên vô luận lúc nào lập phở lặt đều là không đúng. Cân nhắc đến bây giờ cái này một tương quan lĩnh vực tính đặc thù, nơi này triệu tập nhân viên tuổi tác cũng không tính là quá lớn. Dù sao, đối với niên cấp khá lớn người mà nói, bọn hắn phần lớn thế giới quan đã tạo thành cố hữu hình thức. Bọn hắn đương nhiên cũng có thể tiến hành tương quan công việc, nhưng là tại trước nhất xuôi theo con đường phía trên, người trẻ tuổi mới là công kích chủ lực. Làm hết thể cần thay đổi tại hành động thời điểm, luận tư bài bồi sắc thái luôn luôn lộ ra nhất là ảm đạm. Phân tích ra được. Tại 30 phút trước, linh khí e giá trị một mực ở vào chương số 4 công thức hình thái thứ 2 quy luật phát triển, nhưng là tại khoảng cách trước mắt phút thứ 20 tháng 9 năm 54 giây tả hữu xuất hiện bạo tạc thức tăng lên. Lần này tăng lên, trực tiếp dẫn đến linh khí e giá trị tăng lên 51. Mà tại về sau, linh khí e giá trị một mực duy trì tương đối đồng đều nhanh tăng lên. Rất hiển nhiên, tại khoảng cách trước mắt phút thứ 20 tháng 9 năm 54 giây tả hữu xuất hiện một loại nào đó chúng ta chưa biết được biến hóa. Tại hoàn thành phân tích về sau, Trương Công trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn ửng hồng, hắn tìm tới đáp án. Chờ một chút, để một thất báo cáo số 1 giám sát khu vực tin tức. Ta nghĩ, ta biết phát sinh cái gì. Trương Công lập tức tự mình bấm một thất người phụ trách nội bộ dây số. Hắn cảm thấy cái này đem trở thành chứng thực đây hết thể khởi nguyên hữu lực bằng chứng. Uy, Lý ca sao, số 1 khu vực phải chăng có dị động? Cái gì? Ta đã biết. Trương Công sắc mặt kích động phát hạ nội bộ công cụ truyền tin, bởi vì chương trình vấn đề, bọn hắn bên này chưa thu được một thất truyền đến tin tức. Dù sao, một thất cũng không phải là thuộc về hắn bên này trực thuộc phòng, mà là có định hướng phân công quản lý bộ môn. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn biết đáp án. Hiến tế hoàn thành, ngươi từ cái này hiến tế nghi thức bên trong thu được trở xuống ích lợi. Một, vận may của ngươi mãi mãi mà tăng lên một điểm, trước mắt vận may của ngươi thuộc tính là 23. 2. Ngươi thu hoạch được thần tính đặc tính. Trừng phạt. Ngươi tương quan thuộc tính, trừng trị, thẩm phán, tội nghiệt, các loại năng lực, thu hoạch được ngoài định mức một điểm thần thánh gia trị. Ngươi có thể tại một cái mau lẹ động tác về sau, đưa ngươi công kích kèm theo ngoài định mức trừng phạt hiệu quả. Tại cái này trạng thái phía dưới, ngươi đối hạn định sinh linh công kích, đem bổ sung căn cứ vào ngươi làm trước cảm giác ngoài định mức đả kích tổn thương. Làm địch quân cùng ngươi trận doanh làm trái thời điểm, căn cứ vào ngươi làm trước trận doanh, địch quân trận doanh vì hỗn loạn thời điểm phát động, cái này tổn thương đem không cách nào bị miễn trừ, nhưng là cần tiến hành một lần trận doanh pháp thuật kiểm định, kiểm định thất bại mới có thể phát động cái này hiệu quả tổn thương, nếu không chuyển thành tiêu ký cái này đơn vị một đoạn thời gian. 3. Ngươi tại cái này vật chất giới vị diện can thiệp độ đề thăng làm 20%. Căn cứ vào ngươi làm trước vị diện can thiệp độ, ngươi thu được càng nhiều liên quan tới vị diện tương quan thao tác quyền hạn. Căn cứ vào ngươi làm trước vị diện can thiệp độ, ngươi tại vị diện bên trong tăng thêm thay đổi là 1. Làm ngươi ở vào cái này vị diện vật chất giới cùng với khác diễn sinh vị diện lúc, ngươi đem thu hoạch được ngoài định mức may mắn 2, 1, thần thánh thuộc tính giá trị. 2. Công kích của ngươi hoặc là tương quan ý thức hành vi, khiến cho đến vị diện ý thức tự động tiêu ký đối phương. Nếu như đối phương vì dị vực sinh vật, thì đem nhận vị diện ý thức mãnh liệt áp chế, hiệu quả là chuyển kỳ tinh thông trước mắt vị diện mức năng lượng ngoài định mức tăng huyền giá trị, đồng thời đang tiến hành tương quan phán định về sau. Vị diện ý thức đem đối tiến hành kéo dài khu trục, không cách nào cưỡng chế miễn trừ. Nếu như đối phương làm bản thổ sinh linh, thì vẹn vẹn nhận vị diện ý thức mãnh liệt áp chế, hiệu quả là chuyển kỳ tinh thông. Nhìn xem võng mạc bên trên tin tức biểu hiện, Dịch Thu suy nghĩ chính mình tựa hồ tại cái này vị diện trở nên càng thêm an toàn. Như thế để hắn tiếp xuống hành vi, trở nên càng có lợi hơn ngồi dậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn là lấy mặt khác hình thức, đi thu hoạch được thần chi mới có quyền hành chi lực. Cũng không phải là thông qua cắt đứt, mà là lấy càng thêm hài hòa phương thức. Dù sao, hắn vẹn vẹn xem quyền hành chi lực vì công cụ, mà cũng không phải là bản thân hắn hạch tâm. Hắn đã là hắn, đúng không có thể làm liên quan biển cả cùng mênh mông. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra vô diện giả An Tể Duệ từ pho tượng. Làm có thể trấn áp tà thần khu vực, nơi này dùng cho trấn áp tà vật cũng là không có cái gì vấn đề quá lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trấn áp chưa hoạt hóa tà vật. Dù sao nói đến, tà vật khó chơi tính có lúc là tà thần đều không thể so sánh. Làm vì thần nghiệt liên tục không ngừng chuyển vận máu mới trùng quần, tà vật có nó tồn tại đặc biệt tính chất. Đương nhiên, đối với Dịch Thu mà nói, những này loẹ loẹt đồ vật là không có ích lợi gì. Dịch Thu trực tiếp đem vô diện giả An Tể Duệ Tư pho tượng, đưa lên đến trấn áp khu vực trong. Sau đó theo ý chí của hắn kèm theo, vị diện ý thức lập tức giúp cho nó mạnh mẽ áp chế. Tại loại trạng thái này phía dưới, vô diện giả An Tể Duệ Tư vẫn có thể tích xúc hoạt hóa năng lượng. Nhưng là, nó cần thiết tiến hành vật chất hiện hiện cùng can thiệp năng lượng hạn mức cao nhất, lại thật lớn tăng lên. Mà đối với Dịch Thu mà nói, loại này thao tác tác dụng ở chỗ. Hắn có thể dựa theo ý nguyện của mình, tại nào đó trong đoạn thời gian lựa chọn sử dụng vô diện giả An Tể Duệ Tư hoạt hóa tiết điểm. Sau đó, chính là thuộc về hắn thời gian. Chương 843, Tiểu nhân loại chiến đội. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu giúp cho vị diện ý thức nhất định tin tức. Hắn tại trước mắt giai đoạn, vẫn là lại không ngừng tiến về từng cái vị diện đi thu thập cùng thu hoạch được tương quan tài nguyên. Trong quá trình này, nếu như vô diện giả An Tể Duệ Tư tích xúc hoàn tất năng lượng về sau, có thể sẽ dẫn đến nó thoát khốn. Cứ việc đối tại Dịch Thu mà nói, vô diện giả An Tể Duệ Tư không tính là phiền toái gì. Nhưng là đối với những cái kia vật chất giới mà nói, đã là đầy đủ nguy hiểm khẩn cấp tồn tại. Chỗ vì bảo hộ tuyệt đối an toàn, Dịch Thu để vị diện ý thức đối vô diện giả An Tể Duệ Tư pho tượng giúp cho định hướng chú ý. Khi nó lực lượng đạt đến một loại nào đó quắc giá trị, đồng thời Dịch Thu cũng không tại vật chất giới thời điểm, vị diện ý thức liền sẽ trực tiếp đem vô diện giả An Tể Duệ Tư pho tượng đuổi ra ngoài. Sau đó, Dịch Thu tìm được chính vị tại chùa miếu bên ngoài đang cùng Đỉnh Chu nói chuyện phiếm Doan Trọng. Sư phó, nhìn xem Dịch Thu đến về sau, Doan Trọng lập tức sắc mặt nghiêm nghị, im tiếng không nói. Đỉnh Chu mặc dù trong nháy mắt chưa kịp phản ứng, nhưng là nhìn Doan Trọng bộ dáng, hắn cũng theo yên tĩnh trở lại. Hắn chưa thăm dò rõ ràng Dịch Thu tính nết, cái này khiến hắn luôn có chút run rẩy cảm giác. Bất quá liền trước mắt xem ra, vị này thánh nhân chí ít cũng không phải là một vị cỡ nào tàn bạo tồn tại. Ngươi lấy thịt rồng thời điểm làm cẩn thận, ta ở đây trấn áp một đầu tà vật. Dịch Thu nhìn một chút Doan Trọng, trong cơ thể của hắn có cái kia dị vực nguyệt thần tính lực lượng còn sót lại. Hiện tại theo kiên trì bền bỉ gian khổ huấn luyện, đã bị hắn tiêu ma rất nhiều. Nhưng là muốn chờ hắn triệt để tiêu hóa, chí ít cũng là hắn siêu phàm chuyện sau đó. Bất quá từ hắn tình huống hiện tại đến xem, siêu phàm đã không xa. Có lẽ hắn chính là Dịch Thu nhận lấy đông đảo tiện nghi đệ tử bên trong, đến nơi trước tiên siêu phàm. Là, sư phó. Doan Trọng cung kính đáp. tại trong đám đệ tử, thái độ của hắn một mực là thành tín nhất. Cái này nói chung cùng hắn vậy đối với siêu phàm lực lượng thuần túy hướng tới, có rất lớn liên hệ. Nếu như không phải ý chí đầy đủ đầu thông thấu, nghĩ đến hắn cũng sẽ không bị vị kia nguyệt thần tuyển làm tại thế gian hành tẩu thế thân. Chờ ngươi đến siêu phàm về sau, ta có thể truyền cho ngươi một đạo. Dịch Thu nhìn xem Doan Trọng, hắn có thể rõ ràng nhìn xem linh hồn hắn chỗ sâu thần tính, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy hắn trong ý thức ba động cùng khát vọng. Nếu như nói hắn an ý chí, là đối với an nhàn sinh hoạt vô hạn hướng tới nói. Như vậy Doan Trọng, thì là đối với chưa biết được thế giới thâm trầm hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ, là thăm dò thế giới huyền bí trợ lực lớn nhất. Tại vật chất giới tương quan văn hóa bên trong, có cái tên là xích tử chi tâm định nghĩa. Rất nhiều phàm vật cho rằng, kia là đối với vô dục vô cầu hoặc là tư duy thông thấu, thuần khiết thiện lương một loại nào đó khái niệm. Trên thực tế, tại thần bí trong lĩnh vực, nó cũng không phải là như vậy. Nó là chưa thu hoạch được hoàn chỉnh hệ thống thế giới hài đồng, đối với tràn đầy thần bí thế giới vô tận thăm dò dục vọng. Mỗi một cái mới từ ngữ, mỗi một loại mới sinh linh, đều sẽ để cảm thấy đến từ nội tâm thỏa mãn cùng vui sướng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một loại thiên phú. Nhất là tại tâm linh tu trì phương diện, loại thiên phú này sẽ khiến cho tu hành trở nên càng thêm thông thuận. Đương nhiên, có lúc, loại thiên phú này cũng sẽ mang đến không tưởng tượng được tai ách. Dù sao, đối với thần bí mãnh liệt lòng hiếu kỳ mang tới không chỉ là thu hoạch, cũng có thể là một loại nào đó hắc ám nhìn chăm chú. Và, tọa mạ lìn, ngươi sói giống như trở nên lớn hơn. Lạ vì nỉ ạ lục doãn nhìn xem xì ạ mỉ hệ tọa mạ lìn động vật đồng bạn hưng phấn hô, kia là một đầu cường tráng tuyết địa lang, trên người nó tản ra lấm đông làm cho người hít thở không thông hàn ý. Bộ lông của nó lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn cùng mỹ lệ, hiển nhiên ở trong đó có xì ạ mỉ hệ tọa mạ lìn xài đại công phu tiến hành quản lý nguyên nhân. Mọi người đều biết, loại này lông dài cỡ lớn sinh vật hộ lý, xưa nay đều không phải là một kiện cỡ nào sự tình đơn giản. Nhất là đối với một cái nổm cô nương mà nói, một lần thanh lý trí ít cần tiêu hao nàng hơn nửa ngày thời gian. Bất quá đây cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào, hiện tại đầu này tuyết địa lang nhìn vô cùng nghe theo xì ạ mì hệ tỏa mạ lìn chỉ lệnh. Tổ phụ của ta cho nó cho ăn một chút đến từ tuyết vực tinh túy, lại thêm trong khoảng thời gian này huấn luyện, ta cảm thấy nó rất nhanh liền có thể trở thành một đầu chân chính ngoài tơ hoặc. Xì ạ mì hệ tỏa mạ lìn vuốt ve chính mình tuyết địa lang. Đối với nàng hình thể mà nói, gia hỏa này đã coi là loại cực lớn sinh vật. Mặc dù tuyết địa lang làm ngồi cưới lời nói, cũng không phải là như vậy phù hợp. Dù sao sói loại sinh linh cấu tạo đặc điểm, liền quyết định bản thân nó đối với ngồi cưới phương diện thiên nhiên khuyết điểm. Nhưng là đối với tiểu nhân loại mà nói, loại này khuyết điểm hoàn toàn không đủ để cấu thành cỡ nào ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù sao đối với một đầu có tơ hoặc huyết mạch cường tráng tuyết địa lang mà nói, tiểu nhân loại điểm này trọng lượng còn chưa đủ lấy đối tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Đương nhiên, ngồi cưới tác chiến lại là một mặt khác sự tình. Bất quá đối với phò rẹ sờ mà mắt, ngồi cưới tác chiến cũng không phải xem như ngoài nghề kỹ nghệ. Nhất là đối với tiểu nhân loại mà nói, ở phương diện này, bọn hắn có được khách quan hơn tính cơ động. Tỷ như nói tiểu miêu nhân du kỵ binh, cũng có một chút là từ phò rẹ sờ phát triển mà thành. Ả xạ ba đoá nhi mỉm cười nhìn xem đồng bọn của mình, dù là kinh lịch một chút dung chuyển, các nàng cái này tiểu nhân loại chiến đội cuối cùng vẫn là số dưới. Cứ việc tại các trưởng giả xem ra, đây là mang nhiều lấy mấy phần chơi đùa tính chất mạo hiểm tiểu đội. Nhưng là đối với các nàng những này hậu bối cương triều, vẫn là để các nàng có thể kéo dài chính mình ý chí. So với nhân loại mà nói, tiểu nhân loại cảm xúc lộ ra càng thêm nóng bỏng. Đương nhiên, theo nhân loại, kia luôn luôn mang theo một loại nào đó không thế nào mỹ hảo sát thái. Dù sao, tự nhiên đối với tiểu nhân loại yêu quý, để bọn chúng thu được phi phàm chủng tộc thuộc tính cùng đặc tính. Đối với một ít tâm hoài quỷ thai nhân loại mà nói, bọn hắn cuối cùng sẽ đụng phải đến từ tiểu nhân loại trọng kích. Cái kia to con đầu trọc sẽ tham gia lần này quyết chiến sao. Đột nhiên, si a mi hệ toa mạ liền nghĩ đến Dịch Thu. Dịch Thu kia khác hẳn với trạng thái bình thường hình thể cùng phía sau hắn tại hẻm núi tranh bá thi đấu bên trên biểu hiện, vẫn là để những lũ tiểu nhân này loại nhóm ký ức vẫn còn mới mẻ. Đây chính là một cái, có thể dùng tay liền có thể coi như vật trở siêu cấp to con đâu. Có lẽ, mấy lần trước chiến dịch, hắn tựa hồ cũng không có tham gia. Bất quá căn cứ gia tộc tin tức truyền đến, hắn đã tiến giai truyền kỳ. Ạ xạ ba đoá nhi lắc lắc cái đuôi của mình, nàng vẫn nhớ kỹ chính mình nhìn thấy gia tộc truyền đến tin tức lúc ngạc nhiên. Lúc này mới bao lâu? Cái kia võ tăng liền tiến giai truyền kỳ. Ạ xạ ba đoá nhi lắc lắc đầu mình, cái này khiến nàng kia đầu nhu thuận tóc bạc trong gió bay múa. Nàng nghe nói qua rất nhiều truyền kỳ cố sự, đặc điểm của bọn hắn chính là làm ngươi vẹn vẹn chỉ là nghe thời điểm, ngươi cũng không luôn luôn không cách nào tưởng tượng loại kia tiềm ẩn tại ngôn ngữ phía dưới gợn sóng quỷ quệt. Tựa như cái này võ tăng, tại không biết địa điểm bên trong lạnh nhạt thành tựu truyền kỳ. Ngoại trừ hắn khác lạ ngoại hình, đã từng chiến tích cùng tuổi của hắn bên ngoài, cũng không có cái gì có thể mãnh liệt kết xuất đồ họa. Chỉ có thân ở trong đó thời điểm, mới có thể biết kia ngắn gọn cố sự phía dưới, bao hàm bất phàm cùng mênh ngông. Chương 844, những cái kia dấu vết lưu lại. Ngay tại tiểu nhân loại chiến đội mấy cái đội viên, tại tương hô vui đùa ầm ĩ thời điểm, phương xa dần dần chuyển đến to rõ tiếng kèn. Muốn bắt đầu sao? Lạ vì nỉ ạ lục doãn ngừng đầu, nàng muốn đi sở ạ xạ ba đoá nhi lô thai, sau đó bị đối phương một móng vuốt liền đẩy ra. Nô, ta nhớ được trước đó gia tộc có mời qua hắn, bất quá hắn giống như cự tuyệt. Lạ vì nỉ ạ lục doãn giống như vô tội run lên lỗ thai của mình, sau đó đột nhiên nghĩ đến chuyện nào đó nói. Dù sao hắn đã là một cái truyền kỳ võ tăng, tại không có biết rõ đối phương trật tự trước đó, gia tộc mời hiển nhiên là không thiết thực. Ạ xạ ba đoá nhi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ở nơi đó có một tầng nhàn nhạt huỳnh quang đang lóe lên. Kia là tổng lưới người chơi tại tổ xì y biến thành loại cực lớn phòng hộ biện pháp, là đối kháng ô nhiễm sinh vật cường lực thủ đoạn. Tích chứa trong đó vô số sùng thiện giả người chơi tâm huyết, là bọn hắn dùng thời gian, tinh lực cùng vô số dị vực tri thức giao hòa mà thành. Tổ xì y bản thổ sinh linh gọi là phòng hộ màn trời, cũng là đối với thủ hộ các người chơi một loại sùng kính. Chỉ là cho đến bây giờ, tổ xì y bản thổ sinh linh đã còn thừa không có mấy. Có lẽ tụ tập trước mắt toàn bộ tổ xì y trí tuệ sinh linh, cũng bất quá 10 vạn số lượng. Đối với một cái đã từng có được vô số sán lạn văn minh vị diện mà nói, đây đã là một cái vô cùng nhỏ bé con số. Bất quá chỉ cần gắng gượng qua lần này tai nạn, tổ xì y có lẽ có thể nên đón kế tiếp, mới tinh thời đại. Nhưng là hiện tại, hết thể điểm mấu chốt đều ở chỗ, sắp bắt đầu trận này quyết chiến bên trong. Thông qua văn minh khoa học kỹ thuật người chơi tu kiến chế thức không trung phòng hộ tháp, ở vào tổ xì ỉ tổng lưới các người chơi có thể nhìn thấy tại phòng hộ màn trời bên ngoài lít nha lít nhít ô nhiễm sinh vật. Những này ô nhiễm sinh vật tử vong về sau, sẽ đối với đại địa tạo thành nghiêm trọng ô nhiễm. Bất quá chỉ cần lần này cứu rỗi sau khi hoàn thành, đại địa mẫu thần sẽ giúp cho nơi này lấy tịnh hóa. Đối với cường đại thần lực đại địa mẫu thần mà nói, thần lực góp nhặt giai đoạn đã sớm quá khứ. Hiện tại, nàng theo đuổi là tăng cường nàng tại đa nguyên vũ trụ từng cái vị diện lực ảnh hưởng. Đó là một loại tiêu ký, cũng là một loại tín hiệu, là có thể để nàng tại cường đại thần lực đi được càng thêm sâu xa một loại đường tắt. Ha ha, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi có nhìn thấy ta đồng bạn sao? Hắn là một cái. Ân, to con, có một thanh phi thường có đặc thù lưỡi búa. Đúng vậy, phía trên có một ít bảy loạn tám hỏng bét đồ vật. Tóm lại, kề bên này không có loại phong cách này ra hỏa, ngươi thấy một cái dạng này to con, chính là hắn không sai. Một cái có một thanh rậm rạp tròm râu nhân loại người chơi đột nhiên từ trên cao phòng hộ tháp trong thông đạo nhảy ra ra, sau đó nhìn chăm chú mấy tiểu tử kia nói như vậy. Quên giới thiệu, ta gọi đàn rẻn sở tòm ra, đến từ đàn rẻn vương quốc duệ tộc chiến sĩ, đương nhiệm phong bạo chi nộ đội mạo hiểm đội trưởng. Ừm, ta đang tìm kiếm ta mê thất nhi tử ngốc đồng đội. Đàn rẻn sở tòm dạ đối lũ tiểu gia hỏa cười cười, sau đó ngồi dưới đất. Sau đó, hắn liền thấy đối diện kia đầu lông xù tuyết địa lang. A giống, một đầu thuần huyết vật tờ hoặc hậu duệ, cái này cũng không thấy nhiều. Ta muốn biết các ngươi là ai. Sở lì tiểu miêu nhân gia tộc hậu duệ, còn có một cân xạ nở tiểu chất nữ. Các ngươi nên gọi thúc thúc ta, dù sao ta đã từng cùng các ngươi bậc cha chú. Sở lì bờ răng kề vai chiến đấu qua. Hắn là một cái cường tráng tiểu miêu nhân du hiệp, ta vẫn nhớ kỹ cái kia tinh chuẩn mà chí mạng ném mạnh phi đao. Tổng lưới người chơi vòng tròn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng là tại siêu phàm, thủ thiện cùng bộ phận thuộc tính hạn chế phía dưới, cuối cùng sẽ tồn tại nhất định giao hội hiện tượng. Ở trong đó, bởi vì trường sinh loại tuổi thọ vấn đề, càng là dẫn đến loại này giao hội kéo dài ra phi thường kéo dài hữu nghị. Tựa như Dịch Thu đã từng gặp được có cùng mình tổ tông kề vai chiến đấu đồng bạn, lần nữa đạp vào mạo hiểm hành trình người chơi. Tại tổng lưới trong mạo hiểm, những này nhìn không thể tưởng tượng nổi sự tình, luôn luôn thời thời khắc khắc đang phát sinh. Đạn rèn sở tòm giả vẫn nhớ kỹ, mình cùng cái tiểu miêu nhân du hiệp cùng một chỗ chém giết kia đầu biển sâu cự thú thời điểm chẳng cảnh. Hắn hiện tại đã không còn trẻ nữa, khi đó hắn, luôn luôn tràn đầy nhiệt tình, là một cái thiết thực, tràn đầy sinh cơ bừng bừng tuổi trẻ chiến sĩ. Mà không giống hiện tại, chỉ có thể dựa vào anh Tuấn bề ngoài làm sau cùng chiêu bài. Sau đó đạn rèn sở tòm giả có chút hăng hái mà nhìn xem đầu này tuyết địa lang, lông xù đại gia hỏa luôn luôn tràn đầy ngoài định mức lực hấp dẫn. Vô luận hắn là cơ cuồng bạo vũ khí chiến sĩ, hoặc là mặc củng gia tiểu miêu nhân, cuối cùng sẽ có bộ phận quần thể thích bọn gia hỏa này. Quyết chiến liền muốn bắt đầu, bất quá ta nghe nói linh giới tới một cái cường lực nhân vật. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, đạn rèn sở tòm giả nhìn xem mấy tiểu tử kia nhóm nói. Cường lực nhân vật. Ngài là đang nói tự nhiên thần điện lại phái ra mới chuyển kỳ giờ y sao. Lạ vì nỉ A Lục Doan thuận tuyết địa lang cứng cỏi lông thơ, bò lên trên phía sau lưng của nó, sau đó ghé vào lông xù trên lưng sói nhìn xem đạn rèn sở tòm giả tò mò nói. Không, có lẽ ngươi có nghe nói qua, chuyển kỳ võ tăng Dịch Thu. Đúng vậy, ta biết các ngươi từng cùng một chỗ chiến đấu qua. Tại chúng ta bọn gia hỏa này bên trong, các ngươi là duy nhất cùng đối phương có qua gặp nhau đây này. Ta đối với cái này khắc sâu ấn tượng. Đạn rèn sở tòm ra nhìn thoáng qua tiểu miêu nhân cô nương, hắn nhớ kỹ đối phương. Dù sao, đối phương kia đầu thuần sắc bộ lông màu bạc, cũng không phải bình thường tiểu miêu nhân liền có thể có được. Một cái chưa tiến vào tráng niên truyền kỳ võ tăng, a giống, ngươi có thể tưởng tượng hắn về sau thời gian bên trong, sẽ trở thành như thế nào tồn tại sao? Ta có một cái trường sinh loại bằng hữu, hắn nói với ta, đây quả thực là một trận tai nạn. Phụ thân của ta tổng lấy đối phương tại chúng ta tộc đàn bên trong thuộc về chưa thành niên con non thân phận, đến chào phúng ta. Hắn hỏi ta phải chăng nhân loại luôn luôn đã thành thói quen loại này quái thai tồn tại. Câu trả lời của ta là, chúng ta nhân loại cũng cảm thấy cái này rất kinh dị, bất quá ta phụ thân cũng không coi là chào phúng ta. Hắn sẽ chỉ khinh thường hỏi ta giữ lại đầu này tóc có thể thêm sức chiến đấu sao. Đạn rèn sở tòm giả vướt vướt tròm râu của mình. Hắn cảm thấy cái này kỳ thật cũng là một kiện hỏng bét sự tình. Dù sao, là một đội ngũ nhan trị đảm đương, hắn cho là mình cần đủ thực lực lấy xứng đôi chính mình nhan trị. Ân, nói đến ta nhi tử ngốc đồng đội đâu? Ngay tại đạn rèn sở tòm ra, đột nhiên nhớ tới chính mình đao nơi này tới mục đích thời điểm. Phương xa dãy núi ở giữa, bắt đầu bắn ra chói mắt hồng quang. Sau một khắc, tựa như phát động cái gì cơ quan. Toàn bộ bầu trời bắt đầu bị kia tượng trưng cảnh giác hồng quang hoàn toàn bao phủ. Quyết chiến, muốn bắt đầu. Đạn rèn sở tòm ra sắc mặt ngưng trọng nói. Mà cùng lúc đó, tại tổ xỉ ý linh giới bên trong, cái nào đó tà ác tồn tại đồng dạng trước mặt dữ tợn mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình siêu cự hình tám tay võ tăng. Chương 845, trong hư không dị hưởng. Tổ xỉ ý ô nhiễm, không hề chỉ là một đầu tà vật cuồng hoan. Sau lưng nó những cái kia thâm thúy âm ảnh bên trong, còn có đại địa mẫu thần địch nhân tại vẩy liếm nó nanh vớt. Ngoại trừ kẻ đầu têu sa đọa ạc gì bên ngoài, tại lúc này tổ xì ỉ tinh giới bên trong còn có một cỗ cường đại thế lực tà ác. Bọn hắn cũng không phải là đến từ đồng dạng thần hệ, nhưng là ra ngoài một ít không muốn người biết tà ác mục đích, bọn hắn tính tạm thời đạt đến một loại nào đó minh ước. Đương nhiên, mặc kệ là hiện tại đang đứng ở tinh giới bên trong tổng lưới người chơi, hoặc là bọn hắn bản thân. Liên khác sâu hiểu rõ đến, cái này cái gọi là minh ước yếu ớt tính. Chỉ có thế cục không ổn, những này không có tiết tháo chút nào ra hỏa, mới có thể ngay đầu tiên hiện ra bọn hắn chắc tuyệt đảo mệnh kỹ nghệ. Mà bây giờ một mực rằng có vấn đề ở chỗ, cô này thế lực tà ác, cũng không so ở đây truyền kỳ người chơi nhỏ yếu. Thậm chí nếu như không phải nội bộ bọn họ bên trong, tồn tại một ít vi diệu, đối địch liên hệ, trận này quyết chiến cuối cùng dẫn hướng, vẫn là một cái không biết khái niệm. Bất quá bây giờ, hết thảy đều đã rất rõ lãng. Vô luận là thiện lương trận doanh người chơi, hoặc là tà ác trận doanh tồn tại, đều cần một lần tính quyết định đại biểu sự kiện, đến gõ vang cái này vị diện cuối cùng tiếng chuông. Là hy vọng, hoặc là tuyệt vọng, đều đem thay đổi tại chiến dịch. Ngưng tụ ý chí. Chán ghét trật tự. Xa lạ linh hồn. Nói cho ta, tên của ngươi, Cường Đại Võ Tăng. Ngươi có tư cách trên người ta lưu lại dấu vết của ngươi, tại sao khi ngươi chết? Tản ra giữ tợn khí tức ô hế tụ hợp thể mẫu thể ý thức, dùng vô số sền sệt tử thể hình thành giác quan gắt gao khóa chặt trước mắt Dịch Thu. Nó cũng không phải là tà vật, mà là một loại ô hế thuộc tính nguyên tố sinh mạng thể. Theo nó đản sinh tuổi tác tới nói, nó vẫn là xem như ô hế nguyên tố sinh mạng thể bên trong tương đối tuổi trẻ tồn tại. Mà sa đọa ác gì đối với vị diện tự nhiên chi lực tà ác rút ra, cũng là dẫn đến nó thành tiểu truyền kỳ sinh mệnh một cái trọng yếu nguyên nhân dẫn đến. Cứ việc đầu này thuần túy nguyên tố sinh mạng thể, cũng không có cường đại cỡ nào năng lực chiến đấu. Dù sao nó chỉ là một cái cường đại ô hế nguyên tố sinh mệnh, so với những cái kia tà vật mà nói, nó cấu thành ngã đầy đủ tính thuần túy. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nó nhỏ yếu, hấp thu một cái vị diện tự nhiên chi lực nó cơ hồ là bất tử tồn tại. Nương tựa theo loại này bất tử đặc tính cùng cái khác tà ác tồn tại phối hợp, trong mấy năm nay, nó lần lượt từng đánh chết không ít tồn tại cường đại. Ô hế tụ hợp thể mẫu thể ý thức, có thể hấp thu những cái kia chết đi tồn tại đặc tính, cái này khiến nó trở nên càng thêm khó chơi. Mà bây giờ, một cái mới người khiêu chiến xuất hiện. Ô hế tụ hợp thể mẫu thể ý thức cảm thấy, nó hẳn là giúp cho đối phương một cái thể diện tiểu chết. Vị kia người mới tới là ai? Nhìn không giống như là điện hạ tín đồ. Tư nhuận thương khung huy an rủ vừa ạc gì nhìn xem kia đột ngột xuất hiện thân ảnh, có chút ý vị không do nói. Cùng Dịch Thu đã từng gặp qua giờ ỉ có chút khác biệt, cái này ạc gì nhìn càng có khuynh hướng mọi người trong lòng nhất là một mạc giờ ỉ hình tượng. Hất lên một thân tung lá chế thành giản dị áo choàng phía dưới do cây đay biên chế quần áo đón đỡ thăm dò ánh mắt. Hắn nhìn có chút già nua, nhưng tượng trưng sinh cơ mái tóc màu xanh lục, biểu thị hắn vẫn có thường nhân khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực. Mặc dù hắn quần áo nhìn đơn giản mà thô ráp, nhưng là tại tỉ mỉ quản lý hoặc là tự nhiên lực lượng phía dưới, hiện ra một loại hài hòa vẻ đẹp. Tân tấn truyền kỳ võ tăng Dịch Thu, một cái nhân loại nhiều cánh tay á loại cường đại võ tăng, hắn tại năm nay hẻm núi tranh bá thi đấu siêu phàm thi đấu khu, thu được đệ nhất danh sách ban thưởng. Tại ác gì bên cạnh, một cái nhìn gầy yếu tế tự hồi đáp. Cũng không phải là tùy tiện cái gì tế tự, đều có thể đứng ở chỗ này. Dù sao nơi này là quyết chiến khu vực hạch tâm, cũng không đủ lực lượng lại tới đây, sẽ chỉ dẫn đến ảm đạm thất bại. Hiển nhiên, cái này tế tự có một ít thường nhân chưa biết được đặc thù lực lượng. Dù sao, hắn nhìn lên thậm chí còn chưa đạt tới truyền kỳ cảnh giới. Hắn không phải cùng vị kia long huyết nữ quân chủ mội mội cùng một chỗ tác chiến sao. Ta nhớ được trước đó có người tại Đức Khô này khe nước lớn, thấy được nàng. Vị kia long huyết nữ quân chủ tựa hồ chuẩn bị mang nàng tiến về phong bạo ước chế học viện. Tại nơi càng xa xôi hơn, một cái truyền kỳ tiểu đội ngay tại nóng bỏng thảo luận. So với siêu phàm đội mạo hiểm ngũ, truyền kỳ tiểu đội tạo thành càng không dễ. Cái này không chỉ là bởi vì, truyền kỳ người chơi số lượng hạn chế. Mà lại tại ở trong đó, truyền kỳ người chơi tương quan tập tính, phong cách, trận doanh, đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tiểu đội tạo thành khả năng. Dù sao, tựa như Dịch Thu như vậy tâm linh phương diện truyền kỳ người, đúng không sẽ tiếp nhận cùng mình ý chí không gặp nhau tồn tại kề vai chiến đấu. Dù sao, khả năng này mang đến không thể dự đoán nguy hiểm. Mà cái này truyền kỳ tiểu đội, chính là lần này quyết chiến chủ lực đội ngũ một trong. Bọn hắn cũng không có vì đội ngũ của mình đặt tên, hoặc là nói đội ngũ đối với bọn hắn mà nói, chỉ là một loại bên ngoài hình thức. Đem bọn hắn kết nối cùng một chỗ. Là giữa bọn hắn thâm hậu hữu nghị cùng tương hỗ công nhận ý chí. Cái này cũng không hiếm lạ, một số thời khắc, tại đa nguyên vũ trụ bộ phận ghi chép phía trên, sẽ viết 20 thần, tại ít ngày bị một đội mạo hiểm giả tiêu diệt. Hắn tựa hồ cũng không có cùng đối phương tạo thành cố định đội ngũ. Truyền kỳ tiểu đội một tên khác thành viên nói, hắn là một cái truyền kỳ tố năng người. Đây là một loại cường đại truyền kỳ chức nghiệp, là có thể đối vật chất cùng hạt tiến hành bản chất cải tạo đặc thù tồn tại. Sự xuất hiện của hắn điểm tựa hồ cũng không làm sao mỹ diệu, ô hế tụ hợp thể mẫu thể ý thức cũng không phải dễ trêu như vậy ra hỏa. Tại trước khi quyết chiến, tự nhiên thần điện liền đối với tất cả tiến công kế hoạch cùng từng cái tiểu đội phụ trách mục tiêu tiến hành tổng thể quy hoạch. Làm trước mắt đột xuất nhất truyền kỳ chiến đấu quân thể, mấu chốt nhất, cũng khó chơi nhất ô hế tụ hợp thể mẫu thể ý thức liền giao cho bọn hắn. Cho nên, đối với ô hế tụ hợp thể mẫu thể ý thức, truyền kỳ tiểu đội các đội viên đều là hiểu rõ vô cùng. Nó không cách nào đánh giết hắn, ta nhớ được hắn có ngoài định mức tốc độ tăng thêm, lại thêm truyền kỳ võ tăng tốc độ, ô hế tụ hợp thể mẫu thể ý thức căn bản không để lại hắn. Truyền kỳ tiểu đội trưởng lắc đầu nói, hắn vẫn là thật coi trọng cái này tân tấn truyền kỳ võ tăng. Dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn, là cố ý rắn chắc một chút vị này truyền kỳ võ tăng. Dù sao, truyền kỳ võ tăng tại truyền kỳ trong lĩnh vực, vẫn là một cái có một loại nào đó không thể thay thế tính chuyên nghiệp nhân tài. Nhất là đối với bọn hắn loại này, thích vì cái nào đó vị diện cưỡng ép cứu vãn một đợt tồn tại mà nói. Nhận biết loại này tà vật phương diện chuyên nghiệp nhân tài, là chắc chắn sẽ không sai. Chờ hắn đánh bại, đội trưởng ngươi liền có thể tiến lên bắt chuyện, nhớ kỹ nói chuyện ngắn gọn một điểm. Ta nhớ được gia hỏa này giống như cũng là rất buồn bực gia hỏa. Truyền kỳ trong tiểu đội trinh sát tay, một vị có nhãn ma huyết mạch, nhưng vẫn kiên trì tại thủ tự thiện lương trận doanh truyền kỳ người du đãng nói như vậy. Đương nhiên, ta có để chúng ta thi nhân vì ta viết bản thảo. Mà liên tại truyền kỳ tiểu đội đám người, kích động mà nhìn xem kia hai cái đan vào một chỗ khổng lồ bóng đen thời điểm. Đột nhiên, ô hế tụ hợp thể mẫu thể ý thức ngưng tụ bóng đen tựa hồ ra hạ một loại nào đó dị biến, nó bị dại ra, sau đó một cái kỳ quái, làm cho người run rẩy thanh âm truyền khắp toàn bộ hư không. Chương 846, tí tách. Xoẹt. Tại đã qua dài ràng giặc trong thời gian, ô hế tụ hợp thể mẫu thể ý thức cũng bị từng đánh chết rất nhiều lần. Nhưng là mỗi lần, nó đều tại hải lượng tự nhiên chi lực bảo vệ hạ khôi phục lại. Tại chưa biết được kỳ đặc tính hỗn độn thời kỳ, kia từng để cho tổ sĩ ỷ bản thổ các cường giả vì đó tuyệt vọng. Bất quá bây giờ, ô hế tụ hợp thể mẫu thể ý thức đã không còn là tắc nghẽn tổ sĩ ỷ vị diện kéo dài lớn nhất nhân tố. Nó là mấu chốt, lại không phải những này hắc ám bên trong tồn tại mạnh nhất. Bất quá đối với ô hế tụ hợp thể mẫu thể ý thức bản thân mà nói, nó cũng không cho rằng như vậy. Lấy tự nhiên chi lực vì nguồn suối đúc thành vô hạn phục sinh đặc tính, để nó miệt thị tử vong cùng hết thể địch nhân. Nó ánh mắt tham lam bên trong, chỉ tồn tại chưa thôn vệ hoàn tất vị diện cùng những cái kia tản ra mê người tư vị. Thần chi, mà đối với thỉnh thoảng sẽ mang cho nó thống khổ truyền kỳ nhân vật, nó cũng sẽ không thái quá để ý. Dù sao, bọn hắn rất nhanh liền chỉ còn lại có trên người nó nơi nào đó vết tích đến chứng thực bọn hắn tồn tại. Ô hế tụ hợp thể mẫu thể ý thức mỗi tử vong một lần, trên thân sẽ xuất hiện một đạo thâm thúy vết khắc. Hiện tại, ô hế tụ hợp thể mẫu thể ý thức trên thân đã có đại khái hơn 100 cái vết khắc. Mà giờ khắc này, trên người của nó đem thêm một cái mới vết khắc, mà lại là lấy nó chưa bao giờ gặp qua tốc độ cùng phương thức. Cảm thụ được bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng xé rách thân thể, ô hế tụ hợp thể mẫu thể ý thức kia hỗn độn ý thức cũng lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Chiến đấu, bây giờ liền bắt đầu sao? Bởi vì tử vong mà rơi vào linh giới ô hế tụ hợp thể mẫu thể ý thức rơi vào trầm tư. Tại nó định nghĩa bên trong, những cái kia cầm pháp trượng giờ ỷ cùng pháp sư, mới có thể đối với nó tạo thành nhất định phiền phức tồn tại. Đến nỗi cái khác nhân vật, đều chẳng qua là phí công giấy rùa. Làm ô hế thuộc tính nguyên tố sinh mệnh, nó có phổ thông vật lý công kích miễn dịch, trọng kích miễn dịch, tức tử miễn dịch, hơn nữa còn có tinh thông cấp bậc nguyên tố kháng lực. Vẹn vẹn lấy những này đặc tính, còn không cách nào thuyết minh nó làm truyền kỳ nguyên tố sinh mệnh chỗ kinh khủng. Nó có thể làm ảnh hưởng tổ xì ỷ vị diện lớn nhất hoạch tâm lực lượng, ở chỗ nó có được đối với tự nhiên lực lượng ô hế đồng hóa. Nói đúng là, còn chưa đạt tới cường độ nhất định sinh mệnh đối với nó mà nói, là có thể bị không để ý tới. Tại nó kia trên thân sen lẫn tung hoành trăm đạo vết khắc bên trong, tràn đầy tổ xì ỷ bản thổ tồn tại huyết lệ. Thực sự là, kinh người lực buộc phát ra. Truyền kỳ tiểu đội trưởng, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bị kia cao mấy trăm thước quái vật khổng lồ trực tiếp xé thành nát bấy ô hế tụ hợp thể mẫu thể ý thức. Phải biết, đó là bọn họ tiểu đội, cũng cần dùng tới một chút thời gian, mới có thể đánh giết nó. Dù sao, địch quân tà ác tồn tại là càng thêm khó giải quyết phiền phức. Dịch thu tiến vào linh giới ban đầu điểm, để hắn thu được ngắn ngủi cơ hội công kích. Đương nhiên, dựa theo bọn hắn lúc đầu cái nhìn đúng không làm sao mỹ diệu. Chỉ là hiện tại xem ra, cái này tân tấn truyền kỳ võ tăng tựa hồ có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Kỳ dị quy tích. Không biết lực lượng. Không, vậy tuyệt đối không chỉ là thân thể lực lượng bản thân. Truyền kỳ tố năng người, nhìn chằm chằm xa xa dịch thu. Làm một truyền kỳ tố năng người, hắn có thể thấy rõ hạt ở giữa vận chuyển cùng ba động. Mà liền tại dịch thu xé rách ô hế tụ hợp thể mẫu thể ý thức trong nháy mắt đó, hắn thấy được một loại nào đó không biết duyệt lại hạt ba động. Sức chấn động kia là nguy hiểm như thế cùng sắc bén, đến mức dù chỉ là nhìn thẳng, liền để linh hồn của hắn nhiễm phải hoàn toàn tĩnh mịch trắng xám. Tức tử. Không, không phải tức tử, mà là một loại khác, sắp xỉ tức tử lực lượng. Chuyên kỳ tố năng người hưng phấn tự nhủ, hắn cảm thấy mình tựa hồ lại có thể nắm giữ một môn cường đại công kích kỹ nghệ. Đương nhiên, đây chỉ là khả năng, dù sao hắn vẹn vẹn chỉ là có thể hiểu cùng phân tích loại này hạt cấu thành cùng nguyên lý. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hắn có thể vu không nhìn điều kiện trực tiếp phóng xuất ra. Dù sao, tố năng người bản thân liền đại biểu cho ý đồ tạo dựng hạt tuyệt đối trật tự. Mà lúc này đây, bởi vì tương hô từ chối mà chỉnh thể hành động chậm rãi thế lực tà ác, lúc này mới phái ra mấy tên cường tráng hắc ám vệ sĩ hệ liệt truyền kỳ tồn tại, ý đồ đi chặn đánh dịch thu. Kỳ quái, bọn gia hỏa này làm sao lại về vải? Ta nhớ được dựa theo kế hoạch hẳn là đại khái là tại một giờ về sau. Đạn rèn sở tỏm ra một kiếm dễ dàng chém giết một đầu hắn nguyên bản còn có chút tốn sức ô nhiễm gấu quái, lau mặt một cái bên trên vẩy ra vết máu. Đạn rèn sở tỏm ra có chút kỳ quái nói. Kia đầu mượn uốn lượn ô hế dây leo bò lên gấu quái, trực tiếp từ trên cao phía dưới rơi vào. Mà nguyên bản gắt gao đính tại không trung tháp phòng ngự bên trên dây leo, cũng dần dần bị phía trên không ngừng phun ra sóng có thể trô đánh tan. Ô hế tụ hợp thể mẫu thể ý thức tại tử vong về sau phục sinh, là cần thời gian nhất định. Mà đối với vật chất giới ô hế sinh vật mà nói, ô hế tụ hợp thể mẫu thể ý thức tử vong sẽ dẫn đến bọn chúng lực lượng kịch liệt suy yếu. Tại hiện tại loại này toàn phương vị quyết chiến thời điểm, loại này kịch liệt suy yếu không thể nghi ngờ đưa đến ô nhiễm sinh vật thế công trong nháy mắt tan rã. Bất quá ngay tại phòng thủ tổ sĩ y binh sĩ cùng tổng lưới các người chơi, đều không có nếm thử tiến hành phản công. Lúc trước dài rằng giặc thời gian bên trong, tổ sĩ y đã dùng đủ nhiều thê thảm đau đớn đại giới để chứng minh một điểm. Chỉ có truyền kỳ giai đoạn thắng bại, mới có thể triệt để kết thúc một trận chiến này dịch. Ta nghĩ ở nơi đó, khẳng định xuất hiện biến cố gì. Đạn rèn sở tòm ra ngẩng đầu, hắn nhìn về phía kia bị đâm mắt huỳnh quang bao vây bầu trời. Xuyên thấu qua hiện ra hảo quang thương khung, hắn tựa hồ thấy được ngay tại một cái khác trong lĩnh vực phát sinh đại chiến. Có lẽ sẽ có kích xạ truyền kỳ ma pháp, tại miêu tả lấy cấm kỵ cùng kinh khủng, có lẽ sẽ có quỷ quệt ma ảnh, tại bày tỏ tà ác dữ tợn, có lẽ có trăm trượng cự nhân, tại xé rách mê mội vật nanh vớt. Thậm chí, tại một ít kỳ dị trong khe hở, ngươi có thể thăm dò đến chư thần nhìn chăm chú ánh mắt. Chư thần nhìn chăm chú lên trận đại chiến này, chỉ vì nó là tại đa nguyên trong vũ trụ cũng đầy đủ được cho nồng đậm chiến đấu. Đại địa mẫu thần, có lẽ tại chính mình thần quốc chúng rồi nhìn qua ngay tại phát sinh hết thảy. Có lẽ, còn có một ít đáng yêu tinh linh, cũng đang dòm ngó lấy chiến đấu giả phong thái. Đạn rèn sở tòm giả trước mắt hiện ra một tia mê ly sắc thái, giống hắn như vậy chiến sĩ, nên tại như thế trên sân khấu hiện ra phong thái của mình. Mà tại đạn rèn sở tòm giả chỗ cho rằng chiến trường kịch liệt bên trên, một loại nào đó đè nén lực lượng để đám người đã mất đi thanh âm. Chỉ gặp một cái vài trăm gạo tám tay đầu chọc chính nhìn chăm chú trước mắt tà ác trận doanh tồn tại, mà trên tay hắn, kia vài đầu truyền kỳ hắc ám vệ sĩ thi thể hài cốt đang không ngừng nhỏ xuống lấy tươi mới dòng máu màu đen. Tí tách, giống đòi mạng kim dây, mang theo một loại làm cho người điên cuồng ý vị. Một loại nguy hiểm mà nghiêm nghị nồng đậm khí tức, giống như là thủy triều đập tại tà ác trận doanh rất nhiều tồn tại trên thân. Chương 847, Tinh Hải bên ngoài. Một loại thâm thúy, sự sợ hãi vô hình, bắt đầu ở cái này tinh giới phía trên chiến trường chậm rãi lan tràn ra. Giống như tính thực chất chấn nhiếp, giống như là một đầu ác long dương nanh múa vướt lộ ra nó dữ tợn răng nanh. Đương nhiên, đối với bây giờ tại trận tuyệt đại đa số tồn tại mà nói, chân chính ác long cũng không phải là cái gì đáng đến nhức đầu vấn đề. Chân chính là người đau đầu, là so ác long cuồng bạo hơn tồn tại. Ta biết được tên của ngươi, Võ Tăng. Ngươi cũng vì cái này mục nát tự nhiên mà chiến sao. Tại đè nén trầm mặc về sau, một cái cầm trong tay dị trạng pháp trượng tồn tại từ tà ác trong trận doanh đi ra. Nàng mặc có chút đơn bạc, thể trạng càng là gầy yếu. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng nàng kia siêu phàm mỹ lực, kỳ dị khí chất cùng mê người thân thể, để nàng mỗi giờ mỗi khắc không còn tản ra anh túc trí mạng lực hấp dẫn. Nàng là một vị truyền kỳ Succubus, hơn nữa là thu được truyền kỳ mục sư đẳng cấp truyền kỳ Succubus. Giống nhau Succubus bên trong tuyệt đại bộ phận Succubus lựa chọn tín ngưỡng, nàng tín ngưỡng Succubus nữ vương. Kia là một cái vô cùng tà ác cùng cường đại thần chi, tại hạ vị diện có phi thường vang dội danh hảo. Mà lại nàng cùng rất nhiều cường đại tà ác thần chi, duy trì một loại nào đó vi diệu liên hệ, cái này khiến nàng ẩn ẩn trở thành tà ác trận doanh phương diện một cái hạch tâm tồn tại. Ta nghĩ ngươi cũng không phải là vì nó mà chiến. Truyền kỳ Succubus mục sư ngẩng đầu nhìn Dịch Thu, cứ việc truyền kỳ Succubus hình thể cũng không phải là cỡ trung đơn vị. Nhưng là Dịch Thu đầu lâu, vẫn so với nàng toàn bộ thân hình đều muốn khổng lồ rất nhiều. Nàng mỉm cười nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, nàng từ cái kia ánh mắt lạnh như băng ở bên trong lấy được nàng đáp án. Trong ánh mắt của ngươi tràn đầy bình tĩnh cùng lạnh nhạt, nhưng không có nửa phần thương hại cùng ai thán. Truyền kỳ Succubus mục sư, chậm rãi tới gần Dịch Thu. Trong mắt của nàng không nhìn thấy sợ hãi hoặc là cái khác mặt trái thần sắc, nhìn nàng phi thường tự tin. Đúng vậy, truyền kỳ võ tăng ý chí đương nhiên không dung dao động. Nhưng là, dù là kiên cố nhất vật chất, cũng có thể bị rèn đúc cùng ma luyện. Không thể lay động, nhưng không có nghĩa là không thể thúc đẩy. Truyền kỳ Succubus mục sư trong con mắt, có một loại nào đó phấn hồng lực lượng đang lóe lên. Nàng cũng không dùng loại lực lượng này, can thiệp Dịch Thu ý chí. Nàng giải những này Succubus một đời địch, càng hiểu được như thế nào đi chi phối bọn hắn, tựa như tuổi trẻ thợ săn luôn luôn thích đi nếm thử học tập liệp long kỹ xảo. Đây là tuổi trẻ trong linh hồn tràn đầy không kiệt sức sống cùng tham lam khao khát. Không có cái gì, lại so với dụ hoặc là chi phối đến một cái truyền kỳ võ tăng, càng làm Succubus nhóm cảm thấy đến từ sâu trong linh hồn run rẩy hòa hưng phấn. Kia là thuộc về Succubus trí cao vinh dự. Truyền kỳ Succubus mục sư tại một chút xíu tới gần Dịch Thu, làm tiến vào đối phương hữu hiệu khu vực công kích bên trong thời điểm, nàng cũng không có trước tiên đụng phải công kích của đối phương. Bất quá nhìn đối phương nhìn chăm chú ánh mắt, truyền kỳ Succubus mục sư biết, chính mình cần ném ra ngoài một chút thứ càng có giá trị. Những cái kia yếu đuối cảm xúc cũng không thể xứng đôi người ý chí. Truyền kỳ Succubus mục sư đứng vững, nàng không có tại tiếp tục gần phía trước. Nàng liếm liếm chính mình đôi môi có chút khô, dù chỉ là nơi này, liền đầy đủ để nàng cảm nhận được sợ hãi tử vong. Tại vị trí này, nàng mới khỏi thêm cảm nhận được đến từ này cái truyền kỳ võ tăng kinh khủng. Nàng đương nhiên tiếp xúc qua những cái kia, hình thể khổng lồ quái vật. Thậm chí có lúc, còn cùng chúng nó có qua một chút xâm nhập giao lưu. Nhưng là loại kia cồng kềnh khổng lồ, cũng không để cho nàng cảm nhận được loại này sợ hãi trước đó chưa từng có cùng run rẩy. Đúng vậy, kia là tử vong đặc hữu, làm cho người mê muội run rẩy. Đến tự tử ma pháp vị diện, mới phát truyền kỳ võ tăng, Dịch, Hắc Ám mới là ngươi cuối cùng thuộc về. Truyền kỳ Succubus mục sư túi thấp đầu, thanh âm của nàng trở nên ôn hòa cùng lười biếng, một loại như có như không kỳ dị âm điệu, để thanh âm của nàng tràn đầy làm cho người vô nao chuốt xuống dụ hoặc. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, hắc ám lực lượng bao khỏa nàng, thân thể của nàng tại trong hắc vụ lộ ra mê ly cùng mông lung. Chỉ có hắc ám bên trong, ngươi mới có thể tùy ý địa chi phối ngươi lực lượng, phóng túng ngươi ý chí. Vô luận là mỹ hảo, hoặc là ghê tởm, đều sẽ tại ngươi uy nghiêm phía dưới thở dốc. Thân thể của nàng co lại càng chặt hơn, giống như thật sự có một loại nào đó lực lượng kinh khủng đang không ngừng áp bách lấy thân thể nàng. Ngươi chính là hắc ám vương, ngươi tướng. Đông. Tràn đầy mê ly cùng ngọt ngào thanh âm đột ngột biến mất, một cây tản ra một loại nào đó chói mắt quang mang cực đại hình trụ xuất hiện tại truyền kỳ Succubus mục sư vị trí cũ. Ngươi đánh chết truyền kỳ Succubus mục sư, căn cứ vào ngươi làm trước sinh vật đẳng cấp, ngươi từ trên người nàng cướp đoạt 30.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Căn cứ vào đối phương vị trí trận doanh cùng tiền thưởng, ngươi thu được 255 điểm tự nhiên điểm cống hiến cùng một điểm truyền kỳ thủ lĩnh đánh giết điểm cống hiến. Hành vi của ngươi để ngươi tại Mỹ Na đạt Succubus thế lực danh vọng hạ xuống là địch đúng, ngươi đem không cách nào lại cùng tương quan trận doanh cửa hàng tiến hành giao dịch. Dịch Thu nhìn xem linh hồn tại một loại nào đó cường lực bảo hộ biện pháp phía dưới, xuyên thấu tinh bích hệ tưởng biến mất trong hư không truyền kỳ Succubus mục sư. Hắn không để ý đến, dù sao triệt để giết chết một cái truyền kỳ mục sư cũng là một kiện thật phiền toái sự tình. Tựa như truyền kỳ các pháp sư, khẳng định sẽ chuẩn bị phục sinh biện pháp đồng dạng.

Theo những lời này, Tân Nguyệt chiến sĩ Anna triệt để tiêu thất tại dưới ánh trăng. Chỉ để lại Doan Trọng cùng Đinh Xô, có chút mặt sắc mặt ngưng trọng địa đứng ở nơi đó. Bọn họ đương nhiên biết, đối với Dịch Thu mà nói, này hoàn toàn không tính là vấn đề gì. Thế nhưng, bị khinh thường cảm giác, thật là khiến người có chút. Vi diệu a. Doan Trọng ngẩng đầu, nhìn xem kia trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay. Tiếp theo, ta chắc chắn để cho ngươi xem một chút, thuộc về ta kiếm đạo. Chương 849, Trung Yên thẩm phán. Thời gian không thể nghịch chuyển, là một loại phàm vật mới có thể tồn tại hư giả ảo giác. Trên thực tế, nó đâu đâu cũng có, cực độ điên cuồng thời không sai đường người mộ tể cơ dạ bi. Đối với những cái kêu ý đồ tìm kiếm thần bí phàm vật mà nói, thời gian là thường thường sẽ trở thành bọn hắn dưới ngòi bút tùy ý vung vẩy đối tượng. Mà tại đa nguyên trong vũ trụ, nó càng là một loại vì vô số truyền kỳ đại pháp sư nhóm theo đuổi đồ vật. Một nháy mắt, hoặc là một vạn năm, có rất nhiều, thời gian sẽ ở kia hùng vĩ đến vặn vẹo đa nguyên thế giới bên trong, phát sinh làm cho người ghé mắt biến hóa kinh người. Tựa như hiện tại, cái này đã chôn vùi tại một mảnh chiến hỏa bên trong vị diện. Tựa như trong nháy mắt vung lên, trăm năm thời gian liền đã lặng yên trôi qua. Người liên minh, hôm nay, là các ngươi tận thế. Đồ lục giả quân phản kháng thủ lĩnh Cụ Rồ, cầm chính mình thô to chiến nhận, phía trên chưa từng khô cạn huyết dịch, chính hiện ra một ít sền sệt huyết hồng. Hắn trôi nổi tại tinh không phía trên, vị diện ý thức giúp cho hắn vĩ lực, để hắn không nhìn trong vũ trụ hư vô hoàn cảnh. Mà sau lưng hắn, là liên miên quân phản kháng binh sĩ. Bọn hắn mặc đơn giản phòng hộ cơ giáp, cầm thô bạo mà không có chút nào mỹ cảm chế thức binh khí. Từng để cho liên minh mấy như trò cười đơn sơ trang bị, lại làm cho liên minh tại về sau dài dằng dặc thời gian bên trong lâm vào thâm trầm tuyệt vọng. Bọn hắn chửi mắng những này lấy giết chóc chi lực phá hư quân phản kháng, cho rằng bọn họ là vùng vũ trụ này phản đồ. Nhưng là, đồ lục giả quân phản kháng thủ lĩnh Cụ Rồ phát biểu để bọn hắn ngậm miệng. Nếu như không phải thế giới lựa chọn ta, ta lại như thế nào có thể lấy phàm nhân thân thể khống chế trật tự chi lực? Hiện tại, là chúng ta thời đại. Mà một lần kia, quân phản kháng hủy diệt liên minh tại Sen Tổ ở cánh tay treo cái nào đó trung tâm vận chuyển đầu mối then chốt. Từ một khắc này bắt đầu, liên minh cùng quân phản kháng kéo dài mấy chục năm chiến tranh, liền như vậy bắt đầu. Tại phàm vật chưa từng thăm dò trong lĩnh vực, vô số sinh linh sau khi chết hình thành huyết khí, tại hắn thể bên cạnh lượn lờ. Đây là đồ lục giả nguyên rủa, cũng là hắn duệ không thể đỡ nguồn suối. Khi hắn tại vật chất giới thân thể tử vong về sau, hắn sẽ bị những này bao hàm đoán niệm huyết khí triệt để kéo vào sâu nhất thúy hạ vị diện. Mà trước đó, bọn chúng liền giống như trành quỷ vì hắn làm ác, vì hắn giết chóc. Vị diện ý thức lựa chọn hắn, đây cũng là hắn có thể tại trăm năm thời điểm, trưởng thành đến bây giờ loại tình trạng này nguyên nhân. Chỉ dựa vào giết chóc chi đạo, hắn là không cách nào đi được xa như vậy. Bởi vì, cho dù là cường đại như hắn, đã từng đối mặt qua vài lần tử vong nguy hiểm. Sinh cùng tử, cho đến giờ đều là cân bằng. Trên chiến trường, tại đao kiếm phía dưới, chưa từng may mắn. Lạp tử thúc trước, diệt tinh pháo dưới, chúng sinh bình đẳng. Mà tại càng thêm xa xôi mặt khác một tinh vực bên trong, liên minh quân đội bày ra ra liên miên trận hình. Căn cứ vào chiến tranh tại hành tinh phía trên phát sinh, đối với hành tinh to lớn phá hư tính. Tại miễn cưỡng tiến hành chiến tranh nghị hội về sau, song phương quyết định ở vùng tinh vực này bên trong tiến hành chiến tranh cuối cùng lựa chọn. Dù sao, trận chiến tranh này đã tiếp tục quá lâu. Tại thủ tịch trong hạm đội, một cái sắc mặt âm trầm tướng quân trẻ tuổi nhìn xem biểu hiện ở trên màn ảnh đồ lục giả quân phản kháng thủ lĩnh Cụ Rồ. Nếu như nói Cụ Rồ là vị diện ý thức, đối với tân sinh thế lực lựa chọn, là vận mệnh thủy triều hoàn toàn mới phân lưu. Như vậy hắn, chính là có từ lâu thủy triều, đối với biến hóa tắc nghẽn mà thành hàng rào. Khi hắn ra đời thời điểm, liên minh chính phát hình thứ 327 giới chiến tranh khẩn cấp chiêu binh thông cáo. Giống nhau hắn theo thời thế mà sinh nhận dụ, hắn sẽ mang cho liên minh hy vọng cuối cùng. Tại về sau mấy chục năm bên trong, tại lấy không đến thời gian 10 năm liền hoàn thành người bên ngoài mấy chục năm học thức cùng kinh nghiệm tích lũy về sau. Hắn liền bắt đầu dần dần tiếp quản loại này chiến tranh, thậm chí nhiều lần kém chút đưa đồ lục giả quân phản kháng thủ lĩnh Cụ Rồ vào chỗ chết. Nhưng là cuối cùng, hắn sống tiếp được, giống nhau cái kia làm cho người chán ghét huyết sắc chiến nhận. Đồ lục giả, ta đại biểu liên minh tuyên cáo ngươi tử hình. Tại cuối cùng này thời khắc, hắn nhìn xem cái này hắn cùng liên minh tử địch, trong lòng ngoại trừ đối với chết đi liên minh dân chúng phẫn nộ, chính là cừu hận thấu xương. Hôm nay, liền tại hôm nay. Thật sao? Hơn 20 năm năm trước, ta từng nghe đến đồng dạng câu nói. Đồ lục giả quân phản kháng thủ lĩnh Cụ Rồ khỏe miệng tuét ra một tia trào phúng độ cong, sau đó sau một khắc, trên mặt hắn đột nhiên bạo khởi dữ tợn gân xanh. Ta đã chán nghe rồi. Hèn nhát. Đây là một lần cuối cùng. Sau đó, hắn đột nhiên nhấc lên chiến nhận, hướng thẳng đến liên minh hạm đội công kích mà đi. Đến tột cùng ngươi ác ma, hay ta là... Đại ác ma đạn đảm sệ nở cảm thụ được gác bách tại chính mình ác ma liêm đao phía trên tràn trề đại lực, nó cảm thấy có chút phẫn nộ. Lúc nào, những này nhân loại có thể so với ác ma càng hung ác hơn. Ở trong cơ thể nó trào lên, giống như nham tương sền sệt cực nóng huyết mạch, để nó theo cỗ này phẫn nộ trở nên càng cường đại hơn. Đi mau, đừng phát ngu. Người muốn đi chịu chết sao? Đại ác ma đạn đảm sệ nở trong lỗ mũi thoát ra một cỗ hỏa diễm. Nó tựa hồ nghe đến bên thai có cái kia tà ác cung phụng người kinh hoàng gầm thét. Nhất định là ảo giác, ngươi cái này đáng chết võ tăng mơ tưởng để cho ta chạy trốn. Đại ác ma đạn đảm sệ nở hung tợn nhìn trước mắt hắc ám, đối phương vài trăm mét khổng lồ thân thể để nó giống như đang đối kháng với một tòa sơn mạch. Không, ta là đại ác ma, ta đúng không hủ kinh khủng. Ta là vực sâu hắc ám, là thâm thúy sợ hãi, như thế nào như vậy yếu đuối cùng bất lực. Ngọn lửa tức giận từ đại ác ma đạn đảm sệ nở trên thân bắn ra, nó gào thét đối kháng càng ngày càng nặng nặng ác ma liêm đao. Loại này thuần túy lực lượng đối kháng, để từ dưới vị diện vật chất tạo dựng mà thành vũ khí đều phát ra mịt mờ gào thét. Nó, sắp không chịu nổi. Ngươi có thể giết chết ta, nhưng ta không cho phép một cái võ tăng, so một ác ma càng thêm hung ác. Đây là đối với ác ma khinh nhẫn. Cực kỳ tức giận. Để đại ác ma đạn đảm CN hình thái đều phát sinh thay đổi. Kinh khủng nhiệt độ cao, theo nó trong thân thể bên ngoài lộ vẻ ra. Giờ phút này, nó không còn là phổ thông hạ vị diện huyết mạch đại ác ma, mà là có bạt lộ huyết thống truyền kỳ viêm ma. Đây là vực sâu ý chí, đối thực tiễn ác ma chi đạo người vốn có ban thưởng. Giống ba. Đại ác ma đạn đảm CN giống lên một tiếng, xuyên thấu vùng hư không này, đưa tới vô số kinh dị, chuyện đương nhiên ánh mắt. Nhưng ngay tại nó chuẩn bị tiến hành phòng kháng thời điểm, tựa hồ đang cùng với lúc đối kháng mấy cái tồn tại siêu cự hình võ tăng chú ý tới nó tồn tại. Sau một khắc, nó liền triệt để chôn vùi tại kia làm cho này khắc vực sâu cũng trầm mặc lực lượng kinh khủng nện gõ phía dưới. Ác ma! Sợ hãi! Không, ta chưa từng mang đến những thứ này. Đối với các ngươi, ta mang tới, chỉ có tử vong. Nhìn xem xung quanh từng đống thi hài, mắt thấu kim quang. Cao tới hơn 800 mét siêu cự hình ba đầu tám cánh tay võ tăng nói như vậy. Chương 850, sinh mệnh ý nghĩa. Vị diện thông chi, cuối cùng quyết chiến kết thúc, tổ si ủy hoạt động kết thúc. Vị diện thông chi, mời người chơi tại 10 cái tự nhiên trong ngày hoàn thành kết toán công việc, đi thi xử lý phương xin, 10 cái tự nhiên ngày sau. Cái này vị diện đem tạm thời cắt ra tổng lưới kết nối, tất cả người chơi lấy được tương quan vị diện tọa độ chờ đạo cụ đồng thời mất đi hiệu lực. Tô si ý vật chất giới, đang cùng ô nhiễm sinh vật ác chiến tổng lưới các người chơi, cũng không phải là ai cũng có thể trong chiến đấu kịch liệt nhìn thấy kia hai hàng không đáng chú ý nhắc nhở tin tức. Nhưng là, làm giống như thủy triều địch nhân, lấy một loại nào đó khả quan tốc độ biến mất về sau, toàn bộ chiến đấu bắt đầu một cách tự nhiên tiến vào hồi cuối. Lúc này, mới có rất nhiều không đè nén được kinh hô từ trong đám người vang lên. Chúng ta thắng sao? Lạ vì nỉ ạ lục doán mệt mỏi tựa ở chính mình tuyết địa lang phía trên, nàng hiện tại cảm thấy nàng cả đời này cũng không nguyện ý đi tới nơi này. Loại kia ngay cả tinh thần đều đến căng cứng cực hạn trạng thái, xưa nay không là nàng cái này nhỏ lởm chỗ yêu thích. Nhưng là nếu quả như thật có lần nữa, nàng, có lẽ vẫn là sẽ đến đi. Đối với sinh mệnh nhớ nhung cùng đối với mỹ hảo sự vật mong đợi, thủ hộ, xưa nay không giới hạn trong ngươi là thân cao 3 mét bán cự nhân. Hoặc là khoảng 1 mét tiểu nhân loại. Làm hắc ám tiến đến, luôn có một chút nghĩa vô phản cố thân ảnh. Đúng vậy a, chúng ta thắng. Đan rèn sở tòm giả từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một điếu thuốc đấu đồ chơi, tại khó khăn ma sát một chút về sau, một vòng hỏa quang từ cái tẩu bên trên giấy lên. Sau đó, hắn liền nửa tựa ở tháp cao hàng rào phòng vệ bên trên mị mị đến hít một hơi. Khói mù lượn lờ bên trong, sền sệt mồ hôi từ trên mặt sa sút rơi vào cái tẩu bên trên, phát ra yếu ớt run rẩy. Mà lúc này, một hơi gió mát thổi qua, lập tức giống như thân ở luyện ngục khô nóng giải tán lập tức. Một cỗ hài lòng thân sắc hiện lên ở đạn rèn sở tòm dạ kia đã mỏi mệt không chịu nổi trên mặt. Đại khái bình thường mạo hiểm, nguyên bản liền nên là như vậy nhan sắc. Mà tại càng xa xôi khu vực trong, Tô Si ỉ đám binh sĩ mờ mịt nhìn xem ngay tại chúc mừng tổng lưới người chơi. Mới đầu bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, mà khi triệt để biết rõ ràng nguyên nhân về sau, Tô Si ỉ đám binh sĩ trên mặt không có hiện ra cao cỡ nào hưng cảm xúc. Bọn hắn đã thành thói quen hay thay đổi mà quỷ quyệt chiến đấu, bọn hắn đã sớm đem kia một tia thâm tàng dưới đáy lòng hy vọng ném tại trong vực sâu. Chiến tranh cùng hai ách, hủy diệt không chỉ là thể xác. Mà khi đệ nhất bôi thuần túy ánh nắng, từ bầu trời âm trầm hạ xuống song. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tụ lại tại kia một mảnh trong vầng sáng, khắp khuôn mặt là say mê cùng hạnh phúc. Tựa hồ minh bạch cái gì, làm tiếng thứ nhất khó mà đè nén khóc ròng từ trong đám người truyền ra thời điểm, cả đám người lâm vào một loại khó mà miêu tả bi thương. Có lẽ là nhìn xem kia nguyên bản cường thịnh văn minh, dần dần biến thành tiêu vong biên giới bi thương, có lẽ là nhớ tới kia đã từng ấm áp gương mặt, bây giờ đã băng lãnh không chịu nổi bi thống. Kia hiện lên ở đục ngầu nước mắt bên trong thân ảnh, lại đổi là thuộc về viên kia vỡ vụn tâm linh đâu. Chúng ta. Tháng. A, huynh đệ. Một cái tổ sĩ y binh sĩ một bên khóc giống lấy một bên lấy gào thét cái nào đó danh tự, cường tráng như gấu trong thân thể, linh hồn tại phát ra tê tâm liệt phế kêu gọi. Có lẽ, lúc này tại kia dưới bầu trời nên có một ngôi sao, hóa thành một cái hư ảo khuôn mặt tươi cười, nhìn chăm chú kia bi thương linh hồn. Cái gọi là cứu rỗi, nói chung chính là từ trong thống khổ tìm về đã từng ôn nhu, chịu đủ tàn phá sau vẫn có thể yên lặng tiến lên. Mà sinh mệnh ý nghĩa, có lẽ ngay tại kia tê tâm liệt phế trong bi thống thấm vào cùng tra tấn. Thống khổ giúp cho sinh mệnh mới định nghĩa, nhưng là, không ai sẽ thích nó. Bởi vì, đó chính là thống khổ A, thống khổ nữ sĩ Đà Nạ Tạ Kỳn Gù Ly. Ngươi không phải nói muốn đi chào hỏi sao? Truyền kỳ tiểu đội trưởng quay đầu nhìn một chút chính mình trong đội ngũ truyền kỳ tố năng người, sau đó mang theo trêu chọc nói. Lúc này, khoảng cách quyết chiến kết thúc đã có một đoạn thời gian. Tự nhiên người của thân điện đang tiến hành khẩn cấp giải quyết tốt hậu quả tu bổ công việc. Vậy hiển nhiên cũng không phải là cỡ nào dễ dàng thời gian, bất quá chờ đại địa mẫu thần xuất thủ về sau, bọn hắn muốn làm công việc liền tương đối không có như vậy phức tạp. Lúc trước quyết chiến chiến trường trung tâm, Tư Nhuận Thương Khung Huy An rủ vợ ạc gì đang cùng cái kia tên là Dịch Thu truyền kỳ võ tăng trò chuyện với nhau. Nếu như hắn chỉ là phổ thông tân tấn truyền kỳ, ta ngược lại thật ra còn có một số ý nghĩ. Nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem, hắn không chỉ là một cái có cường đại huyết mạch gia hỏa, mà lại tại tâm linh phương diện tu hành càng là đạt đến một loại nào đó kinh khủng hoàn cảnh. Dạng này một loại tồn tại, khẳng định sẽ ở bị bẻ vào đến đa nguyên vũ trụ đại tuyển qua bên trong. Tiếp xúc với hắn quá nguy hiểm, vô luận là vì địch hoặc là bạn, đều là như vậy. Truyền kỳ tố năng người đùa bỡn trong tay một loại nào đó dị thường hư vô hạt, đây là một loại kỳ dị hạt. Nó luôn luôn độc lập với cái khác hạt bên ngoài, lại mang theo không có gì sánh kịp lực hấp dẫn. Loại lực hấp dẫn như thế này đối với cái khác hạt mà nói là nguy hiểm. Bởi vì loại này hạt có dị thường kiên cố kết cấu, nó sẽ không vì vậy mà cải biến hoặc là hướng tới đồng điệu. Cho nên, tại loại này quá trình bên trong, xuất hiện ảnh hưởng luôn luôn cái khác hạt. Hoặc tốt hoặc xấu, đều phải nhìn sự an bài của vận mệnh. Đối với truyền kỳ tố năng người mà nói, bọn hắn tin tưởng vận mệnh là tồn tại. Nhưng là bọn hắn cũng tin tưởng, trên đời này là tồn tại một loại nào đó hạt quy luật có thể giải thích bao quát vận mệnh ở bên trong hết thể sự vật quy luật. Nó có lẽ phức tạp đến phàm vật chưa thể thăm dò nửa phần, nó có lẽ cực lớn đến mênh mông như sao. Nhưng là truyền kỳ tố năng đám người vững tin, nó, xác thực tồn tại. Tựa như hiện tại, kia tại truyền kỳ tố năng người trong tay bay múa hư vô hạt. Ngay tại ý đồ vì hắn giải thích, thuộc về cái kia cường đại truyền kỳ võ tăng quy luật. Ta minh bạch như ngươi như vậy tồn tại, đối với tín ngưỡng cảnh giác. Nếu như ngươi tiếp xúc đến càng nhiều lời nói, ngươi liền có thể minh bạch. Tín ngưỡng cũng không phải là cho hoặc là giao dịch, mà là một loại tất nhiên chi vật. Chúng ta hành tẩu tại đồng dạng trên đường, điện hạ quang mang chỉ dẫn mê muội mất người, nhưng chúng ta chưa hề quên mất chúng ta khát vọng. Đó chính là, thuần túy tự nhiên. Tư Nhuận Thương Khung Huy An rủ vừa ác gì nhìn trước mắt Dịch Thu, hắn ngay tại đối tiến hành thần chức giả nhất là đặc biệt thích một hạng hoạt động. Bất quá bây giờ xem ra, hiệu quả cũng không rõ rệt. Nghe không sai, bất quá giống như ngươi lời nói, ta có chính ta ý chí. Lúc này, Dịch Thu đã biến thành tiêu chuẩn hình thái. Mặc dù vẫn lộ ra có chút cao lớn, nhưng đối với đồng dạng thuộc về không phải tiêu chuẩn nhân loại hình thể Tư Nhuận Thương Khung Huy An rủ vừa ác gì mà nói, cũng là có thể tương đối bình thường tiến hành đối thoại. Đương nhiên, cũng không phải là hiện tại. Tựa như chúng ta biết, ngươi không thể nhận tìm một viên chưa nảy sinh hạt giống, lập tức mở ra thu hoạch đóa hoa. Ta tin tưởng, sẽ có nảy sinh ngày đó, tựa như chúng ta chỗ cố gắng đồng dạng. Tư Nhuận Thương Khung Huy An rủ vừa ác gì đối Dịch Thu cười cười, hắn có thể cảm nhận được cái này võ tăng trên người tinh loại sinh vật chúc phúc. Từ một điểm này bên trên xem ra, hắn cùng giáo hội là có nhất định trùng hợp lĩnh vực. Còn cần một trận mưa. Tư Nhuận Thương Khung Huy An rủ vừa ạc gì thấp giọng lẩm bẩm nói.